nam nhân trầm thấp ám ách thanh âm từ nàng đỉnh đầu rơi xuống, thanh tuyến thiếu vài phần vốn có thanh lãnh, ôn ôn nhu nhu mà nói, bên ngoài có điểm lãnh, ngươi khoác kiện ta áo khoác đi xuống đi. Lời nói mới rơi xuống đất, Quý Việt liền xoay người trở về từ tủ quần áo tìm kiện áo khoác, nhẹ nhàng đáp ở nàng đầu vai, trên quần áo tựa hồ đều còn lưu có trên người hắn kia cổ độc hữu mát lạnh hơi thở. Trần Ánh Lê thụ sủng nhược kinh, thấp giọng nói tạ. Quý tiên sinh thật sự quá chi kỷ. Áo khoác chặn hàn khí, nàng nhịn không được dùng tay nắm khẩn quần áo, cùng hắn cùng nhau ngồi thang máy thẳng tới ngầm bãi đỗ xe. Nam nhân phảng phất là thuận miệng nói chuyện thiếm, cách nói năng gian cũng sẽ không làm người không khỏe. Hắn hỏi, phía trước ở cửa nhà ngươi nam nhân là? Trần Ánh Lê quay đầu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ảnh ngược ở thang máy gian pha lê thượng, kính mặt thiếu nữ cánh môi khẽ nhếch, biểu tình có chút kinh ngạc, là Giang Định, ngươi không quen biết sao? Ngày đó ở khách sạn, bọn họ hẳn là cùng nhau ăn cơm xong. Quý Việt đạm nói, không nhận ra tới là hắn. Thang máy đinh, một tiếng, hai cánh cửa theo sau mở ra. Quý Việt duỗi tay thế nàng chăn chắn, làm nàng đi trước đi ra ngoài, theo sau bổ sung câu, ta cùng hắn cũng chỉ gặp qua một mặt, không phải rất quen thuộc. Hắn cùng chung nghe nhưng thật ra nhiều năm bạn tốt. Đến nỗi Giang Định, Quý Việt đối Giang gia vị này phản nghịch đại thiếu gia hành động lược có nghe thấy. Quý Việt làm bộ không biết bọn họ chi gian quan hệ, hắn tìm ngươi có việc. Trần Ánh Lê từ hắn trong miệng nghe thấy có quan hệ Giang Định người này, nhiều ít cảm giác có điểm ngượng ngùng. Quý tiên sinh chỉ sợ còn không biết hắn đã là Giang Định trong miệng bao dưỡng chính mình vị kia đại kim chủ. Trần Ánh Lê xấu hổ cười hai tiếng, không có việc gì. Quý Việt điểm đến tức ăn, không có hỏi nhiều. Trần Ánh Lê cũng sợ hắn tiếp tục truy vấn đi xuống, cũng may hắn thực chi kỷ ngừng cái này xấu hổ đề tài. Đèn xe sáng lên, cửa xe đã bị giải khóa. Trần Ánh Lê kéo ra ghế phụ cửa xe, chui vào đi tìm một vòng, trong xe ánh sáng thật sự quá mờ, hắn dừng xe địa phương lại thực không khéo ở một góc, nàng cơ hồ thấy không rõ trong xe mặt là bộ răng gì. Quý Việt vòng đến ghế điều khiển, không lưng duỗi tay mở ra trong xe đèn. Trần Ánh Lê tức khắc cảm giác trước mắt thế giới đều trở nên sáng ngời. Thực mau nàng liền đang ngồi ghế ôm gối sau tìm được rồi chính mình di động, đáng tiếc di động đã không điện, sớm đã hắc bình tắt máy. Tìm được lạc. Vậy là tốt rồi. Phần 39. Trần Ánh Lê từ trong xe rời khỏi tới, quan hảo cửa xe sau lại cùng hắn nói tạ, hôm nay thật sự ít nhiều có ngươi. Nàng ở trong bất chi bất giác lộng rối loạn tóc, hỗn độn sợi tóc tùy ý dừng ở đầu vai, khí sắc thượng giai phủ dung trên mặt dạng nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cũng lượng lượng. Chỉ sợ nàng chính mình cũng không biết nàng hiện tại bộ dáng này có bao nhiêu nhận người. Quý Việt nói, không cần khách khí như vậy. Trần Ánh Lê Tâm nói chính mình phiền toái hắn nhiều như vậy hồi cũng nên thỉnh hắn ăn bữa cơm, nàng nghĩ nghĩ sau châm trước mở miệng, Quý tiên sinh, hôm nào có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm đi. Quý Việt vẫn chưa cự tuyệt, hảo. Đi đến cửa nhà, Trần Ánh Lê đem trên người áo khoác cởi ra trả lại cho hắn. Quý Việt tiếp nhận quần áo, theo sau dặn dò câu, đi ngủ sớm một chút. Trần Ánh Lê đời này cũng chưa gặp qua so Quý Việt như vậy ôn nhu nam nhân, buổi tối ngủ đều cảm thấy không quá chân thật, nguyên lai trên thế giới này thật là có trời sinh ôn nhu hảo nam nhân. Có thể là tuổi càng lớn càng thành thục, càng sẽ thông cảm người khác. Bất quá Quý Việt nhìn qua thật không giống như là đã 30 nam nhân. Nhiều lắm 26-7. Trần Ánh Lê còn ở cảm thán Quý Việt có bao nhiêu ôn nhu thời điểm, nàng cuộc đời điều tra đã bị phát tới rồi Quý Việt hồng thư. Trong thư phòng điểm hương vân, là hắn dùng quán tùng hương. Nhàn nhạt, thực thanh thiện. Nam nhân ngồi ở bàn làm việc trước như suy tư gì, cơ lắc mở mới nhất thu được biểu kiện, cơ hồ có thể tra được không thể tra được tư liệu đều đã tại đây phong biểu kiện, hắn cũng không vội va xem, chờ thêm trong chốc lát, mới chậm rãi quét qua đi. Cũng không có cái gì đặc biệt. Bình phàm, bình thường, thuận lợi, bình an lại dũng cảm trưởng thành. Nhất dũng cảm không gì hơn nàng cùng 19 tuổi Giang Định tới chàng tự cho là đúng tư buôn. Oanh oanh liệt liệt thoát đi, cực nóng kiên trinh biểu đạt nàng tình yêu. Nàng thích xinh đẹp đồ vật, tiêu căng nhưng lại không tính là điêu ngoa, thích ăn xài phung phí tiêu tiền nhưng lại không phải cái loại này xem người sắc mặt sinh tổn thố ti hoa. Nhất đặc biệt địa phương, là nàng mất trí nhớ. Liên ở mấy tháng trước, một hồi ngoài ý muốn sự cố, làm nàng quên mất chuyện cũ năm xưa. Quý Việt tắt đi máy tính phía trước, thuận tay xóa rớt này phong biểu kiện. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Ánh Lê mở ra mãn cách điện di động, hệ chặt tin tức đã 99. Trang Tích Hải nói cho nàng cuối tuần có một cái yêu cầu nàng tham gia thời thượng buổi lễ long trọng, lần này là chính thức phải đi thảm đỏ, tranh kỳ khoe sắc, cần thiết muốn Mỹ, tốt nhất là có thể đẹp nhất. Không chỉ có muốn Mỹ, xuyên trang phục cũng không thể kém. Cái gì thẻ bài lễ vật, cái gì nhãn hiệu châu áo, đều phải đúng quy cách mới được. Trần Ánh Lê thực hiểu chuyện hỏi, chúng ta có phải hay không đến đi mượn? Trang Tích Hải nói, đúng vậy, không sai, muốn đi mượn. Nhưng nói câu khó nghe nói, tổng nghệ già. vẫn là cái phi nhị tuyến tổng nghệ gia muốn mượn đến hảo quần áo là không quá khả năng, không lấy quá quý xấu vay tông cổ các nàng cũng đã là nhãn hiệu người mỹ thiện tâm. Trần Ánh Lê cảm giác có điểm đáng tiếc, Giang gia nhà cũ tủ quần áo có thật nhiều xinh đẹp váy, trong ngăn kéo tất cả đều là đấu giá hội thượng mới có thể thấy được châu báu trang sức. Trang Tích Hải hỏi, ngươi như thế nào không mang ra tới? Trần Ánh Lê oán hận nói, là ta không nghĩ mang sao. Nay không phải Giang Định cái kia cẩu đồ vật nói tất cả đều là hoa hắn tiền mua, một xu đều không cho ta mang đi, ta lúc ấy thật sự tâm như đao cắt ô ô ô. Nàng một bên nói vừa đi đến phòng bếp cho chính mình ôn ly sữa bò, hắn lưu trữ ta bao ta châu báu, có ích lợi gì? Ta không hiểu. Trang Tích Hải thọc đao, có thể đưa cho hắn đời kế tiếp. Trung Như Phàm, nữ chính mới coi thường nàng đồ vật đâu. Hơn nữa Giang Định cũng sẽ không lấy này đó vật phẩm tới keo kiệt nàng. Trang Tích Hải lại nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tìm công ty nghĩ cách. Tốt đâu. Trần Ánh Lê tuy rằng chính mình không kiếm được cái gì đồng tiền lớn, nhưng mấy ngày này qua đến thập phần vui vẻ, không ly hôn phía trước nàng giống cái hoán phụ, ly hôn sau nàng ngược lại thành nhất tự do kia con chim nhỏ. Di động phát tới nhiều nhất tin tức vẫn là Giang Định. Giang Định giống như thật sự thực nhàn, mỗi ngày âm hồn không tan, tin tức từ nàng trận mắt khởi liền không có ngừng lại quá. Sớm. Thỉnh không. Đừng giả chết. Còn không để ý tới ta. Hành, ngươi chờ. Trần Ánh Lê xem xong chỉ nghĩ mắng câu bệnh tâm thần, hắn một người là có thể tự đạo tự diễn chỉnh ra diễn. Giang Định không có gì truy người kinh nghiệm, chẳng sợ hiện tại loáng thoáng nhận thấy được chính mình hối hận cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn làm không được giống điều cẩu giống nhau đi cầu nàng, cũng rất khó đối nàng nói ra lời ngon tiếng ngọt. Giang Định ở nàng trước mặt cao ngạo quán, lòng tự trọng cường muốn mệnh, không chịu biểu hiện ra nửa phần nhược điểm. Nhưng là tưởng đem người truy hồi tới, không phải hắn giống như trước đây vẫy tay là có thể giải quyết. Giang Định không ngại học hỏi kẻ dưới, thỉnh giáo hắn bên người có kinh nghiệm bằng hữu có quan hệ truy thê tiểu kỹ xảo. Đối phương trở về mấy chữ, đủ liếm đủ tiện đủ không biết xấu hổ, là được. Sao không phải, này tam dạng Giang Định đều làm không được, hắn cau mày, sắc mặt khó coi hỏi, còn có khác biện pháp sao? Cái loại này không cần vứt bỏ tự tôn là có thể thành biện pháp. Đối phương cả lơ phất phơ cười cười, có a. Giang Định nhanh chóng chi khởi lỗ thai, cái gì? Điện thoại kia đầu nam nhân cười lạnh thanh, nằm mơ đi, đi nằm mơ tương đối mau. Giang Định lạnh mặt, Tần Ngộ, ngươi đi tìm chết đi. Tần Ngộ cũng không cùng hắn khách khí, ngốc bức, kinh nghiệm phải nghe ngươi liền nghe, không nghe ngươi liền lăn. Giang Định thẹn quá thành giận, lao tử chính là không quen nhìn ngươi loại này liếm cẩu. Hắn đời này đều không thể đi đương Trần Ánh Lê liếm cẩu, như vậy không bằng làm hắn đi tìm chết. Giang Định cho rằng hắn lớn nhất sai chính là lúc ấy hôn đầu thế nhưng thật sự ký tên ly hôn, biết sớm như vậy, hắn nên cắn chết đều không rời. Giang Định này trận đều là vãn ngủ dậy sớm, ăn qua cơm sáng thấy Trần Ánh Lê còn không có hồi hắn tin tức, hắn liền có điểm chờ không được, yêu cầu bản nhân cung cấp tới cửa đánh thức phục vụ sao. Quả nhiên, những lời này gửi đi thành công không bao lâu. Trần Ánh Lê liền trở về hắn tin tức. Ngươi đừng nổi điên. Chẳng sợ nàng chỉ trở về bốn chữ. Giang Định em u tâm tình tức khắc trở thành hư không, hắn kiều chân ngồi ở trên sofa, trước kia ngươi nhưng thích nhất ta đánh thức phục vụ. Sách, ôm ta cùng thân. Nhắc tới quần liền không nhận người, đây là cha nam hành vi. Trần Ánh Lê không muốn nghe hắn ở chỗ này nhớ văn tích, nàng lạnh nhạt đánh một hàng tự, bắt lấy qua đi không bỏ người thật đáng thương. Giang Định nhìn những lời này, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Hắn đã từng đối Trần Ánh Lê nói qua không sai chút nào nói. Ngay cả Giang Định đều tưởng không rõ vì cái gì hắn vừa mới cùng Trần Ánh Lê kết hôn không lâu, nhanh như vậy liền sinh ra cùng loại chán ghét cảm xúc, thật sự liền ở trong nháy mắt, nói không yêu liền không yêu. Hắn không biết chính mình làm sao vậy. Cảm xúc không chịu khống chế. Vì tránh cho cực đoan lạnh nhạt đem nàng thương tổn càng thêm thương tích đời mình, Giang Định chỉ có thể giảm bớt về nhà số lần, Trần Ánh Lê nước mắt lưng tròng đến công ty tìm được hắn, nhìn hắn ánh mắt thực đáng thương, giống bị trọng thương còn muốn nỗ lực bỏ dậy tiểu miêu. Nàng đưa bọn họ trước kia đi qua mỗi cái địa phương ảnh chụp đều giặt sạch ra tới. Còn có một ít ấu trí đồng tâm khóa. Cùng khoản tình lữ lắc tay. Chùa miếu cho nhau cầu tới bùa bình an. Từ từ. Nàng một bên khóc một bên nói, ngươi nhìn xem, ngươi là từng yêu ta a, ngươi là thích ta mới cùng ta kết hôn nha. Ngươi dẫn ta đi như vậy nhiều địa phương, trong ánh mắt tràn ra tới vui sướng không phải giả. Ngươi thích hôn ta đôi mắt, thích ôm ta ngủ. Ngươi. Giang Định càng nghe càng bực bội. Hắn không chế không được cái loại này tưởng phá hủy nàng lửa giận, liền như vậy lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, nói nàng bắt lấy quá khứ bộ dáng thực đáng thương. Giang Định từ chết lặng chung lấy lại tinh thần, ân, ngươi liền đáng thương ta. Trần Ánh Lê không có lại hồi, lại lần nữa đem hắn từ bạn tốt danh sách xóa bỏ. Giang Định không có lại hẹ chặt thượng tiếp tục quấy rầy nàng, mà là liên tục chiến đấu ở các chiến trường người bù, hệ chặt không thể liêu, không phải còn có người bù sao. Buổi sáng 10 giờ chung, Phật phát hiện Giang Định người bù chú ý nhân số từ không biến thành 1. Có thả chỉ có chú ý giả, Trần Ánh Lê. Phật. An dưa con chúng. Chương 27 con dâu xính lễ. Phần 40. Chữa tay, nhất định là chữa tay. Giang Định từ xuất đạo liền lấy cao lãnh nổi tiếng, túng giống cái 250, đồ ngốc, dường như bức rầm rầm không được, trong giới lại đại cổ tay cũng không xứng làm hắn chú ý, càng không thể làm hắn chủ động đơn quan. Vậy bù có phải hay không xuất hiện bút? À, đã làm tốt phục hôn chuẩn bị, quả nhiên nam nhân vẫn là ăn làm ra vẻ hồ ly tinh này bộ. Giang Định đừng tới mơ ước lão bà của ta. Ca ca, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Không cần bị nàng mỹ mạo sở mê hoặc. Ta không tin. Nhất định là bị trộm tài khoản, ta không tiếp thu được, sao lại có thể ta tẩu tử vòng đi vòng lại vẫn là nàng. Giang Định chú ý Trần Ánh Lê lúc sau, lập tức dùng ấy bổ tin nhắn cho nàng đã phát tin tức, chủ nhật tuần sau là ta mẹ nó sinh nhật, làm người muốn giảng lương tâm, ngươi sẽ không tới đi. Đương nhiên, nếu ngươi lương tâm bị cẩu ăn ta cũng không có biện pháp. Nhưng ta tin tưởng ngươi là cái thiện lương người. Còn có, nhanh lên hồi quan ta. Trần Ánh Lê đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì nàng căn bản không thượng người bù, vẫn là An Nhược Nhược đột nhiên tìm nàng, ngượng ngùng xoắn xít quanh cũng co lòng vòng hỏi nàng, học tỷ, ngươi cùng Giang học trưởng là hợp lại sao? Trần Ánh Lê đầy mặt dấu chấm hỏi, không có A. An Nhược Nhược kéo trường thanh âm úc úc, trên mạng đều ở truyền các ngươi muốn phục hôn. Trần Ánh Lê là cái gián đoạn tính lên mạng người dùng, chỉ có nhàn đến nhàm chán thời điểm mới có thể bò lên trên vong xem vong hữu cãi nhau, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm gần nhất trên mạng lại đã xảy ra cái gì nổ mạnh tính tin tức. Chẳng lẽ ta cùng Giang Định lại bị chụp? Nhưng là phạ phạ giặt tí lại như thế nào như bức cũng vào không được nghiệp chủ trong tòa nhà này. Không có. An Nhược Nhược cũng không biết như thế nào cùng nàng nói, do dự dự hảo sau một lúc lâu, nhỏ giọng mà nói, học tỷ chính ngươi lên mạng nhìn xem đi. Trần Ánh Lê không hiểu ra sao đăng nhập với bù, ở hot xệ ập thượng thấy tên nàng. Vài phút sau, nàng rốt cuộc làm minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng cớ lực mở Giang Định đã nhiều năm không phát quá trạng thái với bù. Biểu hiện đối phương đã chú ý nàng. Trần Ánh Lê cờ lạc mở tin nhắn quét mắt Giang Định phát lại đây kia nói mấy câu, nàng quyết đoán xóa bỏ đối thoại, hơn nữa thực lệnh nhạt đem Giang Định di trừ bỏ nàng fans. Trần Ánh Lê di trừ bỏ Giang Định. Di trừ bỏ hắn. Di trừ. An dưa vong hữu như thế nào cảm giác loại này hình ảnh giống như đã từng quen biết, giống như trước kia ở nơi nào gặp qua. Internet là có ký ức, bọn họ thực mau liền nhớ tới, trước kia Trần Ánh Lê chú ý Giang Định thời điểm. Giang Định liền đã từng lặp đi lặp lại đem nàng di trừ ra fans. Gậy ông đập lưng ông A. Sao lại có thể di trừ fans? Ta cảnh cáo ngươi Trần Ánh Lê, ngươi không cần không biết tốt xấu. Tức chết ta, nàng cho rằng nàng là ai A, mỹ nhân vô ngữ. Đây là có ý tứ gì? Là Giang Định ở đảo tìm lại được không đuổi theo sao? Còn xem không rõ sao? Truy thê hỏa táng chàng bọn tỉ muội, tương ái tương sát, lại đem ta khái đã chết. Chúng ta hồ lê chính phủ thật là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, quan tuyên quá thật phu thê, chính là không bằng nhân gia giả tình lữ đường nhiều, khóc liêu. Giang Định cùng Trần Ánh Lê chỉ dư lại chính phủ phấn, đều là trải qua thiên truy bách luyện, trái tim thập phần cường đại, vô luận hai người kia mặt ngoài có bao nhiêu như nước với lửa, các nàng đều có thể đủ thực tốt tự bào chữa. Ai còn nhớ rõ Giang Định là hồ ly ngoại hiệu là Trần Ánh Lê khởi á á á. Ta thật sự gào khóc, thế giới này còn có thể hay không hảo. Ta chính phú đời này còn có thể có cơ hội cho ta phát cái đường sao? Ta mặc kệ, Trần Ánh Lê chính là Giang Định lão bà. Chính phú phấn ở đâu đều không thế nào làm cho người ta thích, Trần Ánh Lê trước kia là không có fans, cho nên ở trên mạng ai mắng thời điểm cũng không có người giữ gìn nàng, nhưng nay đã khác xưa, nàng fans đàn dần dần lớn mạnh, từ mấy chục cá nhân phát triển mấy ngàn người. Thiệt tình thích nàng người, không đành lòng thấy nàng bị người chửi tới, bị người hiểu lầm. Ở oán giận chung đồng nghiệp làm sáng tỏ tranh chấp, lão bà của ta độc mỹ, Giang Định chớ có cho không. Thiên nột, cười chết, Giang Định còn cần cho không các ngươi cái này tổng nghệ già. Giang Định đời này chỉ bị người cho không quá, vọng đều biết. Ảnh đế còn không phải mắt trông mong chú ý lão bà của ta. Cha lãng ra buồn hiểu không. Ta ca tâm cao khí ngạo cũng sẽ không ăn hồi đầu thảo. Trần Ánh Lê nhìn hai bên cãi nhau xảo phong hỏa liên thiên, nhưng là hiển nhiên đây là một hồi đơn phương tàn sát. Bất quá may mắn hiện tại lên mạng đều là người văn minh. Cho nhau chào phúng cái vài câu cũng liền thu tay lại. Không đến nửa giờ sau, Giang Định lại thượng tuyến lại lần nữa chú ý Trần Ánh Lê, hắn cũng không rơi rất tin nhắn. Trần Ánh Lê, ngươi không cần thật quá đáng. Đừng ỷ vào ngươi mất trí nhớ liền đối ta muốn làm gì thì làm, chờ ngươi nhớ tới ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ ngươi. Chạy nhanh cùng ta lẫn nhau quan, đây là ngươi vinh hạnh. Giang Định Kiều chân ngồi ở trong phòng khách, túi đầu đánh chữ khi lạnh lùng cau mày, tin tức gửi đi đến một nửa, hắn thấy điều đến từ hệ thống ấm áp nhắc nhở, ngài đã bị đối phương kéo hắc, tin nhắn gửi đi thất bại. Giang Định khí tay run, nàng mỗi lần kéo hắc hắn thời điểm, là nàng nhất dứt khoát lưu loát thời điểm, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Giang Định liên tục hai lần chủ động chú ý Trần Ánh Lê cái này hành vi, cùng trước mặt mọi người tuyên bố hắn chính là muốn ăn hồi đầu thảo không có hai dạng. Phía trước còn có tất lời nói muốn giảng, nhưng lần này trực tiếp bảo trì im miệng không nói. Nam Yên nhận, tẩu tử là người quen vẫn là bỗng nhiên toát ra tới tuổi trẻ tiểu vong hồng hoặc là nữ sinh viên, càng có thể làm các nàng tiếp thu. Đảo mắt liền mau tới rồi thứ bảy thời thượng tiệc tối. Trang Tích Hải cấp khỏe miệng nổi lên thao, nàng tìm trong vòng tạo hình sư, ước hảo làm tạo hình thời gian, nhưng vấn đề lại tới nữa, hơi chút thượng cấp bậc nhãn hiệu đều không quá cho mượn mới nhất quần áo cho các nàng, lý do cấp thực phía chính phủ. Bên này là cảm thấy ngài nghệ sĩ khí chất cùng chúng ta nhãn hiệu không phải thực tương xứng. Liên tiếp hỏi 3-4 nhãn hiệu xã giao, cấp lý do đều là như thế. Đây là huyền chuyển ở biểu đạt ngươi nghệ sĩ, gia vị còn không đủ trình độ chúng ta đương quý lễ phục. Bọn họ giống nhau đều chỉ mượn cấp ảnh hậu cấp bậc một đường nữ diễn viên. Cho dù là cao cấp nhất idol, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mượn đến. 3-4 tuyến mới vừa ngoi đầu tiểu minh tinh, liền không cần làm loại này xuân thu đại ngộng. Trần Ánh Lê đã sớm đoán được xa bài mắt chó xem người thấp, nàng còn chưa thế nào, Trang Tích Hải đã bị chọc tức muốn chết muốn sống, các nàng âm dương quái khí nói chỉ có ảnh hậu mới xứng đôi các nàng váy. Trần Ánh Lê ách thanh, ta không hiểu. Trang Tích Hải nghĩ đến xã giao ưu việt sắc mặt, trong lòng còn nghẹn cổ khí, khả năng các nàng xem qua ngươi diễn kia bộ ép ra mạ, xác thật, rất khó xem tới được tương lai. Trang Tích Hải gia đình điều kiện cũng hảo, trước kia đâu chịu nổi loại này khí, nàng dùng sức lay động Trần Ánh Lê cánh tay, béo lê. Ngươi tranh điểm khí. Chúng ta về sau cũng lấy cái ảnh hậu cho các nàng nhìn xem, đến lúc đó nàng cầu chúng ta đại ngôn chúng ta đều không đại ngôn. Trần Ánh Lê cảm giác Trang Tích Hải so nàng còn có thể nằm mơ, nói trở về, nàng xác thật rất muốn lại đi diễn kịch. Lục Tổng Nghệ tuy rằng tới tiền mau, nhưng là thật không có nhiều ít cảm giác thành tựu. Nàng là cái có theo đuổi người. Trần Ánh Lê thở dài, ai, ta cũng tưởng diễn kịch. Nàng nắm chặt nắm tay, hảo, cho dù là mua nước tương vai phụ ta cũng đi thử kính. Trang Tích Hải không nghĩ tới chính mình dăm ba câu liền khích lệ đến nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, chúng ta muốn hay không trước tiên báo cái ban. Nàng dừng một chút, khai cái không thế nào buồn cười vui đùa, ngươi chồng trước tuy rằng người không được, nhưng chuyên nghiệp trình độ không thể chê, có thể cho hắn miễn phí giáo ngươi. Ta sợ giảm thọ. Lễ phục dạ hội sự tình ta nghĩ lại biện pháp, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tùy tiện xuyên ăn mặc. Trần Ánh Lê biết nàng trước kia khẳng định không thiếu xuất nhập trường hợp này, người khí chất. Cũng không phải dựa vài món sang quý quần áo là có thể căng đến lên, nàng cũng không quá để ý này đó. Trang Tích Hải kỳ thật cùng nàng tưởng cũng không sai biệt lắm, không có một hai phải cùng người khác đua đòi, tranh này một hơi. Ta tủ quần áo còn có thật nhiều ta tân mua chưa kịp xuyên qua xinh đẹp tiểu váy. Trang sức đâu? Ta nhìn làm. Cũng đúng đi, chỉ có thể như vậy. Bị cười nhạo đã bị cười nhạo, dù sao các nàng ra mặt đủ hậu. Trần Ánh Lê không công tác khi liền không ra khỏi cửa. Đem chính mình nhốt ở trong nhà xem điện ảnh đọc sách, nhưng cho dù là đương trạch nữ, nàng cũng là ngăn nắp lượng lệ trạch nữ, gội đầu hóa trang thay quần áo, tuyệt không có thể chịu đựng lôi thôi chính mình. Chỉ là nàng này gian nhà ở không biết sao lại thế này, luôn là cúp điện. Bất động sản người lại đây xử lý quá hai lần, nên cúp điện vẫn là làm theo cúp điện. Trần Ánh Lê lúc trước cùng người môi giới ký một năm hợp đồng, trước tiên chi trả tiền thuê, hiện tại đối phòng ở không hài lòng tưởng lui cũng lui không thành. Người môi giới cũng chỉ là nói xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng chủ nhà tiền sinh liên hệ, thỉnh hắn tìm người tới cửa xử lý. Trần Ánh Lê phía trước vẫn luôn cho rằng nàng chủ nhà là vị nữ sĩ, hôm nay mới biết được nguyên lai là vị nam sĩ. Nàng nói, phiền toái chủ nhà mau chóng giải quyết. Người môi giới quay đầu liền cấp chủ nhà gọi điện thoại, quý tiên sinh, ngài phòng ở mạch điện trang hoàng tựa hồ có chút vấn đề, luôn là đường ngắn cúp điện, này cấp khách thuê mang đến rất nhiều phiền toái, ngài xem nhìn cái gì thời điểm có thể tìm khoa điện công đi kiểm tra một chút đâu. Không nghe nói qua ta phòng ở có vấn đề. Này xác thật không thể hiểu được cúp điện rất nhiều lần. Phải không? Vậy ngươi cùng ta bí thư nói. Trần Ánh Lê vài lần cúp điện đều bất đắc dĩ đi xin giúp đỡ nàng hàng xóm, mượn nhà hắn nguồn điện. Thường xuyên qua lại, nàng cùng Quý Việt trở nên quen thuộc lên. Nàng phát hiện Quý tiên sinh là cái thực an tĩnh nam nhân, lời nói không nhiều lắm, tính tình không tồi, phi thường có thể khống chế chính mình cảm xúc, nàng cơ hồ trước nay không gặp hắn động quá khí. Trần Ánh Lê chủ động bỏ thêm hắn ngoại trạc. Quý tiên sinh hẹ chặt chân dung là một mảnh màu lam không trung, bằng hữu vòng trống không, cái gì đều không có phát quá. Không giống nàng một ngày có thể phát cái mười mấy điều. Phần 41. Quý Việt biết được nàng muốn đi tham gia tiệc tối hoạt động, thuận miệng hỏi câu, có thích hợp quần áo sao? Trần Ánh Lê ngẩn người, còn không có định hảo. Quý Việt từ sofa đứng dậy, đi vào phòng ngủ chính tủ quần áo từ bên trong ôm ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp, đặt ở trên bàn trà. Hắn nói, còn nhớ rõ chúng ta lần trước đi lâu đài cổ sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Lần trước tiền thù lao cũng bao gồm này bộ hộp quà, ta mở ra nhìn mắt, là điều màu đen váy dài, ta cũng không dùng được, không bằng tặng cho ngươi. Trần Ánh Lê nào không biết xấu hổ thu đồ vật của hắn, vội vàng xua tay, không cần không cần thật không cần. Quý Việt đầu ngón tay nhẹ nhàng đáp ở hộp bên cạnh, như suy tư gì nhìn nàng trong chốc lát, ngươi là trướng mắt sao? Không phải, ta. Nếu ngươi không cần ta chỉ có thể ném xuống. Quý Việt hai chân giao điệp, dáng ngồi bình tĩnh tự nhiên, hắn lại thực bất đắc dĩ cười thành, thật đúng là rất xinh đẹp, không bằng ngươi coi như giúp ta một lần vội. Trần Ánh Lê bị hắn lừa dối vượng vượng hồ hồ, ngây thơ mở mịt tiếp nhận đóng gói hộp giấy. Về đến nhà, nàng mở ra hộp nhìn nhìn, là A gia đỉnh cấp sa bài, nhưng là váy tiểu dáng nàng không có gặp qua, có lẽ là đã nhiều năm trước khoảng, váy bên cạnh còn thả nguyên bộ trang sức. Chân châu vòng cổ, chân châu khuyên hai, dùng phấn toàn được khảm hàm tiếp bạch chân châu lắc tay. Màu đen tơ tằm vê lanh váy 2 giây, cố tình thu eo tuyến, làn váy cũng như tơ huyền chuyển nhẹ nhàng. Thực gợi cảm một cái váy. Kích cỡ ngoài ý muốn thích hợp nàng. Mỗi một chỗ đều vừa vặn tốt, giống như là lượng thân định chế. Trần Ánh Lê cũng không nghĩ nhiều, tiệc tối cùng ngày, liền ăn mặc này xinh đẹp tân váy đi hiện trường, váy đem nàng làn da sân tuyết trắng, đứng ở dạng rỡ tinh dưới đèn tựa như ở sáng lên, đen nhánh nồng đậm tóc dài cuốn khúc van ở nách hai, như mực ở nàng trắng non phía sau lưng chậm rãi phô khai, trang dung diễm lệ lại thanh thuần, trong trắng lộ hồng gò má, nhìn tựa như viên chín thủy mật đào, tràn ngập đầy đủ nước sốt, no đủ lại thủy nhuận. Nữ minh tinh ăn mặc, là mỗi lần thảm đỏ nhất định sẽ bị người thảo luận đề tài. Trần Ánh Lê không thể nghi ngờ là hung hăng kinh diễm một phen, vô luận là hiện trường fans, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem, ở nàng xuất hiện nháy mắt, ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem. Đám người đi xa mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên nàng đêm nay xuyên chính là nhà ai váy? Cao Định không? Đương Quý không? Thiếu nằm mơ, nàng cái này giả vị mượn không đến đại bài Đương Quý. Nhận rõ các ngươi lão bà vẫn là cái hồ so. Thật là không ai biết hàng. Rõ ràng trên người nàng kia bộ trang sức mới là quý nhất. Lại quý cũng là mượn, lại quý cũng bất quá mấy trăm vạn thôi. Ai nói? Này bộ trang sức là nặc danh hào môn người mua ở Anh Quốc đấu giá hội chụp được tới, tính làm hào môn cưới vợ xính lễ, ngay lúc đó thành giao giới đại khái là 3.000 vạn, nếu ta không có nhớ lầm nói. Wow! Nghe tới thực như bức bộ dáng. Phá án, hàng gái. Chương 28 ngươi thật sự không cần cùng ta giải thích. Hào môn truyền gia chi bảo. Sao có thể sẽ tùy tiện cho mượn? Bất quá nên nói không nói, này bộ chân châu trang sức nhưng thật ra thực sấn nàng váy, làn da bạch lượng giống ở sáng lên, cực hạn điệt lệ thái độ, trước nếu hoa sen. Vứt bỏ này bộ giá trị liên thành trang sức, nàng đêm nay xuyên váy cũng đủ kinh diễm, trắng nón mảnh khảnh xương quai xanh thập phần rõ ràng, hơi hơi phập phồng mềm mại ngực, còn có bị đai lưng quấn quanh gãi đúng châu ngứa tinh tế vòng eo. Giống như bị tỉ mỉ tế dưỡng sang quý chim hoàng yến. Xinh đẹp minh diễm, rực rỡ lấp lánh. Hàng gái làm sao vậy? Chẳng sợ dùng sơn trại phẩm tẩu tử đêm nay cũng là đẹp nhất. Giang Định vì ái rớt xuống, đêm nay cũng đi qua, chỉ là không bước trên thảm đỏ, hy vọng họa họa giặt tỷ cấp điểm lực, cho ta chụp chết con mẹ nó. Ta chảy nước dãi cùng lưu, xinh đẹp tỷ tỷ rán rán. Chít chít nổi lửa, mỹ nữ chờ ta kiếm đồng tiền lớn cho ngươi mua chính phẩm. Trang Tích Hải vẫn luôn đang xem thật bài bình luận, thấy sơn trại phẩm thời điểm nàng thật sự đặc biệt kinh ngạc, Trần Ánh Lê ly hôn sau tuy rằng nghèo túng, nhưng đã từng hào môn danh viện tiết còn ở, thà rằng dùng vô danh tiểu thẻ bài, cũng không có khả năng đi dùng sơn trại phẩm. Nhưng nàng tra xét tư liệu, này bộ chân châu trang sức thật là đã từng viện bảo tàng đồ cất giữ, sau lại bị người hoa giá cao mua. Cẩn thận đối lập hình ảnh, nhìn thật đúng là không rất giống sơn trại mà đến. Hơn nữa nàng đêm nay xuyên váy, là A gia định chế khoản. Trần Ánh Lê khi nào lại phát đặt sao? Cũng chưa nói cho nàng. Loại này tinh quang lóng lánh trường hợp. Dễ dàng nhất gặp được tợ lặt tiệp hoa tỉ muội. Trần Ánh Lê mới vừa tiến hậu trường nhập tòa, thế nhưng có người vây đi lên hỏi nàng muốn ký tên, tiểu cô nương tính cách thẹn thùng, gương mặt hơi hơi phím hồng, đưa qua giấy cùng bút, nói thực thích nàng diễn sủng phi nhân vật, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, rất muốn cái ký tên. Trần Ánh Lê không nghĩ tới nàng ở tiểu web giả mạ thai nạn kỹ thuật diễn cũng có thể thu hoạch đến fans, này có phải hay không thuyết minh nàng ở diễn viên con đường này thượng vẫn là có điểm hy vọng. Nàng mỹ tư tư cấp đối phương ký tên của mình. Tiểu cô nương là năm nay mới vừa tham gia tuyển tú tiết mục bạo hồng idol, bắt được ký tên sau thật cẩn thận thu vào trong bao, nắm tay cho nàng so cái cố lên thủ thế. "Tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một cái hảo diễn viên." Trần Ánh Lê đối nàng cười cười, "Cảm ơn ngươi, ta cũng như vậy cho rằng." Không mở màn trước, đều ở hàn huyên. Ban tổ chức cố ý đem Trần Ánh Lê cùng Càng Nhiên này đối đã từng xào chính phú một đôi an bài ở liền nhau chỗ ngồi, Càng Nhiên gần nhất ở chụp một bộ đại đạo diễn điện ảnh, hai người từ luyến ái tiết mục sau khi kết thúc, liên hệ kỳ thật không nhiều lắm. Nội tràng khai rất thấp điều hòa, đầu gió đối diện nàng. Càng Nhiên thực chi kỷ cùng nàng thay đổi vị trí, giúp nàng ngăn trở gió lạnh, hắn thật sự không tốt lời nói, chẳng sợ có rất nhiều lời nói từng nói, nhưng há miệng thở dốc, một chốc lại không biết có thể liêu cái gì. Trần Ánh Lê so với hắn tự tại, nàng ngồi ở tại chỗ thất thần, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, giống Càng Nhiên như vậy ngoan ngoãn nhu thuận thủ nam đức hảo đệ đệ, cuối cùng như thế nào liền hắc hóa thành biến thái điên phê đâu. Thật tích là quá đáng tiếc. Nữ chủ liền như vậy mê người sao? Hảo đi, nàng thừa nhận, bỏ qua một bên thành kiến, chung như phàm sắc thật thực hấp dẫn người. Càng Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, duỗi thẳng lưng, đôi tay bất an giao điệp đặt ở trên đùi, hắn hỏi, trên mạng nói ngươi cùng Giang Định hòa hảo, là thật vậy chăng? Trần Ánh Lê vô ngữ, giả. Càng Nhiên mặt mày căng chặt lên thần sắc hơi chút nới lỏng, nói chuyện ngữ khi đều nhẹ nhàng vài phần, thản nhiên nói lên Giang Định nói bậy, hắn một chút đều không tốt. Đúng vậy. Ta gần nhất ở đóng phim điện ảnh, đạo diễn không cho chúng ta dùng di động, cho nên không có biện pháp liên hệ ngươi, thực xin lỗi. Càng Nhiên nói một câu thời điểm biểu tình tương đương ấy nấy, phảng phất làm đặc biệt thực xin lỗi chuyện của nàng. Trần Ánh Lê dở khóc dở cười, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi nha. Càng Nhiên nhìn khỏe miệng nàng dạng khởi nhàn nhạt tươi cười, bừng tỉnh nhớ tới bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm, nàng cũng là như vậy đối hắn cười, nói trong lòng chỉ có hắn một cái, tuy rằng khi đó là vì tiết mục ở diễn trò, nhưng hắn hiện tại dư vị lên tứ chi còn sẽ tê dại, đầu quả tim đều đang run. Chờ chụp xong điện ảnh thì tốt rồi, ta liền có thời gian. Ân. Trần Ánh Lê không lĩnh hội đến hắn trong lời nói thâm ý, ngốc hề hề cảm thấy những lời này cùng chính mình không có gì liên hệ. Càng Nhiên không nghĩ kẻ ngắt, mí môi, tiếp tục đi xuống liều, gần nhất ở chụp thân tỷ đệ cấm kỵ phiến, chụp ta thật là khó chịu. Làm sao vậy? Tìm không thấy cảm giác. Đạo diễn mắng ngươi sao? Không có. Đạo diễn không dám mắng Càng Nhiên, nhưng đối nghệ thuật theo đuổi cũng vô pháp làm hắn có lệ chụp xong bộ điện ảnh này. Càng Nhiên không phải diễn đến không tốt, hắn chỉ là đối diện hắn thân tỷ tỷ diễn viên, kích phát không ra nùng liệt cảm tình, cho dù là diễn trò, đều rất khó đầu nhập. Có đôi khi chỉ có ở hắn đem đối phương tưởng tượng thành Trần Ánh Lê bộ dáng, lạnh băng máu phảng phất mới sôi trào. Càng Nhiên xoa xoa mi, ta nói ra liền tốt hơn nhiều rồi. Trần Ánh Lê vốn dĩ tưởng mở miệng an ủi hắn, nhưng nghĩ đến chính mình kỹ thuật diễn, liền thành thành thật thật ngậm miệng lại, nàng trình độ vẫn là trước không cần chỉ giáo người khác. Giang Định bị ban tổ chức người nên tiến giữa sân, phô trương cực đại, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Hắn bên cạnh có bốn cái bảo tiêu giúp hắn chống đỡ đám đông, nam nhân ăn mặc màu đen tây trang, đầy mặt lạnh nhạt, vào bàn liền thấy Trần Ánh Lê cùng Càng Nhiên hai người liêu đến chính vui vẻ. Giang Định không nói hai lời ngồi ở Trần Ánh Lê bên tay phải không bị, liêu cái gì đâu. Ta cũng muốn nghe. Thấy không ai để ý đến hắn, Giang Định cười khẽ thanh, không chút để ý mà mở miệng, mấy ngày không thấy ngươi lại đổi về phía trước khẩu vị sao. Còn không có chơi nị loại này đẹp chứ không xài được đệ đệ. Ngươi kim chủ biết ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ sao. Trần Ánh Lê xoay người, ngươi có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Giang Định khẽ hừ nhẹ thanh, bị mắng câu khả năng mới thoải mái, nói chuyện cũng không hề âm dương quái khí, sớm lý ta không phải hảo. Hắn ánh mắt đảo qua nàng toàn thân, tinh xảo mày càng nhăn càng sâu, đột nhiên cởi ra chính mình áo khoác mạnh mẽ cái ở trên người nàng, đem nàng mỗi một tấc làn da đều che đến kín mít. Trần Ánh Lê hít sâu, Giang tiên sinh, ngài lại là muốn làm gì đâu. Giang Định nói, ngươi như vậy xuyên câu dẫn đến ta. Trần Ánh Lê. Giang Định không cảm thấy chính mình thực không biết xấu hổ, hắn bình tĩnh nói, ta không định lực, chỉ có thể làm ngươi xuyên ấm áp điểm. Trần Ánh Lê thật bội phục hắn có thể nghĩ đến ra loại này không biết xấu hổ lấy cớ, nàng đều cấp khí cười, không định lực ngươi có thể đổi địa phương ngồi. Giang Định càng không. Hắn nhìn ra vẻ đạm mạo, thanh lãnh cao ngạo. Trần Ánh Lê đang muốn đem tây trang áo khoác cởi ra còn cho hắn, ngón tay mới vừa niết áo trên phục, liền nghe hắn thình lình toát ra một câu, xem đi, ta liền biết ngươi muốn cầu dẫn ta. Giang Định nhẹ nhàng cười cười, trước kia ngươi cũng thường xuyên dùng chiêu này. Trần Ánh Lê thật sự nhịn không được, đừng cùng ta để trước kia. Giang Định khỏe miệng ý cười trệ trệ, dơ lên độ cung cũng có chút cứng đờ, một lát sau, hắn muộn thanh nói, lừa gạt ngươi. Trần Ánh Lê cùng Càng Nhiên thay đổi cái chỗ ngồi, không nghĩ đang nghe hắn vô nghĩa, hơn nữa đem hắn tây trang áo khoác cũng trả lại cho hắn. Phần 42. Giang Định đối Càng Nhiên khẳng định không có sắc mặt tốt, ngước mắt lạnh lùng xem kỹ hai lần, ở trong lòng khinh thường mà tưởng, chỉ là cái lớn lên xinh đẹp điểm tiểu bạch kiểm, căn bản không được việc. Không bằng hắn một đầu ngón tay. Yến hội từ 8 giờ đến 10 giờ, Trần Ánh Lê không nghĩ tới sẽ trường hợp này nhìn thấy Chung Như Phạm, nàng là ban tổ chức cao tầng bằng hữu, Chung gia tiểu thư lộ mặt cũng coi như là loại vui lòng nhận cho. Chụp xong đại chụp ảnh chung, chỉnh trang buổi lễ long trọng liền rơi xuống màn tre. Trần Ánh Lê loại này gia vị liền bị kéo lên đại chụp ảnh chung tư cách đều không có, nàng bọc lên áo choàng trước tiên ly chàng, đến ngầm ga ra còn không có ném rớt phía sau cái đuôi. Giang Định trầm mặc đi theo nàng phía sau, nàng vừa mới đem tóc vắn lên, sau cổ tuyết trắng tinh tế, thoái phát không hề quy luật rơi rụng, nàng cởi ra trên chân mười mấy cm giày cao gót, trần trụi trắng tinh chân đạp lên trên mặt đất, không nhanh không chậm chiều nàng gọi tới xe thương vụ đi qua đi. Vừa lúc Chung nghe lái xe lại đây tiếp Chung Như Phàm. Bốn người liền như vậy đúng phải. Trần Ánh Lê trong trí nhớ, bọn họ bốn người đơn độc gặp mặt vẫn là ở Chung Như Phàm cao tam ăn sinh nhật ngày đó. Chung nghe cùng Giang Định đơn độc bồi nàng ăn sinh nhật, cầm trước tiên định tốt bánh kem, chuẩn bị tốt lễ vật, nàng ngày đó nhàn rỗi nhàm chán mới có thể ngồi xổm cửa trường ngõ nhỏ phơi nắng. Ngồi xổm thời gian dài, đứng lên khi đầu váng mắt hoa. Đột nhiên đụng phải bọn họ ba người, Trần Ánh Lê đã vô thố lại xấu hổ. Nàng thấy Giang Định trong tay bánh kem, Chung Như Phàm nhảy tới hắn trên lưng, cười tủm tỉm méo lỗ thai hắn chơi, hắn thế nhưng cũng không sinh khí, liền như vậy hiền hòa từ nàng lan lộn. Chung Như Phàm từ Giang Định phía sau lưng nhảy xuống, hoàng hôn mở nhạt chiếu sáng nàng xảo tiếu yên hề khuôn mặt nhỏ, nàng nói, hôm nay là ta sinh nhật, ngươi muốn cùng nhau sao? Trần Ánh Lê thấy Giang Định ánh mắt lạnh một phần. Đại khái là không thích êm đẹp bị nàng quấy rầy trận này sinh nhật yến. Nàng đương nhiên biết Chung Như Phàm chỉ là thuận miệng khách sáo, chưa chắc liền xuất phát từ chân tâm, nàng nói, ta cùng đồng học có ước, liền không đi. Chung Như Phàm thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi mặt khác hai vị thiếu niên thần sắc, nàng không có thấy. Hiện tại cảm giác, cùng ngày đó rất giống. Chẳng qua Trần Ánh Lê không có lúc ấy như vậy vô thố. Chung Như Phàm không có gì ý xấu, nàng chớp chớp mắt, béo lê, muốn cho ta ca tiễn ngươi một đoạn đường sao? Trần Ánh Lê chán ghét nàng giả dối khách khí, mỗi lần đều ở nhắc nhở nàng cùng bọn họ có thực xa xôi khoảng cách, nàng đang muốn lắc đầu nói không cần, Giang Định đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, nói, ta đưa nàng là được. Chung Như Phàm ánh mắt đổi đổi, muốn nói lại thôi. Chung nghe từ đầu đến cuối đều là trương lạnh nhạt mặt, muội muội, đi rồi. Chung Như Phàm lên xe, nàng cùng Giang Định nói, A Định, lần sau thấy. Trần Ánh Lê ném ra Giang Định tay, đang muốn chui vào nàng gọi tới vong ước xe. Giang Định lại lần nữa nắm cổ tay của nàng, nam nhân lực đạo luôn là càng tốt hơn, hắn thấy nữ nhân trên mặt lãnh đạm thần sắc, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Hắn nói, ta cùng Chung Như Phàm thật không quan hệ. Trần Ánh Lê, ngươi không cần cùng ta giải thích. Giang Định lại cảm thấy nàng còn ở sinh khí, kéo xuống mặt cùng nàng nói mềm lời nói, đều là chút thóc mục vườn thối, ngươi đừng ghi hận ta. Trần Ánh Lê có điểm mệnh, ngươi thật không cần cùng ta giải thích. Nàng nhíu mày, ta hiện tại thích người lại không phải ngươi. Không biết vì cái gì. Trần Ánh Lê nói xong câu đó, nhớ tới nàng cái kia lớn lên rất đẹp hàng xóm. Nhưng nàng thực bực bội. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đêm nay lại muốn mơ thấy mất trí nhớ bị quên đi đoạn ngắn. Chương 29 chơi nổi lên cuộn tơ lại. Trần Ánh Lê hiện tại nằm mơ đã không có phía trước như vậy kinh hoàng thất thố. Vẫn là vào đại học thời điểm, chẳng qua là ở tiệm net. Hiển nhiên, thiếu nữ cũng không am hiểu chơi game, Giang Định bên cạnh không bị, khai máy tính tùy tiện thả bộ điện ảnh. Màn hình góc phải bên dưới biểu hiện thời gian là rạng sáng 2 điểm, tiểu cô nương tựa hồ đã sớm mệt ra rời, đầu nhẹ nhàng đáp ở hắn khuỷu tay, đôi mắt muốn mị không mị, khốn đốn không được, chúng ta khi nào trở về nhà. Giang Định trên tay thao tác không hề có đã chịu ảnh hưởng, nhìn không chớp mắt nhìn trò chơi giao diện, động tác lanh lẹ bắt lấy cái năm sát, nghe thấy nàng lời nói, thế nhưng là cười cười, chính ngươi đánh cuộc thua cho ta, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, phải bồi ta ở chỗ này suốt đêm. Thiếu nữ ngày thường làm việc và nghỉ ngơi ổn định. Quá không quen ngày ngủ đêm ra nhật tử, nàng chớp chớp mắt, mắt ngọc mày ngài nhìn nhiều vài phần ngây thơ, ta mệt nhọc. Giang Định dương hạ mày, tựa hồ không dao động. Thiếu nữ không thành tưởng hắn thế nhưng như vậy nhẫn tâm, cơ cơ hắn cánh tay, thật sự buồn ngủ quá a, buồn ngủ. Giang Định vẫn là không nói lời nào, hết sức chuyên chú chơi game, đẩy mạnh cao điểm, bắt lấy đối phương thủy tinh chỉ, hắn giống như hiện tại mới có không phản ứng nàng, quay đầu tới nhìn nàng một cái, mệt nhọc liền ở chỗ này ngủ. Nơi này ngủ không thoải mái. Thiếu nữ ở bên thai hắn thấp giọng oán giận lên, cái này ghế dựa như thế nào ngủ. Ghé vào trên bàn cánh tay đều đã tê dần, ta không cần. Giang Định rũ mắt, một lần nữa lại khai một ván, ai làm chính ngươi không bản lĩnh bại bởi ta. Nàng thực tức giận ở nghiến răng, nàng cho rằng hắn sẽ làm nàng. Ai biết thiếu niên nghe thấy những lời này lại là cười cười, ta vì cái gì muốn cho ngươi. Nàng có điểm ủy khuất mà nói, bởi vì ngươi là ta bạn trai. Kia cũng không cho. Thiếu nữ là thật sự vây ngốc, chỉ nghĩ tìm Trương Dường hảo hảo ngủ một giấc, nàng nhà mình ra mặt hôn hôn hắn khỏe miệng, buông tha ta lúc này đây đi, được không? Giang Định đôi mắt ẩn ẩn mang cười, được ngon ngọt vẫn là không tính toán nhả ra, nhưng cũng còn lui một bước, có phải hay không quá nhàm chán? Thiếu nữ liên tiếp gật đầu. Giang Định rời khỏi mới vừa rồi kia cục trò chơi, ta dạy cho ngươi chơi game. Nàng bất đắc dĩ hạ đành phải đăng ký tài khoản mới, vừa qua khỏi xong tay mới nhiệm vụ đã bị kéo đến hắn trong đội ngũ. Thiếu nữ vốn dĩ không có gì hứng thú, nhưng là chơi hai thanh sau dần dần cảm thấy có điểm ý tứ, chỉ là nàng trình độ liền đồ ăn có điểm thảm không nỡ nhìn. Giang Định lại không có khả năng mang theo nàng đánh thi đấu xếp hạng, bồi nàng chơi mấy cục trò chơi sau, khiến cho nàng bản thân chơi. Tiệm nét nữ hải vốn dĩ liền ít đi, thiếu nữ thực mau liền cùng ghế bên nam sinh hơn nữa bạn tốt. Tiểu nam sinh kỹ thuật trình độ cao siêu, không thua cấp một ít trò chơi chủ bá. Tiểu nam sinh lại là Trương Dương cá tính, ngươi tùy tiện tuyển anh hùng, ta mang ngươi nằm thắng. Hắn xác thật không có khoác lác. Trong trò chơi, thẳng không nàng rất nhiều đầu người, liền thắng 12 đêm. Nguyên bản vây ngốc tiểu cô nương càng chơi càng tinh thần, hai người phối hợp cũng càng ngày càng tốt, vừa nói vừa cười. Giang Định tháo xuống tai nghe, thoáng nhìn nàng cùng một cái không quen biết tiểu nam sinh ghé vào cùng nhau, lại thực không cao hứng, nháy mắt không có hứng thú, túm khởi cổ tay của nàng, đi rồi, trở về ngủ. Này cục còn không có kết thúc đâu. Ta nói đi rồi. Ngươi túm ta thủ đoạn đều đau. Ngươi có đi hay không? Không đi ta đi rồi. Thiếu nữ đành phải theo đi lên, chính ngươi có thể chơi. Dựa vào cái gì không cho ta chơi? Giang Định cười lạnh thanh, ta có cùng mỹ nữ xong bài sao? Thiếu nữ lẩm bẩm, ta như thế nào biết người không có? Nàng nói xong câu này giấm lưu lưu nói liền hối hận, tính, chúng ta trở về ngủ đi. Giang Định nói, không có mỹ nữ. Suốt đêm một đêm, ánh mặt trời đại lượng. Sơ thần ánh nắng, thứ nàng không mở được mắt tỉnh, nàng ghé vào hắn trên lưng, mơ màng sắp ngủ khi hỏi câu, Giang Định. Hình như là đang nói mớ, lại giống như không phải. Trung Như Phạm là ai? Ký ức đột nhiên im bặt tại đây một chỗ, Trần Ánh Lê ở trên giường nằm 10 phút, phóng không tinh thần sau chậm rãi ngồi dậy, chớp chớp chua xót đôi mắt, đầu vẫn là không ngơ ngác, một chốc còn lấy lại tinh thần. Nàng giống như có thể minh bạch Giang Định vì cái gì khăng khăng muốn cho nàng nhớ lại trước kia sự, so nàng bản nhân còn vội vã thiết hy vọng nàng có thể khôi phục ký ức. Không khó tưởng tượng, không có mất trí nhớ Trần Ánh Lê hẳn là thật sự thực thích Giang Định. Quán hắn su tính tình. Thời gian còn sớm. Vừa qua khỏi 9 giờ, Trần Ánh Lê cho chính mình ôn ly thuần sữa bò, lại nhiệt nhiệt tủ lạnh sang quýt, tạm chấp nhận ăn cái cơm sáng. Thực hảo, hôm nay Giang Định cuối cùng không có lại đến quấy rầy nàng. Không khó lý giải, nàng đêm qua ở trước mặt hắn nói như vậy trắng ra khó nghe nói, tiểu quý đại thiếu ra lại như thế nào không biết xấu hổ cũng sẽ không lập tức liền thò qua tới. Nhưng nàng thật sự không có mạnh miệng, hoặc là cậy mạnh. Hiện tại Trần Ánh Lê, đối Giang Định đích đích sắc sắc không có nửa phần vui mừng. Trang Tích Hải ở nhãn hiệu xã giao nơi đó bị khí sau thay đổi chủ ý, chẳng sợ Trần Ánh Lê kỹ thuật diễn lại lạn cũng muốn cho nàng đi đương cái diễn viên, mà không phải ai đều có thể trào phúng hai câu tiểu minh tinh. Nàng hướng người quen phòng làm việc hỏi thăm vài cái đoàn phim tuyển giác, ngàn dặn dò vạn dặn dò có thích hợp nhân vật nhất định phải làm các nàng qua đi thí cái kính, lại thế nào cũng muốn cấp một cơ hội. Không chê nhân vật tiểu, chấm dãi bỏ. Còn đừng nói, Trần Ánh Lê là nàng gặp qua lớn lên xinh đẹp nhất nữ hài tử, nếu nàng có tâm câu dẫn người liền không có không thành. Như vậy xinh đẹp mặt, không có khả năng không hồng. Trần Ánh Lê ở nhà nghỉ ngơi có gần một tháng thời gian. Nàng không nghĩ tiếp tục miệng ăn núi lở. Cũng không biết có phải hay không nàng vận khí tốt, thế nhưng thật sự có đoàn phim bắt đầu tìm nàng diễn kịch, chẳng qua là xuất diễn không quá trọng yếu nữ số 6, chục cái hơn 10 ngày là có thể đóng máy pháo hôi nhân vật. Không cần thử kính, ký hợp đồng chờ khởi động máy liền tiến tổ. Trần Ánh Lê không phải vai chính không cơ hội xem kịch bản. Chỉ cấp nhìn cá nhân vật tiểu truyện liền ký hợp đồng, nàng chính mình cũng vô pháp chịu đựng đã từng thai nạn kỹ thuật diễn, còn không có tiến tổ mấy ngày nay liền thành thật đại ở nhà mặt xem biểu diễn khóa video. Ở nhà bế quan mấy ngày, chết nghẹn không ra khỏi cửa. Cái này trạng thái liên tục đến An Nhược Nhược cầu nàng hỗ trợ, tiểu cô nương trong nhà là thư hương dòng dõi, gia trưởng đối nữ nhi tham gia tuyển tú tiết mục xuất đạo đương idol chuyện này, phi thường có ý kiến, nhưng khuyên cũng khuyên bất động, nói rất nhiều uy hiếp nói cũng không có gì dùng. Chỉ có thể thỏa hiệp, chẳng qua thỏa hiệp tiền đề là nàng đến đi tham gia người trong nhà an bài thân cận. Phần 43. An Nhược Nhược thật sự không nghĩ thân cận, nàng cảm thấy người trong nhà cho nàng an bài thân cận đối tượng, thực biến thái. An Nhược Nhược cùng hắn thêm vệ chặt, không có liêu quá vài lần, cố tình cũng có thể từ đôi câu vài lời chung cảm nhận được đối phương hẳn là cái rất cường thế nam nhân, thích đem bất luận cái gì sự tình đều đắn đo ở lòng bàn tay, không thích ngỗ nghịch. Nàng cũng nghe người trong nhà nói qua, vị kia tiên sinh là cái cầm quyền quán người. Nôn hành cử chỉ, xác thật muốn so với người bình thường sấm rền gió cuốn. An Nhược Nhược cảm thấy nàng thân cận đối tượng đối nàng cũng không có gì hứng thú, đối nàng nói qua nói không vượt qua 10 cái tự, thái độ thực lạnh nhạt, nhưng nàng nói bóng nói gió cùng nàng cô mẫu hỏi thăm quá, vị này năm gần 30 tiên sinh, thích nghe lời tiểu cô nương. Muốn ngoan ngoãn, muốn thanh thuần, muốn thực chi thư đạt lý, không thích xuất đầu lộ diện. Cô mẫu cho rằng nàng là đối người kia thượng tâm, còn trấn an nàng nói, chúng ta Nhược Nhược lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, lại như vậy nghe lời, ta xem hắn hẳn là cũng sẽ thích ngươi. Ai thấy ngươi, sẽ không thích ngươi nha. An Nhược Nhược có thể từ tuyển tú trong tiết mục xuất đạo, thuyết minh nàng lớn lên cũng xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn truy nàng người cũng không ở số ít. Nhất kiến trung tình càng là nhiều đến không xuể. Nàng sợ cực kỳ. Vạn nhất nam nhân kia thật sự liền coi trọng nàng đâu. Nàng nhưng không biện pháp phản kháng. An Nhược Nhược đáng thương hề hề nắm Trần Ánh Lê ngón tay, học tỷ, ngươi liền giúp ta lần này đi, ta thật sự tìm không thấy người khác ô ô ô. Trần Ánh Lê cau mày, ta thế ngươi đi thân cận. An Nhược Nhược gật đầu, bên người nàng bằng hữu liền không có lớn lên giống học tỷ như vậy câu nhân đáng chú ý, Trương Dương Diễm Lệ. Nàng bắt lấy nàng tay không bỏ, học tỷ, ngươi yên tâm, ta hỏi thăm qua, hắn là cái thực truyền thống nam nhân, thích ngoan ngoãn nữ, đến lúc đó chúng ta trang điểm một phen, khẳng định có thể hoàng. Trần Ánh Lê không quá am hiểu cự tuyệt tiểu muội muội, chẳng sợ khó xử cũng không mặt mũi nói không rút, như thế nào trang điểm. An Nhược Nhược nghe nàng miệng lưỡi có chút buông lỏng liền biết hấp dẫn, đôi mắt tức khắc sáng lên, ta buổi chiều liền mang ngươi đi thương trường mua quần áo. Trần Ánh Lê thấy nàng dùng loại này ướt rầm rề ánh mắt nhìn chính mình, mãn nhãn khẩn cầu, nàng thật đúng là không thể nhẫn tâm nói cự tuyệt nói, chỉ có thể lắp bắp gật đầu, hảo, hảo đi. Vừa vặn thời gian còn không tính vãn. An Nhược Nhược liền mang theo Trần Ánh Lê đi ra cửa thương trường. Tuy rằng không phải cái gì đại minh tinh, nhưng để ngừa bất cứ tình huống nào, hai người đều mang lên khẩu trang, An Nhược Nhược ngửa quen đường cũ nắm tay nàng đi ra nữ trang cửa hàng. Tư nhân thiết kế sư cửa hàng, phong cách thiên hướng gợi cảm thuần dục phong. Trần Ánh Lê đi vào đi liền thấy đủ loại kiểu dáng tất chân, còn có màu trắng đai đeo vớ, nàng cảm giác được một trận da đầu tê dại. An Nhược Nhược đem nàng đẩy đến cửa hàng trưởng trước mặt, ta bằng hữu muốn gợi cảm một chút váy. Nàng bổ sung, phong cách muốn lớn mật, minh bạch sao? Cửa hàng trưởng quét quét trước mắt thiếu nữ, dáng người tinh tế, trước đột sau kiểu, đặc biệt là cặp kia chân thẳng tắp, trắng non lóa mắt, nàng một cái nữ nhìn đều luyến tiếp dịch mắt. Cửa hàng trưởng tươi sáng cười, ngài bằng hữu điều kiện tốt như vậy, bảo quản giao cho ta trên người. Không trong chốc lát, cửa hàng trưởng đem trong tiệm đương quý mới nhất khoản đều ôm ra tới, vừa qua khỏi đùi thu eo váy dài, bên hông có thiết kế thượng tiểu tâm cơ, nhiều hai căn đai lưng nhỏ. Chiều dài cũng đủ đánh thượng hai cái nơ con bướm. Đến nỗi áo trên, càng tốt phối hợp. Một kiện đặc sắc đoạn khoản sơ mi trắng. Hai sườn bên hông có chạm rông thiết kế, gái đúng chỗ ngứa lộ ra nửa thanh tinh tế mềm mại tuyết trắng vòng eo. Trần Ánh Lê cho rằng như vậy xuyên liền xong việc, kết quả cửa hàng trưởng kêu nàng đừng cử động, lại ở nàng trên cổ buộc lại cái màu đen in hoa dài lụa, nàng cổ vốn dĩ liền tế, như vậy vừa thấy liền càng tế. Nàng có điểm không được tự nhiên, hảo sao? Cửa hàng trưởng cười tủm tỉm. Mỹ nữ không nên gấp gáp. Hắn từ một loạt tất chân chọn cái màu trắng đai đeo vong vớ, mỹ nữ ngươi lại mặc vào này vong vớ, quả thực liền vô địch. Trần Ánh Lê cuộc đời này còn không có như vậy xuyên qua, cảm thấy thẹn tâm phát tác, ta không được, ta xuyên không được. Cửa hàng trưởng ngạnh nhét vào nàng lòng bàn tay, thật sự, tin ta, mỹ nữ, như vậy đi ra ngoài tuyệt đối là yêu diễm tiện, hóa. Vô địch thanh thuần lại vô địch giống ở cố ý câu dẫn người. Đã không phải xinh đẹp hai chữ có thể hình dung. Trần Ánh Lê không qua được trong lòng tia quan, ta thật sự. An Nhược Nhược cảm thấy học tỷ như vậy xuyên thật sự quá đẹp, sở sở phong tình bách mị sinh, những mày buồn rầu bộ dáng đều trở nên động lòng người đáng thương vài phần, học tỷ, không có quan hệ. Trần Ánh Lê bị đẩy đến phòng thay quần áo, nhắm mắt kinh, vứt bỏ cảm thấy thẹn tâm thay đai đeo vong vớ, nàng sống không còn gì luyến tiếc đi ra phòng thay quần áo, cả người nơi nào đều không được tự nhiên, như vậy được rồi đi. Trả lại không được nàng liền phải trở mặt chạy lấy người. Cửa hàng trưởng ở nàng trên đầu còn an cái thai mèo đồ trang sức, hoàn mỹ. Trần Ánh Lê. An Nhược Nhược trong ánh mắt phát ra quang, xem ngây dại. Kết xong trướng, An Nhược Nhược lại đem Trần Ánh Lê tặng trở về. Trước khi đi nàng nói, học tỷ, trễ chút ta đem thời gian địa điểm phát đến ngươi di động thượng. Ân. Hảo. Buổi tối ngủ phía trước, Trần Ánh Lê thu được nàng phát tới địa chỉ, thế nhưng là ở thành Nam Lộ đáp án quán cà phê, buổi chiều 3 giờ. Trần Ánh Lê không có thân cận quá. Nguyên bản cho rằng thân cận loại sự tình này chỉ cần có tâm liền rất dễ dàng làm hoàng, nhưng là xem An Nhược Nhược sợ thành dáng vẻ kia, giống như lại không có đơn giản như vậy. cũng không quan hệ, ngày mai nàng đều xuyên thành như vậy, không tin vị kia thích phụ nữ nhà lành tiên sinh còn có thể nhìn chúng nàng. Trần Ánh Lê ngày hôm sau thay ngày hôm qua kia trang phục giả, nàng nhịn rồi lại nhịn mới không có đem thai mèo hái xuống dâm thoái, nàng không mặt mũi ăn mặc như vậy đi đánh xe, mà là ngồi An Nhược Nhược xe đi quán cà phê. An Nhược Nhược đem nàng đưa vào đi phía trước còn cho nàng cố lên cổ vũ, học tỷ, ngươi nhất định có thể làm hoàng. Trần Ánh Lê gãi gãi tóc, ta nỗ lực. Quán cà phê tựa hồ yêu cầu trước tiên dự định, Trần Ánh Lê mới vừa cất bước tiến vào, liền có nhân viên cửa hàng khách khí tới hỏi nàng hay không trước tiên dự định vị trí. Nàng căng ra đầu nói, hẳn là dự định. Xin hỏi ngài họ gì? Họ An. An tiểu thư, ngài cùng ta lại đây. Bọn họ định vị trí ở lầu 2 sát cửa sổ vị trí. Bởi vì An Nhược Nhược thân cận đối tượng thích an tĩnh, cho nên chiều nay lầu 2 cũng không có tiếp đại mấy bản khách nhân. Trần Ánh Lê chiều bên cửa sổ vọng qua đi, thấy cái có chút quen thuộc bóng dáng. Nàng chậm rãi tới gần, đi đến nam nhân bên người, đem dừng ở bên má tóc mái liêu đến như sau, cố tình lạnh khuôn mặt, xin hỏi ngài là quý tiên sinh sao? Vừa dứt lời, Trần Ánh Lê mới ngước mắt thấy rõ ràng trước mắt nam nhân, một trương nàng vô cùng quen thuộc gương mặt. Thanh tuấn, xinh đẹp, đôi lông mày trô đẹ nặng nàng xa lạ lạnh nhạt. Nam nhân nâng lên mắt, hẳn là cũng không nghĩ tới người sẽ là nàng, trong mắt kinh ngạc lưu chuyển vài giây, ngay sau đó biến thành một loại trắng trợn táo bạo xem kỹ, giật mình, ánh mắt tùy ý ám ám. Thiếu nữ hôm nay xuyên y phục thực hiện dáng người, rõ ràng trang điểm thực khác người, lại càng hiện thanh thuần. Thân mình thức tha, chỉ nhược động lòng người. Quý Việt không tiếng động giật giật tiết hầu, siết chặt ngón tay hảo sau một lúc lâu không lên tiếng. Trần Ánh Lê căn bản không biết An Nhược Nhược thân cận đối tượng thế nhưng sẽ là Quý Việt, nếu nàng trước tiên biết đến lời nói, chính là đánh chết chính mình cũng sẽ không tới, càng không thể xuyên thành như vậy. Nàng rất muốn quay đầu liền đi, Quý Việt lại trước lên tiếng, ngồi đi. Trần Ánh Lê đỉnh áp lực ở trước mặt hắn ngồi xuống, nàng một đôi chân dài đều không có vả táo tới che đậy, chỉ là trên đùi này đai đeo vong vớ liền cũng đủ nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Càng đừng nói nàng trên đầu còn đỉnh cái rất thật thai mèo. Thật sự thái thái quá xấu hổ. Hảo muốn chết. Hảo mất mặt. Quý Việt đưa qua thực đơn, tưởng uống cái gì. Trần Ánh Lê cái gì đều không nghĩ uống, chỉ nghĩ rời đi, sinh rửa lấy thiết đi. Ân. Điểm xong cà phê, tựa hồ Quý Việt mới nhớ tới hỏi nàng, như thế nào là ngươi. Trần Ánh Lê đối thượng hắn khó hiểu ánh mắt sinh ra một tí xíu áy náy, nàng hàng xóm nhân phẩm vẫn là không tồi. Cũng không biết An Nhược Nhược vì cái gì sợ hắn sợ thành dáng vẻ kia, còn mắng hắn là cái biến thái. Nàng chỉ có thể giải thích, ta cùng An Nhược Nhược là bằng hữu, nàng hôm nay không rảnh, ta đành phải giúp nàng lại đây. Quý Việt giống như thật sự tin nàng lời nói, như suy tư gì nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, thì ra là thế. Trần Ánh Lê bị hắn nhìn chằm chằm liền càng không được tự nhiên, ở người quen trước mặt xuyên thành như vậy thật sự tương đương xã đã chết, nàng ngâng lên tay tưởng đem đỉnh đầu thai mèo kéo xuống tới, nhưng kẹp tóc đã tạp ở sợi tóc. Không ai hỗ trợ thế nhưng lộng không xuống dưới. Nàng chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tay. Quý Việt ánh mắt bằng thẳng, nhìn nàng nói, lỗ thai thực đáng yêu. Trần Ánh Lê. Quý Việt ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua nàng trắng non thẳng tắp chân dài, lại nhẹ nhàng phất quá nàng bên hông cột chắc nơ con bướm, kia tiệt eo nhỏ mơ hồ lộ ra phiến phiến bạch ngọc sứ ra, giống như thiên nga tinh tế trên cổ dùng nguyện chuyển nhẹ nhàng giải lụa trang trí. Xinh đẹp không thể tưởng tượng. Trần Ánh Lê đông cứng kéo ra đề tài. Quý tiên sinh cũng là người trong nhà an bài thân cận sao? Quý Việt đạm nói, ân. Hắn thực bất đắc dĩ, cha mẹ tương đối sốt ruột. Nga, nhưng là Nhược Nhược tuổi còn nhỏ, nàng. Ta rõ ràng, ta nguyên cũng là muốn cùng cha mẹ nàng nói. Nga. Nhất thời không nói chuyện, làm ngồi ở bên cửa sổ. Quý Việt nhìn ra được tới nàng thực sốt ruột phải đi về, hắn lại cố ý nhẫn mại tính tình ma nàng thời gian, không thể không nói, nàng hôm nay ăn mặc thật đúng là. Thật là thực hợp khẩu vị của hắn. Giống như mỗi một chỗ đều là theo hắn yêu thích lớn lên. Quý Việt rũ xuống lông mi, chặn đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Phần 44. Trần Ánh Lê là thật ngồi không yên, nàng mở to song đen lúng liếng mắt tròn xoe, nhìn hắn hỏi, nếu không chúng ta đi trở về đi. Ta có điểm mệt mỏi. Quý Việt lại chưa đã thèm, nhưng vẫn là ứng hạ, hảo, ta khai xe. Hai người vốn là trụ cùng đống lâu, Trần Ánh Lê vốn dĩ tưởng nói chính mình đánh xe, nhưng không khỏi quá làm ra vẻ. Nàng chờ Quý Việt đứng lên sau, mới chậm gì gì đứng lên, mang hảo khẩu trang cùng hắn cùng nhau đi xuống lầu. Thành Nam Lộ, từ trước là Tô Giới. Trần Ánh Lê cùng Giang Định hôn phòng liền tại đây ra quán cà phê phía trước trong tiểu khu. Giang Định hoa giá cao lại đem căn chung cư này mua trở về, xong xuôi thủ tục sau liền ở Thành Nam trên đường đi dạo. Chính là như vậy không khéo. Giang Định thấy đi ở Quý Việt bên cạnh thiếu nữ, ngượng ngùng thẹn thùng. Hắn ngừng ở hai người trước mặt, cực hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ánh Lê. ánh mắt một tấc tấc từ đầu tới đuôi đem nàng đánh giá một lần, thương tâm khổ sở lại trong cơn giận dữ, hắn gắt gao trừng mắt nàng đỉnh đầu thai mèo, Trần Ánh Lê, ngươi hiện tại thật là làm ta chấn động, thế nhưng chơi nổi lên cuộn tơ lại. Mang khẩu trang Trần Ánh Lê, cũng không nghĩ ở Giang Định trước mặt mất mặt. Rất muốn nói một câu ngươi nhận sai người. Giang Định trong lòng đau muốn chết, nắm tay đã ngạnh, a, còn biết mang khẩu trang muốn mặt. Chương 30 ta tìm không thấy nàng. Giang Định cùng nàng ở bên nhau tốt như vậy mấy năm, cũng không có loại này phúc khí. Thật là sẽ chơi, đắm mình truy lạc. Quý Việt đuôi lông mày khỏe mắt hàm chứa ẩn ẩn ý cười, nhàn nhạt nhiên liếc quá Giang Đông trong mắt tức giận cùng ghen ghét, hắn chủ động nắm lấy Trần Ánh Lê tay, nàng mệt mỏi, ta trước mang nàng đi trở về. Lời này nói không thể nói là không thân cận. Ba phải cái nào cũng được. Hình như là chính thức, cố tình lại cố ý kêu hắn nghe ra trong đó ái muội. Trần Ánh Lê cảm giác chính mình tay bị người chảo thực hẳn, rồi lại không cảm thấy khó chịu. Giang Định tầm mắt thiên lãnh đảo qua hai người kia nắm ở bên nhau đôi tay, khỏe miệng chậm rãi chán ra một mặt cười lạnh, hồi chỗ nào đi. Trần Ánh Lê không nghĩ ở trên phố đồng nghiệp khắc khẩu, Giang Định quật tính tình phát tắc không tốt lắm xong việc, hồi ta chính mình ra. Giang Định bán tín bán nghi, ánh mắt một thuận không thuận nhìn chằm chằm cổ tay của nàng, ngay sau đó lạnh lùng ngước mắt, khi thế lạnh thấu xương cùng Quý Việt nói, nhưng Quý tiên sinh, bắt tay bung ra, nàng là lao bà của ta. Quý Việt trầm mặc sau một lúc lâu, không chút để ý sửa đúng hắn cách nói, vợ trước. Giang Định khỏe miệng giơ lên, chẳng lẽ Quý tiên sinh chưa từng nghe qua trên thế giới này còn có phục hôn hai chữ sao? Chỉ là nghe nói, nhưng thật đúng là không có gặp qua. Quý Việt mặt mày dần dần giãn ra, như cũ thong dong bình thản, gương vỡ khó lành, người hả tất khó xử nàng. Nhẹ nhàng bâng quơ dăm ba câu liền đem Giang Định lời nói việc làm quy kết thành một loại khó xử. Giang Định nói bất quá hắn, nay chỉ cáo giả quán sẽ hạ làm hại người. Quý Việt xoa xoa mệt mỏi giữa mày, theo sau vỗ nhẹ hạ nàng mu bàn tay trấn an nàng, ngươi trước lên xe đi, ta làm tài xế đưa ngươi trở về. Hiện tại giống như cũng chỉ có thể như thế. Giang Định không có làm ngăn trở, trong lòng bàn tay dùng sức nắm chặt hôn phòng chìa khóa, nguyên bản là tính toán lại giao cho nàng, nhưng Quý Việt ở đây, hắn chỉ có thể nhìn xuống. Chờ xe biến mất không thấy, Giang Định ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Quý Việt, Quý tiên sinh, nàng không phải ngươi có thể khi dễ người. Quý Việt nhướng mày. Ai nói ta muốn khi dễ nàng? Giang Định nhịn không được cười lạnh, phảng phất sớm đã nhìn thấu hắn gương mặt thật. Quý Việt không chút để ý mà mở miệng nói, khi dễ nàng người, không phải vẫn luôn là người sao? Ngươi như thế nào còn trả đũa? Những lời này thật đúng là liền chọc tới rồi Giang Định đầu quả tim, hắn gương mặt chậm chạp chưa ngôn ngữ. Quý Việt bất luận cái gì thời điểm đều bãi gợn sóng bất kinh sắc mặt, nói chuyện khi ngữ điệu cũng đạm nghe không ra phập phồng, cũng không sẽ dễ dàng làm người nhìn ra hỉ nộ ai nhạc, ngươi cùng Trần tiểu thư quá khứ mấy năm nay ta cũng lược có nghe thấy. Bị buộc bất đắc dĩ, này tám chữ tóm lại là chính ngươi nói. Hiện tại khi dễ người mất trí nhớ liền tới trình diễn thâm tình tiết mục, thứ Quý Mô nói thẳng, Giang tiên sinh không khỏi cũng quá không phúc hậu. Giang Định cứng còn đứng ở tại chỗ, Quý Việt nói mấy câu tựa như sinh sôi dùng bạch dao nhỏ thọc vào đi, liền huyết mang thịt. Kia tám chữ hắn đều không nhớ rõ chính mình là khi nào nói. Nhưng cũng không phải thiệt tình lời nói. Hắn người này, thường làm đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sự. Ngươi làm ta không thoải mái, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Lúc trước phụ thân hắn luôn là cùng người ta nói việc hôn nhân này là hắn định hảo, nhi tử lại không tình nguyện sau lại cũng không phải vui mừng thực sao. Giang Định hoàn hồn, ta không có ở diễn kịch. Quý Việt, Giang tiên sinh kỹ thuật diễn là lấy quá khen. Vậy còn ngươi? Ta. Quý Việt trào phúng cười cười, không nhanh không chậm nói, ta ở truy nàng, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới. Người mù đều hẳn là đã nhìn ra. Huống chi Giang Định còn không phải người mù. Trần Ánh Lê về nhà sau một phút cũng chưa chậm trễ, lập tức thay cho trên người quần áo, rất thật thai mèo cũng làm nàng tốn xuống dưới, trong gương thiếu nữ mặt nếu đào hồng, hô hấp đều là nóng bỏng. An Nhược Nhược gấp không chờ nổi cho nàng gọi điện thoại, học tỷ, thân cận thế nào? Nàng càng quan tâm có phải hay không thất bại. Trần Ánh Lê rủi ro nhăn rung gió, ngươi thân cận đối tượng là kêu Quý Việt sao? Đúng vậy, là hắn. An Nhược Nhược có một bụng nói muốn phun tào, nếu không phải ta mẹ buộc ta cùng hắn đáp lời, ta là chết đều sẽ không tìm hắn nói chuyện thiếm, lo lắng đề phòng, ta thật sự sợ. Trần Ánh Lê đem chính mình hướng sofa ném, tứ chi thả lỏng xuống dưới, Quý tiên sinh là ta hàng xóm. An Nhược Nhược lắp bắp kinh hãi, phải không? Ân. Xác thật, ta giống như nghe ta mẹ nói qua Quý Việt khoảng thời gian trước từ trong nhà dọn ra đi ở, không nghĩ tới lại là như vậy xảo. An Nhược Nhược cảm thán xong chợt phát hiện, kia hắn chẳng phải là biết ngươi là thầy ta thân cận. Trần Ánh Lê nói, đúng vậy. Lộ tẩy. An Nhược Nhược mặt ủ mày hê, ta khẳng định phải bị ta mẹ mắng đã chết. Trần Ánh Lê kêu hắn yên tâm, quý tiên sinh cùng ta nói hắn sẽ cùng mụ mụ ngươi nói rõ ràng. Cuối cùng, nàng lại bổ sung, nhược nhược, quý tiên sinh vẫn là thực thiện giải nhân ý, sẽ không làm khó người khác, hơn nữa hắn thập phần thích giúp đỡ mọi người. An Nhược Nhược ngẩn người, cảm giác này cùng nàng nhận thức quý tiên sinh cũng không giống cùng cá nhân, khả năng hắn chỉ là ở hệ chặt thượng mới như vậy khó có thể tới gần. Nói không chừng chân nhân thực hiền hòa. Hy vọng lần này qua đi ta mụ mụ không bao giờ muốn cho ta thân cận. Ngươi còn nhỏ. Đúng vậy. Ngươi có thể cho nàng cử mấy cái hôn nhân bất hạnh ví dụ, tỉ như ta. An Nhược Nhược nhất thời không biết như thế nào tiếp nàng lời nói, học tỉ, ngươi hẳn là mệt mỏi đi, hảo hảo nghỉ ngơi nga, hôm nay thật sự quá cảm tạ ngươi lạp. Không khách khí. Treo điện thoại sau, An Nhược Nhược nhớ tới học tỷ tự rêu hôn nhân bất hạnh khi đạm nhiên, trong lòng hụt hẫng. Vì thế nàng mở ra máy tính đăng nhập trường học bên trong diễn đàn, đem đã từng thảo luận học tỷ cùng Giang học trưởng luyến ái cao lầu thiệp cho nàng đã phát qua đi. Thiệp đã bị khóa. Cuối cùng đổi mới ngừng ở Trần Ánh Lê bản nhân nhắn lại, cảm ơn mọi người quan tâm, ta cùng Giang định muốn kết hôn lạc. Thời gian ở 3 năm trước đây, Trần Ánh Lê không thấy thiệp, mà là cờ lực mở quý Việt hẹ chặt chân dung, thông thả đánh chữ. Quý tiên sinh, ngươi đã trở lại sao? Quý Việt mới vừa bước vào ra môn, một bên đổi hảo dép lê biên hồi, vừa đến ra. Trần Ánh Lê sợ Giang Định ở trước mặt hắn nói rất khó nghe nói, Giang Định nói chuyện không tốt lắm nghe, ngươi không cần để ở trong lòng. 2 phút sau, Quý Việt hồi phục, có điều linh giáo. Cơ hồ là đồng thời, hắn lại phát, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Khắc cũng khỏe, Trần Ánh Lê tương đối lo lắng Giang Định ở Quý Việt trước mặt nhắc tới tình phụ kim chủ từ khó nghe nói. Không duyên cớ làm bẩn lỗ thai hắn, vậy là tốt rồi. Giang Định gần nhất mơ thấy Trần Ánh Lê số lần càng ngày càng nhiều, mỗi ngày chỉ cần ngủ hạ là có thể ở trong mộng thấy thân ảnh của nàng, những cái đó mộng thực chân thật, đều làm hắn phân không rõ là thật hay là giả. Hắn thấy ăn mặc giáo phục ngồi xổm viện môn khẩu thiếu nữ, tránh ở lá cây che lấp hạ, ngồi xổm hai chân tê dại. Giang Định rất kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì đứng không đi vào? Nàng ngẩng đầu, ta không có chìa khóa. Giang Định thực tức giận. Trong nhà người hầu như thế nào như vậy không ánh mắt, ban ngày thế nhưng còn đem viện môn khóa lên, hắn banh lạnh thấu xương khí thế đi đến trước cửa, đôi tay dùng sức cũng đẩy không khai thượng khóa viện môn. Hắn nổi giận đùng đùng đem người hầu kêu lên, hồng con mắt chất vấn bọn họ, ai cho các ngươi khóa cửa. Quản gia mở mịt nhìn hắn, thiếu gia, là ngài phân phó chúng ta mau mặt trời lặn thời điểm tướng môn khóa lên. Giang Định nghe thấy lời hắn nói, ứa ra ma chơi, ngươi đừng nói bậy. Xác thật là ngài phân phó. Giang Định đang muốn đem ngồi xổm ngoài cửa thiếu nữ nâng dậy tới, chính là vừa rồi còn dưới tảng cây trốn Thái Dương nữ hải, không biết khi nào liền biến mất không thấy. Hắn hoảng hoảng loạn loạn khắp nơi tìm kiếm, ngươi thấy nàng đi nơi nào sao? Trần Ánh Lê đâu? Nàng ngươi đâu? Phần 45. Nàng rốt cuộc đi đâu vậy? Các ngươi ai thấy? Giang Định ở trong mộng thấp gọi tên nàng, đêm khuya mồ hôi lạnh liên tục bừng tỉnh. Phía sau lưng tẩm đầy mồ hôi lạnh, đơn bạc áo ngủ đã ướt đẫm. Bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc thấm bọt nước, ngoài cửa sổ sáng quắc ánh trăng chiếu sáng hắn trắng bệnh mặt. Giang Định muốn làm điều vẫy đuôi lấy lòng cầu sao. Hắn đương nhiên không nghĩ. Nhưng là hắn không chế không được chính mình, hắn có thể chịu đựng không liên hệ nàng, không như vậy nan kham lì lợm la liếm. Nhưng là buổi tối ngủ sau cảnh trong mơ không chịu hắn bài bố, lần lượn, nhất biến biến, mơ thấy nàng. Muốn rôi tay bắt lấy nàng. Hắn không thể đem nàng xoa tiến chính mình xương cốt, không bao giờ muốn cho nàng có rời đi cơ hội. Tỉnh lại trong lòng ngực là trống không, trong lòng cũng vắng vẻ. Giang Định có thể lừa gạt chính mình, không quan hệ, trên đời này ai thiếu ai đều sẽ không chết. Nhưng mạnh miệng vô dụng, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, khỏe mắt là ướt át, chính hắn đều sẽ bị trên má ướt át khiếp sợ. Hắn tưởng trở lại từ trước, tùy tiện mấy năm trước đều có thể. Chỉ cần trở lại Trần Ánh Lê còn ái hắn năm ấy liền hảo. Giang Định tỉnh lại sau liền không tính toán ngủ tiếp, chờ đến ánh mặt trời phóng lượng, hắn còn ăn mặc áo ngủ đã đi xuống lâu. Trong nhà A-di đã chuẩn bị tốt bữa sáng, mẫu thân mới vừa lưu xong trong nhà cậu trở về. Từ Hồng Viên thấy nhi tử khởi sớm như vậy, khó tránh khỏi kỳ quái, không ngủ hảo sao. Giang Định uống lên khẩu sữa bò, biểu tình người mải, làm ác ngộng. Từ Hồng Viên cười cười, bao lớn người còn làm ác ngộng. Giang Định buông trong tay cái ly, nâng lên tái nhợt mặt, mẹ, người ăn sinh nhật nhớ rõ đem Trần Ánh Lê kêu trở về. Từ Hồng Viên trong lòng nhảy dựng, không phải là ngươi cùng nàng nói sao. Giang Định cúi đầu, thanh âm rầu rĩ. Ta tìm không thấy nàng. Cho dù là nhi tử không nói, Từ Hồng Viên cũng là muốn kêu Trần Ánh Lê về nhà một chuyến, hơn một tháng không gặp mặt, trong lòng cũng nghĩ đến thực, lo lắng nàng ở bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tiền không đủ hoa. Trần Ánh Lê còn nhớ rõ bá mẫu sinh nhật, chẳng sợ nàng không nghĩ nhìn thấy Giang Định, lần này cũng đến trở về. Sinh nhật thiếu chút nữa liền cùng nàng tiến tổ nhật tử đụng phải, trung gian chỉ cách 2 ngày. Trần Ánh Lê muốn diễn kịch tin tức này giấu không được, tiểu hép dạ mạ tin tức lậu giống cái sảng, vai chính vai phụ đạo diễn biên kịch, quay chụp mà hóa trang khách sạn từ từ, toàn bộ tiết lộ. Bảo mật công tác ước bằng không. Tiểu hép dạ mạ sốc không dậy nổi sóng to hoa, nam chính là lừng lẫy nổi danh tài nguyên giả, nữ chính là nhà tư sản thân nữ nhi, kịch bản là cải biên tự mộ mộ trang web siêu cấp đại IT. Để cho người khó có thể tiếp thu chính là Trần Ánh Lê diễn kịch. Vong hữu ký ức chỉ có 3 giây, nhưng cũng sẽ cả đời ghi khắc trụ Trần Ánh Lê lần trước diễn kịch hình ảnh. Ác marketing nhàm chán làm cái đầu phiếu, chuyển tới Trần Ánh Lê bảy bổ tiểu hào chủ trang, nàng tập trung nhìn vào. Từ vong nhị tuyển 1, ngươi là nguyện ý giang định cùng Trần Ánh Lê phục hôn, vẫn là nguyện ý làm Trần Ánh Lê đi diễn kịch. Ngươi muội. 15 vạn người đầu phiếu, 14 vạn 9 lựa chọn người trước. Chương 31 Hồ Ly Tinh. Phục hôn chịu khổ chịu nạn chỉ có giang định fans. Nàng diễn kịch đáng thương chính là chúng ta này đó vô tội người xem. Tức thị, làm Giang Định cùng Giang Định fans thừa nhận này hết thể là được. Giang Định phỏng trừng rất vui lòng. Nói trở về Giang Định bị di trừ fans 2 lần, mặt sau như thế nào? Trả lời trên lầu, trực tiếp bị kéo đen. Ha ha ha hoác ha ha ha hoác, cười chết ta nha. Giang Định thế nhưng cũng coi hôm nay, đặt ở trước kia ai có thể tưởng được đến đâu. Chẳng qua so sánh với Giang Định, càng làm cho người tò mò là... Rốt cuộc là ai như vậy không biết sống chết đi tìm Trần Ánh Lê diễn kịch. Chấn động, cười ầm lên như sấm. Cái này internet còn có người không thấy được nàng thượng một bộ diễn người mù kỹ thuật diễn sao. Đã lâu không có nhìn thấy quá như vậy dụng si đoàn phim. Web giả mạ trung đỉnh xứng trần nhà. Đoàn phim hoàn mỹ tránh lôi chính mình. Trần Ánh Lê nhìn đầu phiếu hạ bình luận là cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Điểm mấu chốt thấp thuyết minh tiến bộ không gian rất lớn. Nàng mấy ngày nay buổi tối đối với gương luyện tập kịch bản nàng trọng trắng diễn. Cảm giác diễn cũng không tệ lắm. Tiểu Xoa làm ra vẻ hàng trí vai ác, dùng sức quá mánh liền sẽ có vẻ dầu mỡ. Nhưng trong gương nàng còn hành, nhìn cũng không có đặc biệt làm người xấu hổ. Trần Ánh Lê phẫn nứt tắt đi đầu phiếu giao diện, cái này phá vong là thượng không lên rồi. Nàng cũng không tâm lại truy kịch, mà là từ trên sofa bỏ dậy, lại đi phiên một lần có nàng xuất diễn kia mấy tập kịch bản. Nói thật, cái này kịch bản viết thật là không ra sao, nàng diễn nhân vật này chỉ số thông minh phảng phất bị cẩu găng quá. Thiết kế hãm hại nữ chủ đều làm thực ngu xuẩn. Kịch bản lời kịch nàng đã xe bối. Đều là tú nữ vai phụ bởi vì ghen ghét nữ chủ mỹ mạo, không có việc gì tìm việc, cố ý làm khó dễ nữ chủ. Ngươi cái này tiện tỳ. Ta chính là thượng thư chi nữ, ngươi làm sao dám dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện. Hôm nay ta liền phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Đây là đệ tam tập thứ 5 tràng diễn. Trần Ánh Lê dùng tiêu căng ngữ khí nói xong nói mấy câu, cảm thấy còn kém điểm cái gì. Nàng lại nhìn biến kịch bản, mới phát hiện vấn đề. Kịch bản viết nàng hẳn là muốn trợn tròn trong mắt, giống xem kẻ thù giống nhau nhìn nữ chủ. Nàng thử trợn tròn trong mắt, nhưng nhìn qua không chỉ có không hung, còn có điểm đáng yêu là chuyện như thế nào. Trần Ánh lên lại thử mấy lần, tổng cảm giác nàng trong ánh mắt thiếu điểm sắc khí. Luyện tập lâu như vậy, nàng bụng có điểm nói bụng. Trần Ánh lên xoa xoa bẹp đi xuống bụng, có chút hoài niệm dưới lầu cửa hàng tiện lợi lầu ấu đèn, nàng mặc tốt áo khoác, bởi vì quá sợ lạnh. Bắt lấy trên giá áo khăn quàng cổ, đem chính mình cổ vây kín mít, bảo đảm gió lạnh vô pháp từ nàng cổ áo rót đi vào, theo sau lại mang hảo mao nhung bao tay, vặn ra cửa phòng, ra cửa. Nàng đem chính mình bọc đến như vậy kín mít, thoạt nhìn thực sự mập mạp cồng kềnh. Trần Ánh Lê đẩy ra hàng hiên khẩu phòng chống môn, bị nên diện thổi tới lạnh băng đến xương sóc phòng, đông lạnh một giật mình, nàng há mồm đều là màu trắng hà hơi, mặt đường đã kết băng. Rạng sáng trong tiểu khu không thấy được người nào, cửa hàng tiện lợi cũng không có gì khách hàng. Nàng phùng nóng hôi hổi lầu ấu đèn, thượng thang máy đầu góc vẫn là kịch bản lời kịch, người này tiện tỳ. Thang máy pha lê kính mặt, có thể rõ ràng chiếu ra nàng khuôn mặt. Trần Ánh Lê đối với kính mặt, không nhịn xuống lại luyện tập một lần, trong gương người chỉ lộ xong quay tít mắt tròn xoe. Đinh, một tiếng. Nàng còn trừng mắt hạt châu, ở cửa thang máy gặp phải ném rác rưởi hàng xóm. Quý Việt nhìn thấy nàng trừng đến tròn tròn đôi mắt, tức giận bộ dáng còn rất đáng yêu. Trần Ánh Lê trong lòng mặc niệm diễn viên tự mình tu dưỡng. Một lần nữa ngước mắt, bình tĩnh cùng hắn chào hỏi, đi đến cửa nhà sờ sờ túi áo, nàng không mang chìa khóa. Nhưng là không quan hệ, hiện tại trên cơ bản đều là mật mã khóa cửa. Trần Ánh lên ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khóa cửa cảm ứng, vài giây qua đi, không hề phản ứng. Nàng lại thử thử, vẫn là không có phản ứng. Nàng lại lấy ra trong túi di động, mở cửa khóa phần mềm, nguyên lai là nàng điện tử khóa không có điện. Quý Việt tập mãi thành thói quen, tiếp đón nàng, tới nhà của ta ngồi ngồi. Trần Ánh Lê đã không giống lần đầu tiên tiến nhà hắn như vậy chân tay luôn cuống, Quý Việt căn nhà này, nàng đã tới rất nhiều lần. Quý Việt khả năng biết nàng sợ lạnh, đi phòng bếp cho nàng đổ ly nước ấm. Trần Ánh Lê mỗi lần tới nhà hắn đều cảm thấy thực thoải mái, chính yếu chính là Quý Việt người này làm nàng cảm thấy thoải mái, sẽ chủ động giúp ngươi khen ngược nước ấm, rất tinh tế ghi nhớ ngươi yêu thích. Tủ lạnh có một đống nàng thích đồ ăn vặt, trong ngăn kéo là nàng thích xem đĩa nhạc, lời nói còn không nhiều lắm. Trần Ánh Lê cũng không có cảm thấy xảo quá mức, chỉ đương hai người là yêu thích tương đối tương tự. Nàng ăn xong lẩu ô đèn lót no bụng, thoải mái dễ chịu ngồi ở có mà ấm trong phòng khách, nhíu lại mày cùng Quý Việt oán giận khởi nàng chủ nhà. Nếu không phải ta giao 1 năm tiền thuê nhà, luyến tiếp như vậy nhiều tiền, ta đã sớm muốn đổi phòng ở. Quý Việt thực giật mình, phòng ở ở không thoải mái sao? Cái này phòng ở không phải không tốt, trang hoàng hướng địa lý vị trí từ từ, đều không thể bắt bẻ. Nhưng là, bình quân nửa tháng liền bỗng nhiên đình một lần điện, ai chịu nổi đâu. Cúp điện chuyện này, tần suất không cao, kia đảo cũng có thể tiếp thu. Nàng còn có thể ra mặt dày tới cọ hàng xóm ra điện, nhưng này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Cũng không phải không thoải mái. Trần Ánh Lê thở dài, ta làm người môi giới tìm rất nhiều lần chủ nhà, hắn giống như tìm khoa điện công tới xem qua, tu 2 lần vẫn là không tu hảo. A, sắc thật có chút không thiện. Không nói cái này, càng nói càng sinh khí. Trần Ánh Lê ngày mai còn phải tìm thợ khóa lại đây mở khóa, đêm nay xem ra chỉ có thể ở Quý Việt trong nhà ta túc, 2 phòng 1 sảnh chung cư, vừa vặn nhiều ra 1 phòng khách. Nhưng là Trần Ánh Lê hiện tại lại không đây, có chút ngủ không yên. Quý Việt mới vừa uống lên cà phê, cũng không gây. Hai người liền cùng nhau nhìn bộ điện ảnh, đầu bình phim nửa chiếu phim một nửa, Quý Việt đông nhiên lời bình câu, cái này diễn viên diễn không tốt. Nàng là ảnh hậu. Ân. Quý Việt nói, tất cả đều là kỹ xảo, không có động lòng người cảm tình. Học viện phái bệnh chung giống như chính là như thế, nóng lòng huyễn kỹ. Phần 46. Người nói diễn kém sao? Không kém. Nhưng lại nhiều đả động nhân tâm. Cũng không có. Trần Ánh Lê dương mắt xem qua nam nhân sắc bén sườn mặt, nàng hỏi, ngươi đối phương diện này rất có nghiên cứu sao? Quý Việt trả lời, kia cũng không có, chỉ là ở nước ngoài đi học kia mấy năm nhìn rất nhiều điện ảnh. Thực nham chán thời điểm, chỉ hảo xem điện ảnh tới tống cổ thời gian. Trần Ánh Lê trong lòng ngao ngoe dục dịch, điện ảnh còn ở tiếp tục chiếu phim, nàng lại không có lại xem, mà là chính thức ngồi thẳng thân thể, nhìn Quý Việt cùng hắn thương lượng, ngươi có thể giúp ta đáp tràng diễn sao? Ta mau vào tổ, tưởng nhiều luyện mấy lần. Nhưng đối với gương luôn là thiếu điểm cảm giác. Quý Việt nhướng mày, đương nhiên có thể. Trần Ánh Lê vui mừng ra mặt, đem tùy thân đặt ở trong bao kịch bản nhét vào hắn trong tay, nàng bắt đầu cùng hắn giảng diễn, ngươi hiện tại chính là nữ chủ, một thân phận thấp kém nhưng rất có cốt khí mỹ nhân. Quý Việt nói, tốt. Hắn du mắt đảo qua một màn này kịch bản, trí nhớ cực hảo, thực mau liền ghi nhớ lời kịch. Trần Ánh Lê lấy hắn luyện tập, mới đầu còn có điểm gánh nặng cảm, nhưng làm diễn viên chính là muốn khoát đi ra ngoài, không thể sợ xấu hổ. Nàng thật liền đem Quý Việt làm như sắp cùng nàng chụp vai diễn phối hợp nữ chính, vươn ra ngón tay nắm hắn cằm, xinh đẹp trong mắt lạnh lùng trừng mắt hắn, nói ra chính mình lời kịch. Quý Việt diện mạo nguyên chính là thiên sinh đẹp tuấn mỹ, hắn lúc này thúc thủ chịu chói, rũ xuống đen nhánh nồng đậm lông mi, phóng thấp chính mình tư thái, không chút để ý mà hồi, thịnh tiểu thư không cần thật quá đáng. Câu này lời kịch từ trong miệng hắn niệm ra tới cũng không đông cứng. Trần Ánh lên ngẩn người. Giống như chính mình thật sự thành ở trong cung ỷ thế hiếp người có bối cảnh tú nữ, mà trước mắt nam nhân sắc thật lớn lên thực cũng thực câu nhân, bất quá 2 giây, nàng liền phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói xong lời kịch, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thập phần sinh động, hồ ly tinh. Chờ trận này đối diễn kết thúc. Quý Việt mới không nhịn cười, bất quá thực mau, hắn ngừng buồn cười, thực thành khẩn nhìn nàng mà nói, ta cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn không tồi. Trần Ánh lên này kỹ thuật diễn điểm này còn chưa từng có đã chịu quá khích lệ, nàng không quá dám tin. Nói không chừng là Quý Việt đương nàng là bằng hưu ở hướng nàng, phải không? Quý Việt không giống như là đang nói dối, thật sự, so với chúng ta vừa rồi xem điện ảnh nữ chính diễn đến càng động nhân. Ai nha ngươi đừng nói loại này lời nói lừa gạt ta. Kỹ thuật diễn càng quan trọng là có không đả động nhân tâm, mà không phải cỡ nào tình vi kỹ xảo. Quý Việt cũng xem qua nàng phía trước diễn kịch đoạn ngắn, xác thật. Thiếu chút hòa hậu, so thượng bộ diễn tiến bộ rất nhiều. Ngươi nhìn. Ân. Chuyên môn tìm ra nhìn một lần. Thực cảnh đẹp ý vui. Cho dù là thiện ý nói dối, nhưng Trần Ánh Lê vẫn là có bị Quý Việt nói khích lệ tới rồi, cảm ơn ngươi. Câu này nói ra tới người khác nghe thấy được khả năng sẽ cười nhạo nàng, nhưng Trần Ánh Lê cảm giác nàng thiện lương săn sóc hàng xóm cũng không sẽ. Nàng giải khát nói, ta về sau cũng sẽ bắt được thưởng, ngươi tin tưởng sao? Nàng chính là như vậy tự tin. Phía trước kỹ thuật diễn liền tính là lạ, cũng là lạ nhất độc nhất vô nhị cái kia. Quý Việt thanh âm rất thấp trầm. Một chút đều không có lệ, ta tin. Trần Ánh Lê đánh mãn máu gà liền nhiệt huyết sôi trào, cảm giác chính mình còn có thể lại diễn 100 ác độc nữ vai phụ. Quý Việt nhìn thời gian, không còn sớm, muốn ngủ sao? Hắn có thể là sợ nàng không được tự nhiên, phòng cho khách không ai ngủ quá, chăn nệm đều là tân, không ngại nói ngươi có thể ở chỗ này ngủ một đêm. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi nếu không yên tâm, có thể giữ cửa khóa chết. Bên ngoài quá lạnh, hiện tại lái xe đưa ngươi đi khách sạn, cũng không an toàn. Lời này có thể nói là các mặt đều chiếu cố tới rồi. Trần Ánh Lê dần dần buông cảnh giác, ngượng ngùng, lại quấy rầy ngươi. Không quan hệ. Quý Việt còn giúp nàng từ trong ngăn tủ nhiều tìm giường chăn tử, ngày mai muốn dậy sớm sao? Trần Ánh Lê lắc đầu, không cần. Hảo, ta đây sáng mai liền không gọi ngươi. Ân, ngươi vội ngươi là được. Trần Ánh Lê ngủ trước vẫn là đem cửa phòng thượng, ngày hôm sau một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, đi ra phòng cho khách đã nghe tới rồi một cổ kỳ quái hương vị. Quý Việt ở trong phòng bếp nấu cơm, nhưng giống như không phải thực thành công. Hắn quay đầu tới biểu tình có chút bất đắc dĩ, huân đến ngươi sao? Trần Ánh Lê mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm đốc, nàng ngáp một cái, lắc đầu nói, không có. Trong nồi đồ ăn đã thiêu hồ, đen thủi lùi một đoàn nhìn liền không hề muốn ăn, Quý Việt nhìn này đôi hỗn độn có chút đau đầu, thanh âm có chút hạ xuống, vốn dĩ muốn làm cái cơm sáng, là ta đánh giá cao chính mình. Chương 32 không có tâm động cảm giác. Trần Ánh Lê đi vào phòng bếp nghiêm túc nhìn vài lần, một trận lâu dài trầm mặc qua đi, nàng thành khẩn đưa ra kiến nghị, quý tiên sinh, bằng không ngài vẫn là đem nồi cấp bán đi. Lưu tại nhà hắn, không chỉ có chiếm địa phương còn dễ dàng xảy ra sự cố. Thời buổi này trù nghệ không bằng nàng người đã không nhiều lắm thấy. Bất quá lần trước ở lâu đài cổ Quý Việt chuẩn bị cơm tây bò bít tết không phải cũng không tệ lắm sao. Có thể là hắn không am hiểu làm đồ ăn Trung Quốc đi. Quý Việt không có càng muốn cùng phòng bếp không qua được, càng không lại khó xử chính mình, ta kêu cái cơm hộp, muốn ăn cái gì. Trần Ánh Lê nào còn không biết xấu hổ ở hắn nơi này có ăn, nhà ta tủ lạnh còn có sandwich cùng sữa bò. Đặt ở lò vi ba đun nóng là có thể ăn. Quý Việt gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, theo sau hắn hỏi câu, tìm được chìa khóa. Trần Ánh Lê. Nàng nhưng thật ra ở di động phần mềm thượng hẹn tu khóa cửa sư phó, nhưng mở khóa sư phó đến bây giờ còn không có liên hệ nàng, hẳn là còn không có lại đây. Quý Việt nhìn nàng trố mắt biểu tình, cười cười, một đốn cơm sáng, không cần để ý. Trần Ánh Lê suy nghĩ hạ giống như cũng là như thế, ta tưởng uống sữa đậu nành. Hảo. Quý Việt đã bắt đầu điểm đơn. Theo sau lại hỏi, muốn ngọt vẫn là hàm. Ngọt. Lại điểm cái cháo. Tốt. Khách sạn người thực mau liền phái người đem bữa sáng đưa tới, Trần Ánh Lê ăn uống không lớn, uống lên non nửa chén cháo cũng đã no rồi, nàng lại ngượng ngùng cơm thừa, một muỗng cái miệng nhỏ tiếp tục uống cháo. Quý Việt buổi sáng chỉ thói quen uống cà phê, ăn không vô sẽ không ăn. Trần Ánh Lê liền buông xuống cái muỗng, vang linh bỗng nhiên vang lên, Trần Ánh Lê mới đầu còn tưởng rằng là di động của nàng vang lên, nguyên lai là nhà hắn tới khách nhân. Quý Việt nghe thấy chuông cửa thanh tựa hồ cũng thực kinh ngạc, hắn đứng lên, san bằng quần tây hạ là một đôi thon dài hữu lực hai chân, ta đi xem. Nam nhân nhìn mắt video theo dõi, nhíu nhíu mày. Vài giây lúc sau, Quý Việt mở ra môn, tiểu Nam Hải có cặp sách yêu cầu nhìn lên hắn, đúng lý hợp tình, cứu cứu, ta rời nhà đi ra ngoài, ta cũng không cần đi đi học. Tiểu hài tử kỳ thật cũng sợ hắn, nhưng hiện tại hắn càng sợ bị ba mẹ chảo về nhà hành hung một đốn. Quý Việt cái này cháu ngoại trai. Phi thường không nói đạo lý, là trong nhà điển hình bị chiều hư hài tử, nói 102 tiểu bá vương. Muốn ngôi sao muốn ánh trăng, thích đoạt khác tiểu bằng hưu đồ vật, chính mình liền một chút đều không hương. Lúc này là bởi vì hắn mụ mụ muốn hắn cùng nhà trẻ tiểu bằng hưu xin lỗi, chết sống không chịu sau đó chạy ra tới. Quý Việt trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta hiện tại gọi điện thoại làm mẹ ngươi lại đây tiếp ngươi. Tiểu bằng hưu hiển nhiên không chịu, hoa một tiếng lập tức gào khóc lên. Trần Ánh Lê nghe thấy hài tử tiếng khóc. Đi đến cạnh cửa nhìn xung quanh hai mắt, thấy cái môi hồng răng trắng lớn lên rất đẹp tiểu Nam Hải, lớn lên cùng Quý Việt có vài phần tương tự, đây là làm sao vậy? Tiểu Nam Hải thấy trước mắt nữ nhân, tiếng khóc nói dừng là dừng, tiểu bằng hữu đôi mắt còn treo nước mắt, hắn hít hít cái mũi, đặc biệt nghiêm túc hỏi, nàng là ai? Quý Việt chân mày khẽ nhúc nhích, trầm mặc không đáp lại, nhà trẻ vẫn là về nhà, chính ngươi tuyển. Hắn mới không cần dễ dàng như vậy liền khuất phục. Ở giáo viên mầm non cùng ba ba mụ mụ cùng hắn xin lỗi phía trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không về nhà, ta không cần. Hắn động tác linh hoạt ôm lấy cứu cứu cẳng chân, ngưỡng mặt mắt trông mong nhìn hắn, ba ba, ngươi không cần ta sao? Quý Việt bị cái này không nghe lời nhãi danh khí cười. Tiểu Nam Hải ỷ vào có người ngoài ở, không kiêng nể gì lên, thấy hắn cứu cứu không dao động, lưu tới rồi trước mắt cái này hắn chưa thấy qua nữ nhân phía sau, dùng thực vô tội ánh mắt nhìn nàng, một bên khóc một bên nói, tỷ tỷ, ngươi khuyên nhủ ta ba ba đi, vứt bỏ nhi đồng là phạm pháp nha. Trần Ánh Lê tay bị tiểu bằng hưu gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, tiểu Nam Hải thật giống như bắt được cái gì cứu mạng dâm dạ, nàng có điểm không biết làm sao, Quý Quý tiên sinh, hài tử đến chậm giai giáo, ngươi nếu không cùng ngươi nhi tử hảo hảo tán gẫu một chút. Không nghĩ tới, quý tiên sinh đã có lớn như vậy hài tử. Kia hắn trước đó không lâu như thế nào còn thân cận đâu. Chẳng lẽ cũng ly hôn sao? Trần Ánh Lê tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có như vậy bắt quái. Quý Việt ánh mắt lạnh lùng liếc hướng cô Phương Nam, chậm rãi hoạt động xuống tay cổ tay, đi bước một đi đến cô Phương Nam bên người, ngươi là muốn ta tự mình động thủ, vẫn là chính ngươi ra tới. Cố Tiểu Bằng Hữu nghe thấy những lời này tiểu thân thể run lên một chút, hắn vẫn là rất sợ hắn cứu cứu. Nhưng hắn chết sống chính là không muốn về nhà, tỷ tỷ ngươi cứu ta, ta ba ba muốn đánh ta. Quý Việt khẽ nhếch khoe miệng, chậm rãi gợi lên độ cung có chút lạnh lùng, đương cha quản giáo nhi tử không phải thiên kinh địa nghĩa. Cố Phương Nam hiện tại mới mơ hồ cảm giác được chính mình đem cứu cứu cấp cho bao. Hắn thập phần sợ hãi, tránh ở thơm tho mềm mại đại tỷ tỷ phía sau, vậy ngươi cũng không thể đánh ta. Quý Việt đối hắn cười cười, ta không đánh ngươi. Dừng một chút, hắn nói, ta tự mình đưa ngươi trở về, làm ngươi thân bà thu thập ngươi. Cố Phương Nam lập tức liền thành cái héo ba cà tím, rũ đầu, thành thành thật thật xin lỗi, cứu cứu, ta sai rồi. Quý Việt sắc mặt hơi hoãn, hỏi lại ngươi một lần, hồi trường học vẫn là về nhà. Cố Phương Nam cúi đầu nhìn dưới mặt đất gạch men sứ, rõ ràng là hắn ở trong trường học khi dễ khác tiểu bằng hưu, chính mình còn muốn làm ra hủy khuất bộ dáng, hồi trường học. Hiện tại về nhà, lập tức liền phải bị đánh. Vừa vặn lúc này Trần Ánh Lê ước giải khóa sư phó cho nàng gọi điện thoại, ta đi về trước. Mở khóa sư phó đã đứng ở nhà nàng cửa, một phút không đến liền cấp điện tử khóa đổi học tin, Quý Việt nhìn nàng vào nhà mới dần dần thu hồi tầm mắt. Cố Phương Nam nhỏ mà lanh, cứu cứu, nàng là ta mợ sao? Phần 47. Quý Việt lấy lên xe chìa khóa, ta ở nỗ lực. Cố Phương Nam tâm bất cam tình bất nguyện bị hắn cứu cứu xách xuống lầu, lòng dạ hẹp hỏi tưởng hôm nay tan học hắn liền cùng người trong nhà mách lẻo, cứu cứu yêu đương. Hắn phải có mợ. Hắn tương lai mợ thật đáng thương. Hắn cứu cứu nhưng quá hung một người. Trong nhà tiểu hài tử đều không thích hắn. Mấy tháng tiểu muội muội cũng không cần hắn ôm. Ôm liền khóc. Quá hung. Cố Phương Nam làm bộ đại nhân dường như thở dài. Ta cảm thấy cứu cứu đuổi không kịp người đâu. Quý Việt đem hắn nhét vào ghế phụ, chờ chính hắn cột kỹ đai an toàn, lạnh lùng nhướng mày, thiếu miệng quá đen, nói chúng rồi ta không tha cho ngươi. Cố Phương Nam âm thầm mắng hắn keo kiệt. So với hắn còn nhỏ khí. Trần Ánh Lê về nhà sau làm chuyện thứ nhất chính là tắm rửa, buổi tối muốn đi Giang ra ăn cơm. Bá Mâu ăn sinh nhật, nàng mấy ngày trước cô y đi chùa miếu cầu cái vòng ngọc, khai quá quang năng bảo bình an. Tắm rửa xong làm khô tóc. Trần Ánh Lê ngã vào trên giường lại mị trong chốc lát, mơ mơ màng màng ngủ đến buổi chiều, tỉnh lại ngước mắt là có thể thấy cửa kính ngoại tảng lớn kim sắc hoàng hôn, nàng phóng không ánh mắt đã phát một lát ốc, ánh mắt dần dần thanh minh, rời giường thay quần áo. Mấy ngày hôm trước vẫn luôn tại hạ tuyết, chỉ là hai ngày này thả tỉnh. Nàng xuyên chính mình tân mua màu nâu nhà táo khoác, thân hình hiện gầy, sạch sẽ xinh đẹp. Giang gia là hào môn thế gia, từ Hồng Viên sinh nhật mở tiệc chiêu đãi tự nhiên đều là chút có uy tín danh dự người, không thiếu danh môn chính khách. Quyền quý nhà. Nàng nhân duyên lại hảo, yến hội còn không có bắt đầu cũng đã náo nhiệt lên. Giang Định ly hôn sự tình sớm đã truyền khắp, trong lúc còn có hình người từ Hồng Viên nói bóng nói gió hỏi thăm Giang Định kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, thượng vội vàng cùng hắn nhị hôn người, cũng không ít. Từ Hồng Viên là cũng không dám nữa hỏi đến nhi tử hôn sự, miễn cho hắn trong lòng lại có khí, hắn hôn sự liền tùy hắn chính mình thích. Người nọ cười cười, nghe nói hắn hiện tại cùng Trung gia nữ nhi đi được rất gần. Từ Hồng Viên lắp bắp kinh hãi. Cao Trung khi đó này hai hải tử có điểm thật không minh bạch nàng là biết đến, nhưng Trung Như Phạm về nước lúc sau nàng thật đúng là liền không nghe nói, nàng cười cười, tích thủy bất lậu, này hai hải tử từ nhận thức liền thân cận. Người nọ thử không ra nội tình, cười cười cũng liền từ bỏ, bên ngoài đã sớm truyền điên rồi, Giang Định chính là vì Trung gia nữ nhi mới ly hôn, bằng không êm đẹp qua 3 năm, như thế nào cố tình ở Trung Như Phạm trở về này năm ly hôn đâu. Đúng rồi, Giang Định đâu? Hán! Ta cũng không biết hắn chạy đi đâu. Giang Định ngồi xổm viện môn khẩu dưới bậc thang, mà không lên tiếng nhìn viện môn trước này cây cây du giả, miệng đầy đều là sặc người yên vị, không chút để ý búng búng cổ tay háo rơi xuống khói bụi. Mùa đông khắc nghiệt, liền xuyên kiện màu xám áo hủ ti, thế nhưng cũng không chế lãnh. Không biết hắn ở cửa ngồi xổm bao lâu, tầm mắt trong phạm vi rốt cuộc dừng lại một chiếc xe taxi, thiếu nữ mở cửa xe nháy mắt run run hạ, dậm chân xoa tay, cuốn chặt áo khoác, cất bước hướng trong đi. Giang Định gọi lại nàng. Trần Ánh Lê. Thiếu nữ nghe tiếng chiều hắn nhìn qua đi, nam nhân chậm rãi đứng lên, tứ chi giang ra, chân dài thon dài, sắc mặt của hắn giống như so mấy ngày trước hạ kia chàng tuyết còn muốn tái nhợt lạnh lùng vài phần, trong ánh mắt tơ máu rõ ràng biến nhiều, giống như đã trải qua cái gì mệt mỏi lại thống khổ bất kham sự tình, hắn đôi tay cắm túi, ngươi như thế nào mới đến? đã mau 5 giờ rưỡi. Tan tầm cao phong kỳ, trên đường kẹt xe. Trần Ánh Lê không nghĩ để ý đến hắn, Giang Định đi theo nàng phía sau, vừa đi một bên nói, ta mấy ngày nay thường xuyên mơ thấy ngươi. Trần Ánh Lê nghe thấy được cũng coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Giang Định chán ra chảo phúng tươi cười, ta cũng không nghĩ mơ thấy ngươi, nhưng ngươi chính là muốn hướng ta trong mộng toàn. 13 tuổi nàng, 17 tuổi nàng, 20 tuổi nàng. Trong ánh mắt chỉ có hắn Trần Ánh Lê. Toàn thế giới thích nhất hắn Trần Ánh Lê. Giang Định giống như mới nhớ tới chính mình cao trung đối nàng thật sự không thế nào hảo, phát ra từ nội tâm ngạo mạn cùng thành kiến, đối nàng khịt mũi coi thường, tổng cảm thấy nàng không nên được đến nhiều như vậy. Thanh xuân niên thiếu Giang Định sắc thật kiệt ngạo khó thuần nhưng cũng không phải càng quái, chẳng qua hắn không nói đạo lý kia mặt tất cả đều cho nàng. Trần Ánh Lê vẫn là không nói lời nào. Giang Định thật sự hận thấu nàng trầm mặc, không tiếng động im miệng không nói là sâu nhất chán ghét, hắn bỗng nhiên bắt được tay nàng, ngón tay hung hăng phát lực, đem người ấn ở trên vách tường. Hành lang trừ bỏ bọn họ ở ngoài không có người khác. Giang Định có thể nghe thấy nàng hô hấp, hắn tử cổ họng bài trừ mấy cái gian nan tự, ngươi có thể hay không? Trần Ánh Lê đánh gây hắn, không thể. Hắn nói thậm chí còn chưa nói xong, tâm không ngừng đi xuống rơi xuống. Trần Ánh Lê nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, kỳ thật ta lục tục có nhớ tới một ít đoạn ngắn. Nàng nhíu mày, biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn nói, giống như thực ngọt ngào, nhưng ta thật sự không có tâm động cảm giác. Chương 33 thật không biết xấu hổ. Nàng nói những lời này thần thái là có chút mê mang, thật giống như những cái đó bị nàng nhớ lại tới đoạn ngắn đã trở thành nàng buồn rầu. Giang Định sau khi nghe thấy một câu liền thay đổi sắc mặt, gây tái nhợt mặt, nhìn không ra bất luận cái gì huyết sắc, cứng đờ biểu tình trầm đốn một hồi lâu, tiết hầu khô khốc khàn khàn, mở miệng giống như bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua. Hắn không nghĩ hỏi, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Tựa như có người nhẹ nhàng dùng cục tẩy lau hắn cùng nàng chi gian hồi ức, không chỉ là hồi ức, còn có kia mấy năm cảm tình, lau khô liền tìm không trở lại. Giang Định không cam lòng, chẳng sợ bị này ngắn ngủn một câu đả kích thương tích đời mình, cũng gắt gao bắt lấy tay nàng, liền như vậy thiện biến sao? Nói không cảm giác liền không cảm giác. Trần Ánh Lê dùng sức từng cây bẻ ra hắn ngón tay, đen nhánh thuần tịnh hai tròng mắt thẳng tắp nhìn hắn, ngươi không phải cũng là thực thiện biến sao? Nàng mơ thấy quá đoạn ngắn không nhiều lắm, nhưng những cái đó mảnh nhỏ cũng đủ nàng khâu ra tiền căn hậu quả. Nàng nói, Giang Định, ngươi lợi dụng ta, ngươi lừa gạt ta. Ngay từ đầu chính là chàng âm mưu. Là hắn đại thiếu gia tính tình phát tác khi một lần vui đùa, liền tình yêu đều không tính là. Giang Định hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt xuống giọng nói chua xót, cuộn tròn lên ngón cái quá mức dùng sức mà sinh ra kịch liệt đau đớn, sắc mặt của hắn bạch không thể càng bạch, môi sắc cũng nhàn nhạt, hắn nói, là, ta thừa nhận ta lợi dụng ngươi. Giang Định lúc ấy xác thật không đem Trần Ánh Lê theo đuổi đương hồi sự. Từ nhỏ đến lớn bài đội truy người của hắn, 10 đôi tay cũng đếm không hết. Ái đôi hắn mà nói là vây tay là có thể được đến. Thanh xuân niên thiếu khi nhất không thiếu chính là thiếu nữ thông báo. Nhưng là ta cũng nói qua rất nhiều lần, ta cùng chung như phàm sau lại cũng không có liên hệ. Giang Định ho khan hai tiếng, ách giọng nói tiếp tục đi xuống nói, muốn ta làm thời gian chạy ngược, nói cho đã từng chính mình không cần lợi dụng ngươi, chuyện này ta xác thật làm không được. Ta không có năng lực này. Hắn đôi mắt đã đỏ một vòng, nam nhân thần thái lộ ra một chút khó được chật vật, pháp luật cũng không phải tất cả đều là tử hình. Hắn không nhận cái này hoang đường lý do. Hắn là làm sai, hắn tưởng vãn hồi. Đều nói cảm tình đều là ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Trần Ánh Lê nhận đồng những lời này, nàng nhìn trong ngộng những cái đó đoạn ngắn, trong lòng có cái thực rõ ràng cảm giác, hắn không yêu ta. Có thể khẳng định chính là hắn không có như vậy yêu hắn. Có thể không, cũng không quan trọng. Trần Ánh Lê không có quá lớn cảm xúc, nàng nói, Giang Định, ngươi coi như ta cũng thay lòng đổi dạ đi. Tựa như hắn lần đầu tiên đem nàng kéo hắc khi như vậy sảng khoái. Đem nàng số điện thoại kéo vào số đen. Cảm tình không có chính là không có, lại tuyệt tình sự tình đều làm được ra tới. Bởi vì không để bụng, cho nên cũng không thèm để ý đối phương có phải hay không sẽ chịu thương tổn. Trần Ánh Lê thừa dịp hắn thất thần nháy mắt, tránh ra cổ tay của hắn. Nàng nhàn nhạt mà cùng hắn nói câu câu trần thuật, ta yêu người khác, tựa như ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, còn ở ai chung như phàm giống nhau. Giang Định cảm giác đầu mình choáng váng một cái trước mắt, hôn mê đần độn, phảng phất còn ở đêm qua cái kia ác mộng, hắn trái tim tựa hồ xuất hiện vết rách, rách nát bất kham. Qua thật lâu, hắn nghe thấy chính mình mệt mỏi thanh âm, quý viết sao. Trần Ánh Lên là thuận miệng nói bậy, nếu hắn hỏi như vậy, nàng liền thuận nước đẩy thuyền thừa nhận xuống dưới, đúng vậy, này có cái gì hảo kỳ quái sao? Nàng đem toái phát liêu đến nhĩ sau, quý tiên sinh thành thủ cổ trọng, săn sóc cẩn thận, đối ta cũng thực hảo. Giang Định trước mắt tầm mắt có chút thật không minh bạch, bên hai thanh âm cũng không phải như vậy rõ ràng. Từ Hồng Viên lên lầu thay quần áo, thấy hai đứa nhỏ đứng ở hành lang cuối, tựa hồ là ở giằng co. Xa xa nhìn không khí liền không tốt lắm, nàng sợ hai đứa nhỏ lại xảo lên, chạy nhanh đi qua, đầu tiên là nhìn nhìn Trần Ánh Lê, lại nhìn nhìn Giang Định. Nhi tử sắc mặt không tốt lắm, mây đen giăng đầy, bạch có điểm làm nhân tâm hoảng. Từ Hồng Viên hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này liêu đi lên? Giang Định buông xuống mặt, có chuyện quan trọng muốn nói rõ ràng. Từ Hồng Viên nói, lầu hai nhiều như vậy phòng, các ngươi đi trong phòng liêu, ta làm người hầu cho các ngươi pha hồ trà. Trần Ánh Lê sửa sang lại hảo bị vò nát quần áo, vội vàng nói, không cần bám mẫu, đã liêu xong rồi. Giang Định không lên tiếng. Trần Ánh Lê vừa lúc đem nàng hôm nay mang đến lễ vật giao cho bám mẫu. Từ Hồng Viên mở ra hộp thấy là cái thật xinh đẹp vòng ngọc, trong lòng đặc biệt thích, vui mừng nhận lấy lễ vật, theo sau lại nhìn mắt nhi tử, các ngươi hai cái đừng cãi nhau, ta xuống lầu chiêu đãi khách nhân. Trần Ánh Lê thực ngoan ngoãn, tốt, ta cùng ngài cùng nhau đi xuống đi. Cũng đúng. Giang Định gục xuống mí mắt, đứng ở ngược sáng kia mặt, thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình, hắn nói, mẹ, ta mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ Hồng Viên hiện giờ cũng không nghĩ tác hợp này hai đứa nhỏ có thể phục hôn, yên phận liền so cái gì đều cường. Hiện giờ nàng cũng đã thấy ra, nàng cái này không biết cố gắng nhi tử, chính là bị chiều hư, không có phúc khí. Quá một lát nhớ rõ xuống lầu, ngươi đừng ngủ. Phần 48. Ta đã biết. Từ Hồng Viên cùng Trần Ánh Lê cùng nhau xuống lầu, không bao lâu Trần Ánh Lê đã bị mặt khác khách nhân dùng một loại xem kỳ ánh mắt ở đánh giá, xinh đẹp là xinh đẹp, đáng tiếc là nhị hôn. Bằng không nhưng thật ra có người vui làm chính mình trong nhà nhi tử đem nàng cưới về nhà môn. Trần Ánh Lê bị người xem cả người không khỏe, vừa vặn đã đói bụng, liền đi tiệc đứng đài ăn xong rồi trái cây cùng đồ ngọt. Nàng sau lưng cố tình đè thấp quá nghị luận thanh ngăn không được hướng nàng lỗ thai toản. Nghe nói đêm nay quý gia cũng người tới. Giang gia cùng quý gia bình thường không phải không có lui tới sao. Nhưng là quý người nhà cùng trung gia người thuộc A. Quý gia ai tới? Không biết. Khả năng liền tùy tiện phái cá nhân lại đây tặng lễ vật đi. Tổng không có khả năng kinh động quý gia gia chủ đi. Điều này cũng đúng. Trần Ánh Lê ăn xong mâm salad hoa quả, các nàng thảo luận thanh cũng vừa vặn ngừng lại. Nàng bưng chén rượu, xoay người giống như ở mờ mờ ảo ảo ánh đèn thấy nói hình bóng quen thuộc. Nàng có điểm kinh ngạc, tưởng chính mình nhìn lầm rồi, đi phía trước đi rồi hai bước. Cái này khoảng cách cũng đủ nàng thấy rõ ràng nam nhân trên mặt. Là quý Việt, không có sai. Nàng nhớ tới liền ở vừa mới. Những người đó thảo luận quý gia người tới, nói có phải hay không chính là quý Việt. Trần Ánh Lê còn không có tưởng hảo muốn hay không đi chào hỏi một cái, quý Việt thiên quá mặt cũng nhìn thấy nàng, bốn mắt nhìn nhau, dường như lâm vào song như biển sâu sâu thẳm đôi mắt. Quý Việt đã uống lên không ít rượu, đến gần nàng khi, quanh thân có cổ nhàn nhạt rượu hương. Trắng non khuôn mặt lộ ra bị cảm giác say tiêm nhiễm khí sắc, tiêu giảm hắn kia cổ trời sinh xa cách đạm mạc cảm. Quý Việt buông trong tay rượu vang đỏ ly, ngữ khí giống như có điểm không xác định. Trần Ánh Lê. Nàng còn không có gặp qua quý Việt hơi say bộ dáng, ánh mắt có chút mê mang, nói chuyện hơi thở nóng bỏng thơ ngọt, hắn tựa hồ là thật sự không quá thanh tỉnh, ân, là ta. Quý tiên sinh, ta không nghĩ tới đêm nay ngươi cũng lại đây. Trần Ánh Lê phía trước còn tưởng rằng quý Việt là cái gia đình thực bình thường tiền lương giai tầng. Giống như quý gia còn rất vĩ đại. Quý Việt nheo nheo mắt, ân, thay ta người trong nhà tới một chuyến. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, tay che lại bụng giống như rất khó chịu. Hắn hỏi, ngươi biết toilet ở nơi nào sao? Ta có điểm tưởng phun. Biết, lầu 2 có. Trần Ánh Lê đỡ hắn, biên nói, ngươi đi theo ta. Nam nhân thân hình có chút trầm trọng, cánh tay hắn hư hư đáp ở nàng trên vai, không dám qua dùng sức, sợ áp suy sụp nàng tiểu thân thể. Hắn ngoan ngoãn đi theo nàng đi tới lầu 2. Khách dùng toilet liền ở hành lang cuối. Trần Ánh Lê đem hắn đỡ tới cửa, nhìn người đi vào đi, qua không bao lâu, nam nhân liền thu thập hảo tự mình từ bên trong đi ra. Trên mặt cảm giác say hơi hoãn, nhưng mở miệng nói chuyện vẫn là có chút mùi rượu. Ngươi khá hơn chút nào không? Dùng không cần canh giải rượu. Quý Việt tựa hồ vẫn là rất khó chịu, mày đánh cái kết dường như, không cần, ta chạm nơi này hoãn một chút là được. Trần Ánh Lê từng có uống nhiều kinh nghiệm, bên kia có cửa sổ, đi hóng gió. Quý Việt uống xong rượu sau thanh âm có bình thường nghe không thấy mềm mại, nàng nói cái gì hắn đều nói tốt, giống như không có bất luận cái gì phản kháng ý niệm, hảo. Trần Ánh Lê sợ hắn đi đường té ngã. Thật cẩn thận đi theo hắn bên người. Quý Việt mới vừa đi đến lầu 2 bên cửa sổ, trong miệng đông nhiên toát ra tới một câu, ta uống say. Trần Ánh Lê nghĩ thầm ta biết, sinh nhật tiến, hắn thế nhưng có thể bị người rót như vậy rượu, thật là quá thành thật. Quý Việt xoay người, cặp mắt kia nhìn không ra tới là say vẫn là tỉnh, nam nhân đi bước một đi phía trước đi, ở nàng sau này ngã khi, giơ ra bàn tay đè nặng nàng sau eo, tránh cho nàng vòng eo đánh vào lạnh như băng trên mặt tường, một cái tay khác tắc che ở nàng cái hót. Hắn cánh tay so nàng trong tưởng tượng lực đạo lớn hơn nữa. Quý Việt đêm nay là thật sự uống đến có điểm nhiều, không phải giả vờ. Hắn rất muốn thân thân trước mắt thiếu nữ, nhưng lại sợ làm sợ nàng. Vì thế Quý Việt cứ như vậy hoàn thiếu nữ vòng eo, nặng nề ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt, ánh mắt tốc gì, chính là luyến tiếp dịch khai nàng mặt. Nam nhân ánh mắt đen nhánh thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc, giống sáng sớm ở ngất dính nhớp sương mù. Trần Ánh Lê Trinh lăng một lát, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa mới nàng đều phải cho rằng Quý Việt muốn thân nàng. Nam nhân dùng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm hỏi nàng, đâm đau sao? Trần Ánh Lê qua 2 giây mới phản ứng lại đây hắn chỉ chính là eo, nàng lắc đầu, không có. Quý Việt nuốt thiết hầu lung, đang chuẩn bị nói chuyện khi. Bên cạnh cửa phòng khóa cửa động 2 hạ, then cửa tay bị người từ bên trong vặn ra, nghỉ ngơi đủ rồi Giang Định Banh Trương không biểu tình mặt từ trong phòng của mình đi ra, hắn bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại, lỗ trống đôi mắt dần dần có tiêu cự, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn phòng cửa hai người. Nam nhân che chở nàng eo cùng cái hót, tư thái thân mật. Hắn tựa hồ đánh vỡ hai người kia chuyện tốt. Ha ha! Thật con mẹ nó không biết xấu hổ, dám ở hắn phòng cửa làm loại này hoạt động. Giang Định cưỡng chế thiêu cháy lửa giận, tiết hầu cũng bị thiêu ra nóng rát đau đớn, hắn khỏe miệng ngậm tựa sẩn phi sẩn cười lạnh, dần dần trở nên âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ánh Lê. Chương 34 thân đủ rồi sao? Thân đủ rồi không? Giang Định bên môi ý cười có chút âm lãnh. Quý Việt nghe thấy thanh âm cũng không buông ra tay. Nhàn nhạt chiều hắn nhìn qua đi, thanh âm giống như cũng bị cảm giác say nhiễm chứ vài phần lười biếng, hắn thế nhưng là khách khách khí khí xin lỗi, quấy rầy đến ngươi. Giang Định thật là phải bị Quý Việt mấy chữ này tức chết, nghe tới như thế nào như vậy giống khiêu khích đâu. Hắn nhấc lên mí mắt mặc không lên tiếng đánh giá Trần Ánh Lê sắc mặt, môi hồng răng trắng, lỗ tai có điểm hồng, cũng không biết có phải hay không hắn tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy nàng cánh môi cũng là lại hồng lại sưng, thân thật đúng là mẹ nó đủ dùng lực. Giang Định thật muốn một tay đem nàng túm đến trong phòng 8, làm cho nàng chiếu chiếu gương nhìn xem nàng hiện tại là bộ dáng gì. Trước kia ở tránh ở trong phòng học thân nàng gương mặt, nàng đều mọi cách chống đẩy, da mặt mỏng chết sống không chịu đáp ứng. Hiện tại như thế nào liền không biết muốn mặt, ở hành lang liền gấp không chờ nổi hôn lên. Giang Định khẩu không buông tha người, một bụng ác độc nói vọt tới bên miệng, cố kỵ Trần Ánh Lê ở đây sinh sôi trở về nuốt đi xuống. Quý tiên sinh, thật đúng là sốt ruột. Quý Việt não nhân ẩn ẩn làm đau. Sắc mặt hơi trầm xuống, Giang tiên sinh, tích điểm khẩu đức. Ta không tích khẩu đức. Giang Định cười lạnh thành, thấy Quý Việt gương mặt này đều ngại đen đủi, trang đoan chính thanh quý, nghiêm trang, ngầm không cũng vẫn là cái quỷ kế đa đoan tâm cơ cầu sao. Cũng chính là Trần Ánh Lê chưa hiểu việc đời, mới bị hắn giả vờ dễ nói chuyện bộ dáng cấp lừa đi. Ta so với Quý tiên sinh, hổ thẹn không bằng. Giang Định ngực này đoàn hỏa đi xuống, cũng không hảo bao nhiêu. Hắn cảm giác Trần Ánh Lê hình như là cố ý. Cố ý cùng nam nhân khác ở hắn phòng cửa hôn môi. Cha đạp hắn nảy viên khó được thiệt tình. Giang Định cảm thấy hắn thiệt tình ở Trần Ánh Lê trong lòng đại khái là không đáng giá tiền, ngũ tạng lục phủ đều bị đào ra tới, hạ ở nóng bỏng trong chảo dầu, tư tư vang. Hắn trong lòng thật sự phiền thật sự. Quý Việt hẳn là thật sự uống lên rất nhiều, sắc mặt dần dần trắng đi xuống, chậm rãi buông lỏng ra tay nàng, lại đi toilet phun ra một chuyến, mặt mày thấm vào một chút mệt mỏi, đẹp lông mày nhăn thành một đoàn. Trần Ánh Lê đi dưới lầu phòng bếp bưng một chén canh giải rượu, ngươi uống điểm, sẽ hảo điểm. Quý Việt nghẹn ngào thanh âm cùng nàng nói tạ, nhấp môi mấy khẩu uống xong tỉnh rượu canh, dạ dày thoải mái điểm, nhìn tinh thần cũng hảo điểm. Giang Định cảm thấy Quý Việt là ở trang đáng thương, hắn không biết Quý Việt tiểu lượng như thế nào, ăn qua vài lần cơm, cũng chưa như thế nào thấy hắn chạm vào chén lĩnh rượu, cũng nên không ai dám rót hắn rượu, nàng nếu là thật sự không nghĩ uống, hoàn toàn có thể cự tuyệt, mà không phải đem chính mình biến thành bộ dáng này. Giang Định không nhịn xuống nói Trần Ánh Lê bị mù mắt. Trần Ánh Lê trong tay méo không chén, chậm rãi đứng thẳng thân thể, chiều hắn nhìn qua đi, đúng vậy, bằng không trước kia như thế nào sẽ muốn gả cho ngươi. Giang Định nghe xong những lời này, sắc mặt nhiều ít khó coi, hắn mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngươi thật là như vậy tưởng sao. Trần Ánh Lê trầm mặc. Giang Định nắm chặt thành nắm tay tay hơi hơi đang run, thân thể banh thập phần cứng đờ, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng mặt, một đoạn nhật tử không thấy, bị chịu tra tấn chỉ có chính hắn. Nàng khí sắc ngược lại so với phía trước càng vì thủy nhuận. Nàng sắc thật quá thực hảo. Trần Ánh Lê đỡ Quý Việt đem hắn đưa đến dưới lầu, nàng hỏi, người lái xe sao? Quý Việt hôm nay có mang tài xế lại đây, hắn gật gật đầu. Trần Ánh Lê đã quên chính mình có hay không bằng lái, mặc dù có, nàng hiện tại cũng quên mất như thế nào lái xe. Nàng nói, ta giúp ngươi kêu cái người lái thay đi. Không cần. Quý Việt bạch mặt, ta khả năng muốn đi một chuyến bệnh viện. Như vậy nghiêm trọng sao? Hẳn là dạ dày xuất huyết, bệnh cũ. Ngươi nếu khai xe lại đây, liền không nên uống như vậy nhiều rượu. Hảo, ta về sau nhất định chú ý. Trần Ánh Lê bỗng nhiên phản ứng lại đây, nàng có phải hay không quá lải nhải. Lời nói khả năng thật sự quá nhiều. Quý Việt giúp nàng như vậy nhiều lần, nàng theo lý thường hẳn là muốn đem hắn đưa đến bệnh viện. Trần Ánh Lê thực mau đã kêu tới rồi xe, đem người đỡ tiến trong xe, nhìn nam nhân trắng bệnh mặt, nhịn không được thúc giục tài xế khai đến nhanh lên. Quý Việt dùng sức nắm tay nàng trưởng, nàng sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó rút ra bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay tay nhỏ, nam nhân nhẹ nhắm mắt, nhíu lại mi, chậm rãi mở bừng mắt, một lần nữa bắt được tay nàng. Tay nàng trưởng lớn nhỏ chỉ có hắn một nửa lớn nhỏ, rất nhỏ thực mềm. Trần Ánh Lê giật mình, tê dại cảm theo nàng lòng bàn tay truyền tới cái ốc, ngươi còn say đến lợi hại sao? Lặng im sau một lúc, nàng nghe thấy nam nhân dùng khàn khàn thanh âm nói hai chữ, không có. Hắn âm sắc trừ bỏ có điểm ách, địa phương còn lại nghe tới cùng bình thường không có gì quá lớn khác nhau. Hắn nói, rượu đã tỉnh. Cửa sổ xe khai hơn phân nửa, ngoài cửa sổ gió lạnh phần phật chui vào trong xe. Gió lạnh một thổi, mùi rượu liền tan một nửa. Nếu nói phía trước còn có chút hôn mê, hiện tại liền thật là hoàn toàn thanh tỉnh. Phần 49. Quý Việt còn nhớ rõ chính mình phía trước ở Giang Gia đối nàng làm cái gì, thiếu chút nữa liền hôn nàng. Này một bước đi đích xác thật có điểm xuất ruột, nhưng hắn cũng không hối hận, đã giống làm như vậy thật lâu. Bất quá còn hảo, rốt cuộc vẫn là để lại chút lý trí, không có thật sự thân đi xuống. Tóm lại vẫn là sợ nàng bực, sợ nàng không cao hứng. Trần Ánh Lê muốn hỏi một chút hắn vì cái gì còn bắt lấy tay nàng, nhưng sợ nàng câu này nói ra tới lại xấu hổ, mạnh mẽ nghẹn trở về, cứ như vậy bị hắn bắt lấy tay thẳng đến bệnh viện còn không có bung ra. Phòng cấp cứu ngoại, hộ sĩ làm Trần Ánh Lê cầm đơn tử đi lấy dược, cái kia dạ dày xuất huyết chính là ngươi bạn trai đúng không? Đi trước đem tiền giao, sau đó lại qua đây điếu thủy. Không phải. Nhanh lên đi, chúng ta nơi này buổi tối cũng vội vàng đâu. Hộ sĩ lại nói, hai ngày này cái gì đều không cần ăn, liền uống nước, biết không? Đã biết. Hộ sĩ vội xong phía trước bệnh hoạn, lúc này mới có rảnh tới quản bọn họ, thực mau liền cấp Quý Việt quải hảo điếu thủy. Quý Việt mu bàn tay thượng mạch máu thực rõ ràng, chọc châm đều chọc so người khác dễ dàng chút, hắn có chút áy náy nhìn mắt Trần Ánh Lê, xin lỗi, chậm trễ ngươi thời gian, ta gọi điện thoại làm người lại đây tiếp ngươi, ngươi về trước ra nghỉ ngơi đi. Trần Ánh Lê nói, không có việc gì, ta cùng ngươi cùng nhau trở về hảo. Vậy ngươi mệt mỏi liền dựa vào ta nghỉ ngơi. Hảo. Trần Ánh Lê tới bệnh viện thời điểm thực vội vàng, quên mang khẩu trang, không nghĩ tới phòng cấp cứu thế nhưng bị fans nhận ra tới, bộ dáng thanh tú tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên đi đến nàng bên người, Tả Cố Hữu xem quan sát hảo bốn phía, trên mặt biểu tình thẹn thùng ngượng ngùng, mạnh mẽ làm chính mình đè thấp kích động thanh âm, là béo Lê đi. Trần Ánh Lê nhìn trước mắt xa lạ thiếu niên, xác định chính mình không quen biết hắn, ngươi là? Thiếu niên kích động muốn nhảy dựng lên, nhưng là trước công chúng hạ hắn cũng biết chính mình không thể quá rõ ràng, bằng không sẽ khiến cho xôn xao. Hắn nhất thời thất thố bắt được nàng cổ tay áo, buột miệng thốt ra, lão bà, ta là ngươi thâm niên fans. Thiếu niên cũng nhận thấy được chính mình nói lỡ, đỏ mặt sửa miệng, béo Lê, ta là ngươi fan điện ảnh. Mới không cần thừa nhận hắn là vũ đạo phấn. Lúc trước ở hot sệ ở thượng thấy nàng nhảy trạch vũ, lập tức liền không thể tự kiềm chế. Hoàn toàn rơi vào đi. Đến nay di động bình bảo vẫn là nàng ảnh chụp. Thiếu niên tiếp tục nói, ta vĩnh viễn là ngươi trung thành nhất người xem. Ngươi kỹ thuật diễn chính là nhất đồng. Phim mới nhất định phải cố lên Nga. Ta sẽ dẫn dắt chúng ta xa đoàn đồng học cùng nhau xem. Hảo hậu thần tượng lự kính. Trần Ánh Lê vẫn là lần đầu tiên tại tuyến hạ đụng tới nàng fans, trừ bỏ nói cảm ơn cũng sẽ không nói khác. Thiếu niên nghe thấy thần tượng mềm mụt thanh âm, đều sắp ngất qua đi. Chết cũng không tiếc. Lão bà hảo ngọn. Gương mặt này muốn đem hắn mỹ đã chết, nàng như thế nào so TV thượng còn phải đẹp a a a. Cứu mạng a cứu cứu hắn a a a. Thiếu niên từ trong bao lấy ra cái vô dụng quá khẩu trang đưa cho nàng, ngươi mau mang hảo, không cần bị những người khác phát hiện. Cảm ơn, cảm ơn. Này fans thật sự quá khách khí. Thiếu niên kích động xong rồi mới phát hiện nàng bên cạnh người lớn lên rất đẹp nam nhân, giống như sét đánh giữa trời quang trực tiếp bổ vào đỉnh đầu hắn. Lão bà có tân hoan sao? Trần Ánh Lê tận mắt nhìn thấy trước mặt thiếu niên từ ngượng ngùng biến thành ủy khuất, đôi mắt ngập nước giống như dây tiếp theo liền phải khóc. Nàng cũng là xem không hiểu. Quý Việt không đem loại này mao đầu tiểu tử để vào mắt, dạ dày quặn đau hơi có thư hoãn, hắn liền nhổ mu bàn tay thượng kim tiêm, ta khá hơn nhiều, chúng ta trở về. Trần Ánh Lê gật gật đầu, theo sau đem vừa rồi hộ sĩ dặn dò nói cho hắn, hai ngày này ngươi chỉ có thể uống nước, không thể ăn cái gì. Hảo, vất vả ngươi. Quý Việt có thật nhiều năm chưa từng nghe qua người khác quan tâm, cũng chưa từng có người bồi hắn từng vào bệnh viện. Đã lâu ấm áp chậm rãi chạy xuôi tiến hắn máu. hắn thực thích loại này bị nàng quan tâm cảm giác. Từ bệnh viện lăn lộn hồi tiểu khu, gần buổi tối 11 giờ chung. Trần Ánh Lê ngày hôm sau liền phải tiến tổ đóng phim, sợ chính mình khởi không tới định rồi 7-8 cái đồng hồ báo thức, nàng không dám đến trễ, không có chức nghiệp đạo đức. Hôm sau sáng sớm, Trần Ánh Lê ở đồng hồ báo thức oanh tạc hạ gian nan rời khỏi giường, rửa mặt hóa trang thay quần áo, kêu taxi đi phim trường trên đường, híp mắt đang ngủ. Nửa mộng nửa tỉnh đuổi tới đoàn phim đóng quân khách sạn, dàn xếp hảo tự mình sau, tiến đến vây đọc kịch bản phòng hội nghị. Nho nhỏ phòng hội nghị đã ngồi đầy người, mấy cái quan trọng vai phụ cũng lục tục đúng chỗ. Đạo diễn cầm nhân vật biểu ở điểm danh, ai biết có cái đặc biệt diễn xuất diễn viên thế nhưng không tới chàng. Hắn đang muốn kêu trợ lý gọi điện thoại thúc giục một thúc giục, nhà làm phim đẩy ra phòng họp môn, thở hồng hộc dựa vào cạnh cửa, vây đọc đẩy đến ngày mai, khởi động máy ngày cũng sau này đẩy một ngày. Như thế nào có loại nhà đầu tư trốn chạy đoàn phim không có tiền muốn giải tán cảm giác. Nhà làm phim một đường chạy tới đầy đầu hãn, nàng nói chuyện khi phập phồng lợi hại, chúng ta thay đổi cái suất chúng. Hoa Nga, đến không được. Đặc biệt biểu diễn giống nhau đều là không mấy tập suất diễn khách mời, nhà đầu tư tắc người chuyên dụng. Tài nguyên giả cũng có thể bị đổi đi sao. Đạo diễn nheo mắt, loại sự tình này nhập hành tới nay hắn thấy được nhiều, bất quá chính là thay đổi cái lớn hơn nữa tài nguyên giả thôi. Nhà làm phim nói, ngày mai các ngươi liền biết là ai. Không cần ngày mai, cùng ngày giữa trưa nên thu được tin tức đều thu được. Cùng chụp phạ phạ giặt tìm một đường nhìn Giang Định xe chạy đến đoàn phim khách sạn dừng chân. Lúc này ảnh đế là thật sự muốn tới diễn kịch. Nam chủ sao? Thật không hiểu chuyện, như thế nào không cho hắn vợ trước lộng cái nữ chính đương đương. Dương bút, loại này tiểu phá phép giả mạ có cái gì tư cách thỉnh hắn đương nam chủ, chẳng qua diễn mấy ngày xuất chúng thôi. Thao thao thao, vì sao a? Ta không nghĩ ra a, chẳng lẽ thật là đuổi theo lão bà sao? Quảng đại nam sĩ học, Giang ảnh đế loại này truy thê thái độ, loại này rác rưởi đoàn phim đều nhìn xuống. Lan, chẳng qua cùng nhà làm phim quan hệ tương đối hảo, cấp một cái nhân tình mà thôi. Luôn có muộn thanh làm đại sự người, nghe được Giang Định khả năng muốn diễn nhân vật, lại đi lột web giả mạ cải biên nguyên tác. Thái, sắc thật là hữu nghị khách mời, là cái kia ngủ hoàng đế sủng phi nhiếp chính vương. Nam tập hạ tuyến sủng phi ai tới diễn? Trần Ánh Lê. Trong tiểu thuyết tiêu đề là, ngốc niết sủng phi ngoan độc quyền thần giã, hợp. Chương 35 bao lớn thủ. Giang Định đem Tần Ngộ kêu lên, trong điện thoại một câu hai câu nói không rõ. Hắn thúc giục tam thỉnh bốn. Buổi tối 8 giờ mới chờ đến khoan thai tới muộn Tần Tổng. Giang Định đã sớm chờ không kiên nhẫn, ngồi ở bài trên bàn cũng không có gì hứng thú, sắc mặt khói mù, mảnh khảnh tái nhợt, ngồi ở ánh đèn chiếu không thấy bóng ma trong một góc, thấy không rõ hỉ nộ trầm thấp túc mục. Giang Đại thiếu gia từ trước ở đâu không đều là khí phách hăng hái không kiêng nể gì bộ dáng, cho dù là không cao hứng cũng khỏe môi vẫn như cũ ngậm ý cười, làm người cân nhắc không ra hỉ nộ, không giống đêm nay dường như, xem biểu tình cũng không ai dám đi tìm hắn đen đủi. Tân Ngộ vào nhà sau cởi ra mao đâu áo khoác, tùy tay phủi khai rừng ở trên quần áo đông tuyết, cười tủm tỉm ngồi xuống, trong phòng như thế nào một cổ tử yên vị. Phải không? Ta như thế nào không ngửi được? Giang Định lúc trước chịu yên, lẽ ra hương vị đã sớm tán không sai biệt lắm, Tân Ngộ ngươi là mũi chó đi. Tân Ngộ đêm nay tâm tình tựa hồ thực hảo, bị người mắng cũng không sinh khí, hắn liếc liếc từ hắn tiến vào sau còn không nói một lời Giang Định, ngượng ngùng, gần nhất ở bị dựng, là thật nghe không được yên vị. Này gian trong phòng đại đa số là không có ra thất độc thân cẩu, nghe không được tình yêu toan xú vị. Tần Ngộ đau lão bà đau có chút quá mức, từ kết hôn lúc sau người là trở nên thiện lương rất nhiều, lời nói gian cũng không giống từ trước như vậy không lưu tình, thu liễm khởi sắc bén mặt cát, nhưng chính là quá cố ra, rất khó đem hắn từ trong nhà kêu ra tới. Giang Định ném trong tay bài, kéo qua dài ghế, xẹt qua mặt đất thanh âm chói tai. Tần Ngộ ngước mắt, trước mở miệng nói, ta 10 giờ liền phải về nhà hống lao bà ngủ. Có cái gì thí lời nói ngươi nhanh lên hỏi. Giang Định nửa rũ mặt, đình trệ ở nơi tối tăm, hắn cười cười, hỏi cái gì? Đương liếm cầu hằng ngày sao? Tân Ngộ chợt một tiếng, chậm rãi nở nụ cười, hành đi, ta cũng lười đến quên ngươi. Hắn túi quần di động đống nhiên vang lên, Tân Ngộ làm cho Giang Định mặt tiếp khởi điện thoại, làm sao vậy? Công tác mệt mỏi sao? Trà gừng uống không uống? Thời tiết lánh ngươi hôm nay thổi phong, uống điểm trà gừng đi đi hàn. Trong phòng tắm có thể thư hoán mệt nhọc tinh dầu. Ngươi phao cái nước cấm tắm, thực mau ta liền về nhà. Muốn ăn cái gì? Trở về lão công cho ngươi mang. Nướng bờ bờ cờ. Nướng bờ bờ cờ không được, quá không sạch sẽ, cầu ta cũng vô dụng, cái này thật ăn không được, ngươi dạ dày nhược, ăn ngày hôm sau khẳng định khó chịu. Này liền sinh khí. Tân Ngộ đôi mắt chậm rãi đãng ra ý cười, ngày mai mang ngươi đi ăn thịt nướng. Mau quải điện thoại phía trước, Tân Ngộ cười hỏi nàng, hôm nay có hay không tưởng ta? Như thế nào không nói? thường ta sao? Được như ý nguyện nghe thấy chính mình muốn nghe, Tân Ngộ lại nói, thực mau, nửa giờ ta liền đến ra. Bên kia tựa hồ nghe đến không kiên nhẫn, treo hắn điện thoại. Phần 50. Giang Định sớm đã thành thói quen Tân Ngộ đối hắn lao bà dính, trước kia xem không để bụng, hiện tại tâm tình nhưng thật ra phức tạp, ngươi cùng Nguyễn Ngọt là như thế nào ở bên nhau. Cao trung thời điểm ngươi rõ ràng liền rất chán ghét nàng, luôn là khi dễ nàng. Tân Ngộ bằng phẳng nói, ta Tần Mỗ người hôm nay ngày lành đều là ta quỷ cầu tới. Giang Định. Tân Ngộ cũng rất tò mò Giang Định là như thế nào đem hắn hôn nhân làm thành một cái cục diện rối rắm, tự do yêu đương nói chuyện 4 năm, liền nói thành như vậy. Đúng vậy, ta thế nhưng còn không bằng ngươi. Ngươi hái nàng sao? Giang Định bị hỏi đến nghẹn họng, há miệng thở dốc theo bản năng liền tưởng thừa nhận, nhưng cái kia ái tự chính là phun không ra, tập ở trong cổ họng, nửa vời, hắn đôi mắt có điểm toan, chóp mũi cũng nổi lên nhàn nhạt chua xót, ta không muốn cùng nàng tách ra. Tân Ngộ cũng có thật nhiều năm chưa thấy qua như vậy vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng người, hắn vô vô Giang Định bả vai, mạnh miệng là sẽ không có lão bà. Giang Định rũ xuống mí mắt, nàng nói nàng không yêu ta. Hắn suy bật cười, chẳng lẽ muốn ta giống điều cẩu giống nhau ôm nàng khóc lóc cầu nàng tiếp tục yêu ta sao? Ta không được. Tân Ngộ tấm tắc, ngươi cảm thấy mất mặt. Không phải, ta cảm thấy dối trá. Tân Ngộ biết Giang Định từ nhỏ chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, cùng Trần Ánh Lê yêu đương mấy năm nay. Cũng cơ hồ đều là đối phương ở thỏa hiệp, muốn hắn buông đại thiếu gia lòng tự trọng quá khó quá khó. Dù sao truy thê kỹ xảo ta đã nói cho ngươi, làm người đâu đặc biệt là làm nam nhân, chính là không thể muốn mặt. Nàng muốn đánh ngươi má trái, ngươi liền đem má phải vói qua, nàng phải đi ngươi liền bắt lấy tay nàng đừng phóng, nói không yêu ngươi. Càng tốt làm, vào thai này ra thai kia, quyền đương chính mình là cái kẻ điếc. Lời nói nhặt dễ nghe nghe. Lì lợm la liếm 3-4 năm, thay đổi triệt để một lần nữa là người. Giang Định nghe xong cũng không có phản ứng, Tân Ngộ ngôn tận tại đây, bưng lên trước mặt ly nước uống lên hơn một nửa, tiếp theo đi xuống nói, mau 9 giờ, ta phải về nhà bồi lão bà, về sau buổi tối đừng kêu ta ra tới, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, thật không rảnh cùng ngươi ở chỗ này rồi dám muốn hay không đương cầu. Giang Định ngước mắt, lãnh khốc đọc từng chữ, ngươi đi tìm chết đi, nhanh lên lan. Trần Ánh Lê ở biết Giang Định xác nhận muốn tới cái này web giả mạ khách mời biểu diễn nhiếp chính vương nhân vật khi, cảm giác hắn là thật sự điên rồi. Nhà làm phim trong lòng môn thanh đây là có chuyện gì, bọn họ cái này đoàn phim xa xa không đủ làm Giang Ảnh Đế chủ động tiếp xúc biểu diễn nhân vật, đối phương chính là buôn Trần Ánh Lê tới. Giang Định này tôn đại Phật, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Nhà làm phim hiện tại liền cảm giác bị bầu trời bánh có nhân tạp chúng giống nhau, bạch nhặt cái đại tiện nghi. Ngày hôm sau kịch bản vây đọc hội, ánh mắt mọi người đều nhịn không được nhìn về phía Giang Định cùng Trần Ánh Lê ngồi vị trí, này đối ly dị phu thê, trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình. Túi đầu chuyên tâm nhìn kịch bản, trầm mặc không nói khi thanh thanh lánh lánh khí chất thật đúng là có vài phần giống nhau. Trần Ánh Lê mua ánh huỳnh quang bút, sớm đã họa hảo chính mình lời kịch, vây đọc hội thượng thái độ cũng đặc biệt nghiêm túc. Nam nữ vai chính này hai cái tài nguyên già, một cái ngủ gà ngủ gật, một cái niệm không hảo lời kịch, cá mặn chung cá mặn, phế vật điểm tâm phế vật điểm tâm. Thực nhất trí chính là, hai người kia cũng chưa tưởng hảo hảo diễn kịch, ăn no chờ chết, cho nhau nhìn không thuận mắt. Chỉ có ở ăn dưa thời điểm. Bọn họ ánh mắt mới có thể nhất trí. Nữ chính thần thần bí bí chọc chọc nam chính, ngươi nói có thể hay không là Giang Định cảm thấy Trần Ánh Lê kỹ thuật diễn quá cay đôi mắt, xem bất quá đi cho nên tới giáo nàng diễn kịch. Nam chính mắt trợn trắng, ngươi hảo nhược trí, ta tiến ngươi phòng nói là xem kịch bản ngươi tin sao. Nữ chính, lão nương căn bản sẽ không làm ngươi cái này tài nguyên giả vào phòng môn. Nam chính lập tức phản kích, ngươi không phải cũng là cha ngươi tiêu tiền đem ngươi nhét vào tới sao. 8 lạng nửa cân, còn ở cãi nhau. Trần Ánh Lê rất muốn xem nhẹ bọn họ ăn dưa xem diện ánh mắt, nhưng bọn hắn liền ăn dưa đều không hiểu được che lấp, đôi mắt thẳng lăng lăng hướng nàng nơi này nhìn chằm chằm, quang minh chính đại cắn hạt dưa xem diễn. Trần Ánh Lê thanh thanh giọng nói, Đường Nguyệt, chúng ta tới đúng đúng diễn, như thế nào? Nữ chủ Đường Nguyệt xấu hổ cười cười, ta còn không có xem hiểu kịch bản. Trần Ánh Lê, nàng lại đem ánh mắt chuyển rời đến nam chủ trên người, đối phương bài trừ cái giả cười, ta cũng không thấy hiểu. Chủ yếu là cái này hoàng đế tên có cái lạ tự, ta sẽ không niệm đâu. Sẽ không niệm ngươi chẳng lẽ còn sẽ không tra từ điển sao? Giang Định bỗng nhiên ra tiếng, ngươi phải đối diễn. Kia đến đây đi. Trần Ánh Lê, chưa nói cùng ngươi. Giang Định đem kịch bản đặt ở một bên, ngươi sợ sao? Trần Ánh Lê lại không phải không thấy quá kịch bản là viết như thế nào nữ vai phụ cùng nhiếp chính vương, phi thường xuất sắc, ngự hoa viên, hoàng đế tầm điện, ngoài cùng trong xe ngựa, trong ao, theo tắm trở, không thể tưởng tượng trường hợp. Nàng nói, Giang tiên sinh, diễn kịch ta là chuyên nghiệp. Giang Định, không thấy ra tới. Trần Ánh Lê ngước mắt xem hắn, nam nhân hôm nay xuyên kiện màu trắng mờ áo hủ ti, trên trán tóc mái có chút dài quá, sắp che khuất hắn mặt mày, cái này làm cho hắn thoạt nhìn trở nên nhu hòa thuận theo, giống thực dễ dàng nói chuyện cái loại này người. Ta có trước tiên tìm người giúp ta đối diễn. Giang Định trầm gì gì hỏi, ai? Trần Ánh Lê chậm rãi đọc từng chữ, bạn trai. Giang Định chợt siết chặt ngón tay, thong dong bình thản nhìn nàng nói, sớm hay muộn muốn chết người ngươi để cái gì? Vỗ tay. Cho hay. Xuất sắc. Trong phòng hội nghị người liền thí cũng không dám phóng, mỗi người đều cúi đầu làm bộ chính mình đang xem kịch bản, kỳ thật sớm liền chi lăng khởi lỗ thai nghe bắt quái. Mùi thuốc súng thật là đủ đùng. Trong đàn đã nhiệt huyết đi lên. Phó đạo diễn, Trần Ánh Lê có bạn trai sao? Ai ai ai là ai? Đường Nguyệt, Giang Định trực tiếp mắng chửi người ra đã chết thật là hảo tàn nhẫn. Viên Tần mà, đánh lên tới đánh lên tới đánh lên tới. Đạo diễn, dã, hợp suất diễn muốn như thế nào chụp? Ta đầu đều phải chọc. Trần Ánh Lê trang hảo tự mình kịch bản đứng dậy thay đổi cái cách hắn xa nhất vị trí, Giang Định lạnh mặt ngồi ở tại chỗ bất động. Mau đến giữa trưa, Giang Định làm Lâm Dịch đi mua cơm trưa. Hắn cũng không để bụng những người khác nghĩ như thế nào, làm Lâm Dịch đem khách sạn đính tốt cơm thực đưa đến nàng phòng. Trần Ánh Lê mở ra cửa phòng thấy là Lâm Dịch, không chút nghĩ ngợi liền phải đóng cửa lại. Lâm Dịch nói, Trần Tiểu Thư, đây là Giang Tiên Sinh làm ta tặng cho ngươi đưa lại đây. Không cần, đoàn phim có cơm hộp. Kia thỉnh ngài đến lúc đó chính mình cùng Giang Tiên Sinh nói. Trần Ánh Lê đem Lâm Dịch mang lại đây cơm chưa ném tới thùng rác, Lâm Dịch trở về liền đem chính mình thấy một màn này nói cho Giang Định. Giang Định giống như không tức giận, không quan hệ, ngươi chỉ lo đưa, mặc kệ nàng xử lý như thế nào. Tốt, Giang Tiên Sinh. Kịch bản vây đọc hội phi thường không thuận lợi, nam nữ vai chính không hợp, Trần Ánh Lê cùng Giang Định chi gian không khí cũng không tốt. Tiểu đoàn phim không có gì bảo mật tính, nhất cử nhất động đều lộ phong. 800 năm không truy tình, Trần Ánh Lê có tân bạn trai, Giang Định lại làm cho nàng mặt nói nàng bạn trai là cái người chết ha ha ha ha ha ha ha ha. Là giả liêu đi, di thợ mờ di giờ di qua thái quá, Giang Định thật sự sẽ nói như vậy sao? Nam nhân ghen lên cái gì bê lời nói đều có thể giảng. Cái này đoàn phim còn nhận người sao? Ta muốn đi xem hai người bọn họ cãi nhau ha ha ha. Chúng ta tẩu tử thật là trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Bao lớn thủ A. Đoàn phim, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Trần Ánh Lê cũng đã học được đem Giang Định trở thành không khí cái này kỹ năng mới. Chương 36 kỹ thuật diễn tiểu thiên tài. Đây là bộ cổ trang kịch, mạ gì sờ ngọt sủng. Đạo diễn chụp thực tùy ý. Hai vị như nước với lửa diễn viên chính mỗi ngày không phải ở cãi nhau chính là ở cãi nhau trên đường. Đoàn phim nhân viên công tác mấy ngày nội đã bị tra tấn sức đầu mẹ chán, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đường Nguyệt xem thường Viên Tần mà dựa nhà mình công ty khai tài nguyên giả. Viên Tần mà cũng chướng mắt Đường Nguyệt cái này thiên kim tiểu thư. Nhân viên công tác còn ở bố trí nơi sân, hai vị ngồi ở ghế nghỉ chân diễn viên chính các chiếm đỉnh núi, ném đều không ném đối phương. Đường Nguyệt thậm chí đưa ra muốn cùng thế thân đối diễn. Không muốn cùng Viên Tần mà cùng nhau chụp, hắn liền kịch bản đều xem không hiểu, lời kịch đều bối không xuống dưới, ta mới không cần cùng loại người này cùng nhau đóng phim. Viên Tần mà cười lạnh thanh, không cam lòng yếu thế đánh trả nàng, nói giống như ngươi xem hiểu giống nhau. Đưa Nguyệt khí ngựa răng, ta đây cũng không giống ngươi, liền tên của mình đều không nhận biết, học cũng chưa thượng xong liền ra tới diễn kịch, thật khôi hài. Viên Tần mà âm dương quái khí rôi trở về, biên kịch đầu góc có vấn đề, hoàng đế như thế nào sẽ coi trọng ngốc bạch ngọt mặt hàng. Đường Nguyệt nết miệng cười cười, ta cảm thấy biên kịch thực tả thực, hoàng đế còn không biết chữ đâu. Ngươi, ta thế nào? Hai người xảo những người khác đau đầu, Trần Ánh Lê ngồi ở cung điện bậc thang, một chút đều không có khuyên can ý tứ, cần cù chăm chỉ ở thuần thục chính mình lời kịch, nghiền ngẫm nàng nói mỗi câu nói khi thần thái. Toàn đoàn phim giống như chỉ có nàng một người là nghiêm túc tới đóng phim. Đạo diễn ở Hoa Thủy, người phụ trách ở ngủ gà ngủ gật, diễn viên quần chúng cầm di động ở chụp lén xem diễn. Trần Ánh Lê. Nàng hào khó. Như vậy nàng như thế nào có thể hồng? Trần Ánh Lê đứng lên dối người, trong tay còn cầm kịch bản, đi đến đối chọi gây gắt nam nữ chủ trước mặt, các ngươi hai cái trước không đừng đánh, hôm nay các ngươi còn muốn diễn một hồi hôn diễn đâu. Nàng đóng vai tu nữ thấy nam nữ chủ ở ngự hoa viên hôn lên, toàn nghiến răng nghiến lợi. Nữ chủ nghĩ lầm nam chủ chỉ là trong cung nào đó thị vệ, cũng không biết nam chủ thân phận thật sự là hoàng đế, ngự hoa viên một hôn qua đi, liền bị thân phận so nàng cao quý nhất đẳng nữ vai phụ đánh hai cái tát. Kế tiếp tự nhiên là nam chủ văn phong tới rồi, bạo nộ hạ mệnh thái giám hung hăng khiển trách công cụ người nữ xứng. Phần 51. Hôn diễn phải chụp duy mỹ sắc tình. Hai người kia hiện tại trạng thái khẳng định chụp không ra cái gì thứ tốt. Đường Nguyệt xoay qua mặt, ta không cần cùng hắn chụp hôn diễn, ta tình nguyện cùng ngươi chụp. Đại tiểu thư nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nàng tiếp theo lại nói, ta mang theo biên kịch tới, ta xem có thể trực tiếp làm ta biên kịch đổi thành bách hợp buồn, thế nào? Trần Ánh Lê thật dài ách thanh, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Nàng rất muốn hỏi, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Viên Tần mà cũng không cam lòng yếu thế, ai còn không mang biên kịch ta? Ta cũng mang theo, ngày mai liền đổi thành đam sửa, ta muốn bán hủ, ngươi nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi thôi. Trần Ánh Lê. Đường Nguyệt đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn, liền ngươi như vậy, bán hủ đều bị người ghét bỏ. Viên Tần mà cười lạnh, ngươi làm bách hợp, cũng không ai xem. Xứng đáng bị ngươi biểu mội áp một đầu, nhân ra hiện tại hỏa biến đại giang Nam Bắc, liền ngươi còn đáng thương hề hề dựa tiêu tiền mua nhân vật. Đường Nguyệt chỉ vào mũi hắn tức giận mắng, ngươi cũng không phải dựa vào ngươi ở công ty điện ảnh lão bản ca ca, có cái gì tư cách nói ta. Trần Ánh Lê nhìn loại này trường hợp, thật sâu thở dài, hắn diễn viên mộng thượng, quả nhiên một đường đều là gian nan hiểm trở. Đạo diễn híp mắt ba phải, ai cũng không nghĩ đắc tội, cười tủm tỉm mà nói, ta cảm thấy các ngươi nói đều có đạo lý, hiện tại bách hợp kịch cùng đam mỹ kịch cũng đều thực hỏa, chúng ta có thể toàn bộ đều phải. Tam tay chảo, đại loạn hầm. Phi tử cùng phi tử làm bách hợp. Hoàng đế cùng đại thần làm đam mỹ. Đến nỗi bờ gờ tuyến, khiến cho Giang Định cùng Trần Ánh Lê giải quyết, cỡ nào hoàn mỹ. Nhất định sẽ đại bạo. Tay đấm chân đá ngôi cao thượng mặt khác yêu diễm thiện, hóa, trở thành năm nay hắc mã. Trần Ánh Lê cho rằng đạo diễn là ở phản phúng, nhưng là thiên quá mặt vừa thấy, đạo diễn trên mặt biểu tình là nghiêm túc không thể lại nghiêm túc, xoa tay hầm hẹ đã làm người đem biên kịch kêu lại đây, hiện trường thêm diễn sửa diễn. Trần Ánh Lê hiện tại chính là muốn chết, phi thường muốn chết. Loại này nát như kịch bản bị đánh ra tới nhất định sẽ bị mang phi. Trần Ánh Lê còn muốn cấp cứu một chút, đạo diễn, lâm thời sửa kịch bản có thể hay không quá qua loa. Đạo diễn liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Trần Ánh Lê. Đạo diễn linh cảm bạo lều, cảm thấy chính mình chính là tài hoa hơn người thiên tài, lập tức sở hữu nhiệt nguyên tố đều có, chúng ta cái này kịch nhất định sẽ lửa lớn, ngươi liền chờ đi theo diễn viên chính mặt sau cọ canh uống là được. Trần Ánh Lê đã không nghĩ nói chuyện. Bạo quân đế phi này bộ kịch là ngôi cao định chế kịch, tháng này bắt đầu quay, tháng sau đầu tháng liền phải online, hiện tại đại đa số ngôi cao đều là biên chụp biên bá hình thức, còn có thể căn bản quần chúng tiếng hô tới thêm diễn sửa diễn. Nay bộ kịch nguyên tiểu thuyết chiếm cứ 2 năm bảng xếp hạng. Thư phấn đông đảo, diễn viên quần chúng ở bắt đầu quay lúc sau mỗi ngày đều sẽ ở mùa âm thượng chuyển quay chụp ngoài lề, cùng nghỉ ngơi khoảng cách hình ảnh. Chuyển phát tin lượng nhẹ nhàng liền có mấy chục vạn, có đôi khi còn sẽ bị khuân vác đến ủy bộ thượng. Giang Định đâu? Như thế nào còn chưa tới Giang Định cùng Trần Ánh Lê xuất diễn a? Nay phá kịch có cái gì đẹp, Giang Định đều cứu không trở lại. Như thế nào sẽ có vai chính đến vai phụ toàn viên kéo hông đoàn phim? Ta phòng ở sụp triệt triệt để. Ta phải làm Trần Ánh Lê cả đời ạn tỷ fan. Chà ta Vân Phỉ. Ta đọc sách thời điểm liền thích nhất nàng, ác độc không làm ra vẻ, anh. Diễn viên quần chúng ở trong video cũng nói, này kịch minh tinh ta một cái đều không quen biết, nhưng là ta lần sau thật sự không nghĩ bị tuyển đến cái này đoàn phim đương diễn viên quần chúng, một tuần kịch nở dê cái mười mấy thứ, chịu không nổi. Này không phải thực bình thường sao? Đều thỉnh Trần Ánh Lê loại này không diễn kịch bình hoa. Ngươi còn có thể trông cậy vào cái này đoàn phim cỡ nào có tiết tháo. Ai muốn xem kịch ta? Không đều là tới xem Trần Ánh Lê cùng Giang Định là như thế nào gương vỡ lại lành sao. Cơ nợ mờ, Giang Định là cho nhà làm phim tình, lại có nói hiệu nói vượn giả lấy tử hình xử lý. Thí nhân tình. Giang Định là cái sẽ giảng nhân tình người sao? Hiển nhiên không phải. Còn có thể vì cái gì? Chính là vì hắn vợ trước. Trần Ánh Lê mỗi ngày đóng phim đều rất mệt, trở lại khách sạn ngã đầu liền ngủ. Đảo không phải nàng xuất diễn có bao nhiêu trọng, mà là bởi vì nàng mỗi ngày kẹp ở nam nữ chủ chi gian thật sự rất khó làm người. Đường Nguyệt nói thực thích nàng, muốn cho biên kịch cho nàng thêm bách hợp tuyến. Trần Ánh Lê sợ tới mức cùng ngày liền muốn trốn chạy, nàng trước mắt còn không có rất muốn lăn ra giới giải trí, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Đường Nguyệt chớp chớp mắt, rất là khó hiểu, ngươi không nghĩ thêm xuất diễn sao? Trần Ánh Lê, không nghĩ. Nàng đương nhiên tưởng, nhưng loại này xuất diễn bỏ thêm chỉ biết ai mắng. Đường Nguyệt xem nàng như thế chính trực liền càng thêm thích nàng. Giới giải trí giống nàng như vậy sạch sẽ người thật sự không mấy cái, về sau ngươi có cái gì khó khăn, có thể tìm ta, ta tuy rằng không thể làm ngươi diễn nữ chủ, nhưng cũng có thể làm ta ba ba cho ngươi an bài mấy cái tiểu nhân vật. Trần Ánh Lê liên tục nói lời cảm tạ, Nguyệt Nguyệt, ngươi người thật sự thật tốt quá. Đường Nguyệt thực thích bị khen, ta ba ba cũng tổng nói ta làm người quá thiện lương, ở trong xã hội sẽ có hại. Khởi động máy hơn phân nửa tháng sau. Đạo diễn gầy một vòng lớn, hắn nếu không phải thiếu một đống nợ, đều muốn trốn chạy. Đời này không gặp được quá so Đường Nguyệt cùng Viên Tần mà càng có thể nở dê người. Hai người bọn họ thật là từ nghệ thuật trường học biểu diễn hệ tốt nghiệp học sinh sao? Hai cái người mù ghé vào cùng nhau diễn kịch chính là tai nạn. Duy nhất có thể làm hắn vui mừng chỉ có Trần Ánh Lê thế nhưng thông suốt. Nàng phía trước ở kịch biểu hiện sắc thật làm người không dám khen tặng, lần này đạo diễn nguyên bản làm tốt nên đón cái thứ ba người mù chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới có ngoại ý muốn chi hỉ. Thật đúng là đừng nói, ỷ thế hiếp người kêu căng quan gia tiểu thư diễn chính là thật không sai. Đôi mắt hơi hơi trừng, lại hung lại mỹ. Nàng tạo hình cũng phi thường xinh đẹp, minh diễm động lòng người, diễm quang bắn ra bốn phía, tiểu nghiên cực hạn nở rộ, nhìn tựa như hại nước hại dân hậu phi. Trận này trình diễn chính là nàng cùng nhiếp chính vương giã, hợp việc bị hoàng đế phát hiện, hoàng đế giận tím mặt đem nàng đánh vào giáo phương tư, cũng cả giận nói, nếu ngươi như vậy thích cùng giã nam nhân pha trộn, kia chấm khiến cho ngươi nếm cái đủ. Bị dễ chịu quá nữ nhân, khỏe mắt đuôi lông mày đều thấm vào mị thái. Nũng nịu nàng làm hoàng đế hung hăng đẩy đến trên mặt đất, quần áo bất chỉnh, chật vật bất ham, té ngã lộn nhào chạy đến hoàng đế trước mặt, ngón tay gắt gao nắm chặt thiên tử minh hoàng sắc quần áo, một bên khóc một bên vì chính mình cầu tình. Sau đó lãnh khốc hoàng đế cũng không vì sở động, còn không đem nàng kéo xuống đi. Ô uế trong mắt. Nữ nhân lại khóc lại cười, giống như đã ở hỏng mất nổi điên bên cạnh. Đạo diễn nhìn màn hình nữ nhân cười chung mang nước mắt bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng quên kêu tạm, trận này khóc chính là thật là đẹp mắt, nhu nhược động lòng người, mang theo móc trong ánh mắt phiếm khắc sâu hận ý. Nàng một bên cười một bên nói, vậy hạ, ngươi không yêu ta, ta cũng chỉ có thể tìm người khác tới yêu ta. Nàng thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn. Ngươi vì cái gì không yêu ta đâu? Nàng có cái gì tốt? Không ta xinh đẹp không ta nghe lời, ngươi vì cái gì thích nàng không thích ta? Đạo diễn nhìn nàng trong mắt oán hận cùng tuyệt vọng, trong lòng đột nhiên run một chút. Hảo! Tập! Hoàn mỹ! Đạo diễn đối hôm nay chụp trận này phi thường vừa lòng, cười không thấy nha, Trần lão sư, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác ca, ngươi phía trước kia bộ kịch diễn tựa như một đống phân, ngươi có phải hay không cố ý ở che giấu thực lực a? Ta đã hiểu. Cái này kêu hoa lệ nghịch tập kịch bản, đúng hay không? Được rồi, ngươi đêm nay trở về hảo hảo nghỉ tạm, ngày mai chính là ngươi cùng Giang Định đại trường mực xuất diễn hắc hắc hắc. Mặt sau hắc hắc hắc ba tiếng phi thường đáng khinh, đạo diễn còn cùng nàng làm mặt quỷ, còn không có xem qua Giang ảnh đế chụp loại này giường diễn đâu. Trần Ánh Lê hỏi, có thể cho thế thân thượng sao? Đạo diễn, ngươi có phải hay không choáng váng? Loại này cơ hội tốt ngươi sao có thể buông tha? Ta tưởng cùng hắn chụp đều chụp không đâu. Trần Ánh Lê mím môi, đạo diễn, ta là hắn vợ trước. Nên trải qua hẳn là đều trải qua đi, tuy rằng nàng đã quên trống trơn. Ai nha xem ta này đầu óc, ta cấp đã quên. Đạo diễn làm trợ lý cho nàng đưa đến bảo mẫu trong xe, sau đó một lần nữa trở lại máy theo dõi trước tiếp tục dư vị vừa rồi chụp kia chẳng diễn, chăm xem không nhị. Điên phê mỹ nhân bị hoàn toàn đánh nát rách nát cảm. Đạo diễn thật lâu không chụp đến như vậy vừa lòng tác phẩm, càng xem càng cảm thấy này kịch lập tức muốn hỏa bạo đại giang Nam Bắc. Nhịn không được bắt đầu khoe khoang, tiểu chân ngồi ở ghế nghỉ chân, không nhịn xuống ở ghế bổ thượng khoe ra. Nổi danh đạo diễn gì ta mục, hôm nay bị Trần Ánh Lê kỹ thuật diễn chấn động tới rồi, các fan không phấn sai người, thật là cái diễn kịch hạt giống tốt. Chuẩn cơ mờ nờ giờ ngón tay cái gì vờ gờ. Nói như thế nào? Là đang mắng người sao? Tiểu bí thư cho ta phiên dịch hạ, đây là ở giảng thô tục đi. Đạo diễn ở huyện chuyển chửi đồng. Đi qua đoàn phim diễn viên quần chúng đều nói cái này tổ là có tiếng nở dê nhiều tra tấn người. Này âm dương quái khí nội hàm không biết với ai học. Chỉ nghĩ hỏi Giang Định cùng Trần Ánh Lê giường diễn khi nào chụp. Nổi danh đạo diễn gì ta mục, giường diễn ngày mai liền chụp. Nổi danh đạo diễn gì ta mục, cái gì mắng chửi người. Cái gì nội hàm. Ta thật là ở khen nàng, diễn kịch tiểu thiên tài. Hắn đây là càng bôi càng đen, bình luận toàn bộ biến thành trường xuyến ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Có Giang Định fans sen lẫn trong đó, nhược nhược mà mạo phao hèn mọn mà đặt câu hỏi, có thể không chụp sao? Hoặc là có thể không cần cứ như vậy cấp sao? Hiện trường đang ở bố trí đạo cụ, đạo diễn chính nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng không muốn cùng nam nữ chủ kia hai xui xẻo người giảng diễn, sợ đem chính mình khí mắc lỗi tới, hắn túi đầu xem di động tiếp tục hồi bình luận. Giang Định yêu cầu xuất diễn như thế nào có thể không chụp? Còn có cấp không phải ta, là Giang Định. Mau cấp chết hắn. Mỗi ngày lạnh mặt hỏi hắn hiệu suất có thể hay không nhanh lên. Đạo diễn tuổi không nhỏ, cân nhắc xảy ra chuyện, hiển nhiên xác thật như nghe đồn lời nói, Giang Định không phải tới diễn kịch, tiến tổ chỉ là vì phương tiện truy thê. Chương 37 biên không ra liền không cần biên. Giang Định thề nếu không phải mỗi ngày buổi tối hắn đều bị kéo túm trở lại quá khứ cảnh trong mơ, hắn là tuyệt đối không muốn đi đường Trần Ánh Lê liếm cẩu. Phần 52. Hắn không chỉ có mạnh miệng, xương cốt cũng ngạnh. Phụ thân lúc trước ở trên người hắn đánh gãy vài căn gậy gộc cũng không làm hắn khom lưng quỳ xuống, túi đầu nhận sai. Những cái đó ngộng, lại dễ dàng là có thể làm hắn không được sống yên ổn. Hình như là cố ý tới tra tấn hắn, mỗi phân mỗi giây đều khiến cho hắn nôn nóng bất an, thống khổ bất kham. Giang Định đi xem qua bác sĩ tâm lý, sắc mặt khói mù cùng bác sĩ nói, ta không nghĩ lại nằm mơ. Ăn thuốc ngủ cũng vẫn là ngủ không tốt. Bác sĩ xem qua hắn huyết kiểm, cũng cho hắn làm thí nghiệm, không có bệnh trầm cảm, cũng không có nôn nóng chứng. Tinh thần trạng thái thập phần bình thường, nhưng trước mắt nam nhân sắc mặt thoạt nhìn sắc thật chẳng ra gì, đáy mắt một mảnh nhàn nhạt thanh hắc, mảnh khảnh âm lãnh. Giang Định không muốn nghe bác sĩ nói vô nghĩa, có thể hay không khai điểm không cho ta nằm mơ dược. Đầu đều mau đau đã chết. Tức ngực khó thở, trái tim cũng bị lôi kéo ra tinh mịn lâu dài đau đớn cảm. Hắn dựa vào cái gì muốn chịu loại này tội? Bác sĩ nói, xin lỗi, thật đúng là không có loại này dược. Giang Định chịu đựng tính tình không phát tác, ta đây vì cái gì cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nằm mơ. Khả năng ngươi là nhiều trong ngộng chất. Một chút biện pháp đều không có sao. Nhiều ngộng nói đúng ra không tính một loại bệnh tật, cho nên cũng không có thực tốt trị liệu phương thức. Có thể là ngươi ngày thường thần kinh quá mức căng chặt, nghỉ ngơi thả lỏng một đoạn thời gian khả năng sẽ tốt một chút. Giang Định nhìn mấy nhà bệnh viện cũng vô pháp tử, bác sĩ nói là chính hắn tâm lý quấy phá. Giang Định cảm thấy bác sĩ ở nói hiệu nói vượng. Ban đêm đi vào giấc ngủ lúc sau hắn vẫn như cũ là liên tục, không ngừng đang nằm mơ. Mơ thấy Trần Ánh Lê thật cẩn thận kêu hắn ca ca, nhút nhát nhát gan nhìn hắn, thanh âm thấp thấp. Giang Định thấy chính mình lạnh nhạt liếc hướng nàng nói, ta không phải ngươi ca, đừng loạn nhận thân. Hắn lạnh lùng từ bên người nàng trải qua, lại thấp giọng lên chào, ta mẹ chỉ có ta một cái hài tử. Thiếu niên ngạo mạn là một phen mang theo sắc bén quang hoa đao, đã thương người mà không tự biết. Từ chỗ đó lúc sau nàng tựa hồ liền không còn có kêu lên hắn ca ca, không dám tự chủ trương dùng bất luận cái gì thân mật xưng hô tới xưng hô hắn, không dám cùng hắn lôi kéo làm quen, mỗi lần liền nghiêm túc cả tên lẫn họ kêu hắn Giang Định. Giang Định cho rằng chính mình đã sớm quên 16 tuổi Trần Ánh Lê là bộ dáng gì, nhưng hắn trong ngộng liền nàng lúc ấy ăn mặc cái gì nhan sắc quần áo đều nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy bọn họ vẫn là cao một. Nàng ăn mặc trường học tân phát giáo phục váy, trên dưới học đều nhịn không được đem làn váy đi xuống xả, sợ váy quá ngắn, mà hạ mặt đầu thu lại là một năm bốn mùa phong lớn nhất thời tiết, hơi có vô ý, từng trận gió lạnh thổi bay làn váy. Hắn ghét bỏ nàng này phúc diễn xuất thượng không được mặt bàn, ở trong trường học chỉ khi cùng nàng là người xa lạ. Cơ hồ không ai biết nàng là ở tại Giang gia tiểu gia tước. Thiếu nữ đi học khi sốt cao, cường chống được tan học, vô lực ghé vào trên mặt bàn ngủ, trong sáng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ ngủ ra dấu vết, gương mặt cũng dần dần nổi lên không bình thường hồng. Qua thật lâu đều không có người phát hiện nàng sinh bệnh phát sốt. Cũng may toán học lão sư thực nghiêm khắc, thấy có người dám can đảm ở chính mình khóa thượng ngủ, sắc mặt toàn bộ liền khó coi, lúc ấy liền khởi sướng tính tình. Lão sư làm người đem nàng kêu lên, mới phát hiện nàng sinh bệnh. Lớp trưởng phụ trách nhiệm đem nàng đưa đến phòng y tế. Điếu thủy qua đi nàng tựa hồ hảo điểm, chỉ là tinh thần thoạt nhìn vẫn là hề vải không phân chấn, chủ nhiệm lớp không yên lòng, khiến cho lớp trưởng cùng học tập ủy viên đem nàng đưa về ra đi. Thiếu nữ nhổ mu bàn tay thượng kim tiêm, sắc mặt tái nhợt mà nói, không cần. Còn không đi hai bước, nàng liền suy yếu sắp té ngã. Hai vị đồng học khăng khăng muốn đem nàng đưa đến trong nhà, nàng thật sâu cau mày giống như thực rối rắm, bó tay không biện pháp đành phải gật đầu đồng ý. Thiếu nữ thấy Giang Định không có về nhà. Dọc theo đường đi đều treo không tâm chậm rãi rơi xuống. Các bạn học đem nàng đưa đến phòng khách cũng liền chạy nhanh về nhà, Giang Định ở cửa nhà gặp nàng đồng học, kia hai người thấy hắn thập phần giật mình, tựa như gặp được quỷ. Giang Định mặt vô biểu tình đi đến phòng khách, cả người bọc đầu thu khi hắn ý, hắn chất vấn, vừa rồi kia hai cái là ngươi cùng lớp đồng học. Ân, ta không phải đã nói không được ngươi dẫn người về nhà sao? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi hữu dụng sao? Ngày mai người khác hỏi ngươi như thế nào ở tại nhà ta? Ta muốn như thế nào giải thích? Hắn đối cái người xa lạ cũng không có như thế bất cận nhân tình, đối hắn quả thực khắc nghiệt quá mức, nói ngươi là ta muội muội. Vẫn là buồn cười hoa hoa thân đối tượng. Nàng nâng lên mặt, sốt cao làm nàng thoạt nhìn liền phi thường suy yếu, nàng há miệng thở dốc sợ hãi cùng hắn xin lỗi, nói rất nhiều cái thực xin lỗi. Giang Định nhìn nàng hơi hơi trắng bệnh gương mặt, đọc từng chữ nói, không cần ở trước mặt ta bán đáng thương, làm ngươi đồng học quản hảo bọn họ miệng, ngày mai nếu có người tới hỏi ta sẽ không tha ngươi. Tiểu cô nương sắc mặt càng thêm tái nhợt, ta đã biết, đại thiếu gia. Giang Định tỉnh lại bên thai còn quanh quẩn đại thiếu gia này ba chữ, từ nàng trong miệng nói ra. Xa lạ rồi lại có khoảng cách cảm xưng hô. Hắn che lại ẩn ẩn làm đau ngực, nhìn mắt trên tủ đầu giường bày biện đồng hồ, 3 giờ sáng, ly hừng đông còn có vài tiếng đồng hồ. Hắn gần nhất trái tim là càng ngày càng không thoải mái, hơn phân nửa chính là bị này không quy luật làm việc và nghỉ ngơi sở khiên liền. Giang Định xuống giường đổ nước khi, lòng bàn chân lảo đảo hai bước. hai tay của hắn dùng sức siết chặt tủ quần áo bắt tay, ngón cái khớp xương cùng khớp xương chi gian xương cốt phát ra chúc chắc tiếng vang, đốt ngón tay tái nhợt, sắc mặt cũng giống sinh bệnh nặng như vậy bạch. Hắn nhỏ giọng vô tức đi đến dưới lầu phòng bếp, cho chính mình đổ chén nước. Lạnh băng nước sôi để nguội rót tiến trong cổ họng, Giang Định tựa hồ mới dần dần từ ở cảnh trong mơ hoán lại đây, thê lương ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính chút xuống ở hắn trên mặt, biểu tình lạnh nhạt. Giang Định lên lầu trở về chính mình phòng, này gian trong phòng ngủ đã là hoàn toàn tìm không thấy nàng đã từng cư trú quá dấu vết. Liền trương nàng ảnh chụp đều tìm không ra tới, ly hôn thời điểm liền tất cả đều bị nàng sửa sang lại hảo ném vào thùng rác. Hắn kéo ra ngăn kéo, may mắn muốn tìm đến cá lọt lưới. Nhưng là không có. Một trương đều không có. Chẳng qua Giang Định ở nhất nội sườn trong ngăn kéo phát hiện xuyến Phật Châu. Hắn nhớ lại tới đây là Trần Ánh Lê ở Vạn Phúc trong chùa giúp hắn cầu tới, kia đoạn thời gian hắn luôn là sinh bệnh, bệnh thương hàn cảm mạo, đứt quãng, chính là không thấy hảo. Giang Định đem này xuyến Phật Châu thả lại tại chỗ, ngày hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời hơi lượng liền rời khỏi giường, nhấp môi hỏi hắn mẫu thân, mẹ, trong nhà album ngươi đặt ở nơi nào? Từ Hồng Viên cấp cầu hệ thượng vòng cổ, đang chuẩn bị đi ra cửa lưu cầu, nghe thấy nhi tử này thanh hỏi, cũng không có nghĩ nhiều, ở ta phòng ngủ trên tủ đầu giường, như thế nào lạp? Giang Định nói, không như thế nào. Chờ mẫu thân ra cửa, Giang Định liền đi nàng phòng ngủ tìm được rồi trong nhà album. Người một nhà mỗi năm đều có chụp ảnh gia đình, Trần Ánh Lê đứng ở hắn phía bên phải, mới đầu kia mấy năm bởi vì hắn cảnh cáo uy hiếp, cùng hắn bảo trì vài bước khoảng cách. Mặt sau bọn họ luyến ái. Nàng trên mặt cũng dần dần nhiều nổi lên tươi cười. Giang Định phiên biến album, tìm được rồi rất nhiều chương chính hắn đều quên mất là khi nào chụp ảnh chụp, cùng Trần Ánh Lê chụp ảnh chung. Hắn đem cùng nàng tốt nghiệp chụp ảnh chung trộm rút ra, nhìn chằm chằm nhìn thật lâu, sau đó dường như không có việc gì đem ảnh chụp cất vào trong túi, lại đem album thả trở về. Giang Định bỗng nhiên nghĩ đến hắn mẫu thân trước kia nói qua một câu, hướng ái người túi đầu cũng không mất mặt. Phim trường, bởi vì nhân viên công tác có rất nhiều là Giang Định fans, chụp đến hắn xuất diễn khi đều nhịn không được tới vây xem. Mau bắt đầu quay thời điểm, Đường Nguyệt cười tủm tỉm hỏi Trần Ánh Lê khẩn không khẩn trương. Nàng nghĩ nghĩ, ta không khẩn trương. Đem đối phương coi như người gỗ, liền không có việc gì. Trần Ánh Lê nhìn mấy ngày không thấy Giang Định, nói, trong chốc lát ngươi không cần cố ý nở dê. Giang Định ngước mắt, này đã có thể không nhất định. Trần Ánh Lê, ngươi không cần không nói trước nghiệp đạo đức. Giang Định thật là chịu không nổi nàng đem chính mình làm như người xa lạ thái độ, ta hiện tại chính là cái không đạo đức không tố chất người. Hiện trường đạo diễn cầm loa ở kêu, lập tức bắt đầu chụp. Thiếu nữ ngã vào nhiếp chính vương trong lòng ngực, thuận nước đẩy thuyền tới chàng cá nước thân mật, liền ở ngự hoa viên núi giả sau. Trần Ánh Lê eo bị phía sau cục đá là có điểm đau, nàng lấy rất cục đá, bắt đầu quay sau liền vào diễn, trong ánh mắt quấn quýt si mê đau khổ làm Giang Định ngẩn người, giống như về tới nàng yêu nhất hắn kia một năm, lúc đó nàng đó là như vậy nhìn hắn, kéo dài xuân ý. Giang Định nuốt thiết hầu, ngón tay nhẹ đè ở nàng sau eo, khinh thân mà xuống. Giao triền ở bên nhau và táo hơi hơi đong đưa, nắm chặt ngón tay ngọc vưu hiện thái độ. Phảng phất là hai cái nhất yêu nhau người. Máy theo dõi sau người đại khí cũng không dám xuyễn, bình hô hấp, không dám quấy rầy đến bọn họ. Lại là một hồi liền quá. Đạo diễn gọi tới bên người trợ lý, nhỏ giọng hỏi, này hai người có phải hay không hòa hảo? Trợ lý vẻ mặt mờ mịt, ta không biết ta đạo diễn. Cũng không nghe nói việc này a. Đạo diễn sờ sờ cằm. Mấy năm trước tin tức không đều là Giang Định cùng hắn thê tử như thế nào không hợp sao. Không hiểu được hắn hiện tại lại là muốn làm gì. Trần Ánh Lê ở đạo diễn hô tạp lúc sau, liền đẩy ra trên người nàng nam nhân, khôi phục thành phía trước tính lãnh đạm mặt. Giang Định bị đẩy ra đột nhiên không kịp phòng ngừa, thoáng nhìn nàng lãnh xuống dưới mặt mày, mới vừa rồi diễn trung tình ý mảy may không thấy, hắn tâm đi xuống trầm trầm. Đạo diễn lại đây chụp bọn họ mông ngựa, hai người các ngươi vừa rồi diễn thật tốt. Đạo diễn so cái ngón tay cái. Kỹ thuật diễn nhất lưu A. Giang Định sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, hai câu này lời nói giống như mới đưa hắn đánh thức, Trần Ánh Lê vừa rồi là ở diễn kịch. Là diễn xuất tới. Là giả. Thiếu chút nữa đem hắn đều lừa qua đi. Giang Định chưa bao giờ biết nàng kỹ thuật diễn thế nhưng trở nên như vậy hảo, ai cũng không biết hắn mới vừa rồi đáy lòng sóng to gió lớn. Có phải hay không hôm nay tùy tiện đổi một người, nàng cũng có thể diễn xuất động tình khi thần thái, cùng thâm ái người khác khi ánh mắt. Đạo diễn chụp xong mông ngựa lại nói, đêm nay ta còn định rồi cái ca hát ghế lô, chúng ta cái này diễn thứ 7 tuần sau liền phải phát sóng, coi như trước tiên chúc mừng. Trần Ánh Lê vốn chính là âm nhạc sinh, thực thích ca hát, nàng vui đến cực điểm tham gia loại này không cần chính mình bỏ tiền hoạt động, tốt. Đạo diễn liền không trông cậy vào Giang Định có thể hãnh diện, ngại với hắn cũng ở đây, liền thuận miệng khách sáo hỏi câu, Giang ảnh đế muốn đi sao? Giang Định nhấp thẳng khoe miệng, phun ra một chữ, đi. Trần Ánh Lê vừa nghe Giang Định cũng đi, lập tức thay đổi chủ ý, đạo diễn, ta bỗng nhiên nhớ tới ta buổi tối có chút việc, khả năng đi không được. Phần 53. Đạo diễn sờ sờ cái óc, gì sự a? Ngươi người đại diện không phải nói ngươi thực nhàn sao? Trần Ánh Lê. Qua vài giây, nàng bắt đầu từ không thành có, muốn bồi bằng hưu đi dạo phố. Giang Định Thiên xem qua thần lẳng lặng nhìn nàng, giận sôi máu, lạnh lùng mà đánh gãy nàng, biên không ra cũng đừng biên. Chương 38 ngươi không cần tra tấn ta. Đại buổi tối bồi bằng hưu đi dạo phố, loại này lời nói nàng thế nhưng cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra. Trần Ánh Lê ngầm chính là không muốn cùng Giang Định lại có bất luận cái gì tiếp xúc, nàng chậm rãi dương mắt, da mặt dày nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, dù sao ta chính là không rảnh. Giang Định cười lạnh, hắn lại không phải nhìn không ra tới nàng vì cái gì đột nhiên liền thay đổi quẻ. Cũng thế, lại không phải lần đầu tiên như vậy bị nàng ghét bỏ. Giang Định làm không ra thoái nhượng một bước sự tình, càng không thể bởi vì nàng chán ghét chính mình liền không xuất hiện ở nàng trước mắt, tùy tiện ngươi. Trần Ánh Lê lười đến lưu lại tiếp tục nhìn sắc mặt của hắn, mặt xú giống tất cả mọi người thiếu hắn tiền, nàng ngồi trở lại chính mình nghỉ ngơi khu, cắn ống hút uống nước, túi đầu tiếp tục xem tiếp theo chàng diễn kịch bản. Giang Định hôm nay xuất diễn đã chụp xong rồi, lại không có sốt ruột rời đi, ngồi ở đạo diễn bên cạnh người ghế nghỉ chân bên, không chút để ý nhìn máy theo dõi hình ảnh. Đạo diễn áp lực rất lớn, hắn nói, Giang tiên sinh không tính toán hồi khách sạn nghỉ ngơi sao. Giang Định nói, không đổi. Hắn mắt lạnh nhìn Trần Ánh Lê lại chụp chàng cùng nam chính thân thiết xuất diễn, ở hai người sắp thân thượng thời điểm, không có nhịn xuống tới, đạo diễn còn không kêu tạp. Đạo diễn sờ sờ cái óc, a. Giang Định đã có điểm không kiên nhẫn. Trận này diễn xóa đi. Đạo diễn càng vì giật mình, a, em đẹp hôn diễn như thế nào muốn xóa đâu. Nam chính khó được kỹ thuật diễn có thể không có trở ngại. Như thế nào có thể xóa đâu. Giang Định mở to mắt nói hiệu nói vượng, hắn không phải muốn xào đồng tính chính phú. Cùng nữ diễn viên như vậy thân thiết thích hợp sao. Nghe tới tựa hồ rất có đạo lý, đạo diễn nghiêm túc cân nhắc Giang Định nói, đến ra cái cơ trí kết luận, Giang Định ghen tị. Bách với áp lực, đạo diễn cuối cùng quyết định làm này hai người tá vị. Hắn cùng Trần Ánh Lê cũng chưa nói lời nói thật, thuận miệng bậy bạn, chúng ta tính toán dùng kéo viễn cảnh, hai người người làm bộ dáng, dùng tay chắn một chắn là được. Trần Ánh Lê và táo rộng thùng thình ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mới vừa chụp xong một cái khuôn mặt đỏ bừng. Viên Tần mà cũng không so nàng hảo đi nơi nào, lỗ thai đều hồng thấu, vừa rồi thiếu chút nữa cười chàng, biết được có thể tá vị ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đạo diễn, không thành vấn đề. Nay chụp xong, hôm nay là có thể trước tiên kết thúc công việc. Hai vị diễn viên hôm nay đều ở trạng thái, lại chụp một cái, thuận lợi kết thúc công việc. Trần Ánh Lê tá xong trang đổi về quần áo của mình, đi ra hóa trang khách sạn phát hiện đón đưa nàng xe lại không thấy. Giang Định làm tài xế đem xe chạy đến nàng trước mặt, ta làm ngươi tài xế đi trở về. Trần Ánh Lê hỏi, ngươi có bệnh sao? Lên xe, ta đưa ngươi. Không cần. Giang Định khỏe miệng nhấp thành thẳng tắp, cũng không cùng nàng vô nghĩa, xuống xe trực tiếp đem người khiêng lên tới ném vào ghế sau. Theo sau chính hắn cũng ngồi xuống, lạnh lùng đối phía trước tài xế nói, lái xe. Trần Ánh Lê đầu đụng vào xe ghế ôm gối, đau nhưng thật ra không đau, chính là mới vừa chắt tốt tóc bị lộng rối loạn, nàng khoác đầu tán tán ngồi ở hắn bên cạnh người, hít sâu rất nhiều lần mới không có phát tác, Giang Định, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Giang Định quay đầu lại, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, cả lơ phất phơ cười thanh, ngươi nhìn không ra tới. Lao tử ở liếm ngươi. Trần Ánh Lê cấp nghe cười, hắn ngự khí rõ ràng càng giống đang nói. Lão tử muốn lộng chết ngươi. Nàng phía trước rốt cuộc là như thế nào cùng như vậy cái xấu tính đại thiếu gia nói chuyện 4 năm luyến ái. Thật là nhẫn nhục phụ trọng. Trần Ánh Lê không muốn cùng kẻ điên nói chuyện, nàng xúc ở bên kia, túi đầu chơi di động. Nam nhân bỗng nhiên duỗi tay đoạt quá di động của nàng, đặt ở hắn chân sườn, hắn lười biếng mở miệng nói, buổi tối muốn ăn cái gì. Trần Ánh Lê thật sự có điểm mệt mỏi, di động trả ta. Giang Định lo chính mình nói, ngày liêu vẫn là cái lẩu. Ta nhớ rõ ngươi thực thích ăn lẩu. Ta trước tiên định rồi ghế lô. Tuy rằng hắn không hiểu Trần Ánh Lê vì cái gì ăn không nị cái lẩu, nhưng cũng có thể cố mà làm nhân nhượng một chút. Trần Ánh Lê cảm giác trước mắt Giang Định cùng nàng cảnh trong mơ cái kia hắn có chút tương tự, không phải đặc biệt ngạ mạn, nhưng nói chuyện vẫn là như vậy thiếu tấu, có điểm duy ngã độc tôn, hắn nói cái gì chính là cái gì. Ta hiện tại không ăn cơm chiều. Vậy bồi ta ăn. Người tìm người khác đi. Xe mới vừa ngừng ở khách sạn cửa, Trần Ánh Lê lấy qua di động. Xuống xe liền cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Giang Định nói kỳ thật còn không có nói xong, hắn hỏi bằng hưu muốn hai chương âm nhạc sẽ vé vào cửa, đều đã bị hắn miết nhíu, vẫn là không lấy ra tới. Trần Ánh Lê trở lại phòng nằm thi, mở ra di động thấy rất nhiều chưa đọc tin tức. Có chút trở về, có chút nàng không có hồi. Nàng mở ra bằng hữu vòng, thấy có người đã phát chung như phàm ghé vào trên bàn ngủ chưa ảnh chụp. Một chương cao trung ở trường học trong phòng học chụp hình chiếu, còn có một chương hẳn là chiều nay làm người chụp lén. Nay động thái bình luận hạ có hảo chút bọn họ cộng đồng bạn tốt. Phạm Chính Tử, phát chúng ta chung muội muội ảnh chụp làm gì? Tiểu Tâm bị thu thập. Trung nghe, 3 phút nội cho ta xóa. Trung Tịch, làm gì phát ta đáng yêu muội muội? Cố Sát Thanh, muội không tới, muội không thật sự tới. Phạm Chính Tử, đệ nhất bức ảnh vẫn là Giang Định chụp lặc. Trung nghe ngươi cái này muội không đi tìm Giang Định tính sổ đi ha ha ha. Trần Ánh Lê mặt vô biểu tình xẹt qua, tiếp tục đi xuống soát. Một lát sau, nàng lại dùng ngón tay cắt trở về, cỡ lắc mở đối phương chân dung, sau đó lựa chọn che chắn đối phương bằng hữu vòng. Nàng thật sự không nghĩ thấy bất luận cái gì cùng Trung Như Phạm có quan hệ sự tình. Xem di động thời gian lâu rồi đôi mắt có chút toan, Trần Ánh Lê từ trên giường bỏ dậy tích cái thuốc nhỏ mắt, di động lại nhiều mấy cái chưa đọc tin tức. Là Quý Việt phát tới, ngày đó buổi tối thật là phiền toái ngươi. Trần Ánh Lê cảm thấy hắn thực sự quá khách khí, thật sự không quan hệ. Quý Việt, ta bằng hưu tặng ta 2 chương kịch trường phiếu, phương tiện cùng nhau xem cái kịch nói sao. Quý Việt theo sau lại bổ sung, còn rất quý, nếu không đi, có điểm lãng phí. Trần Ánh Lê vừa nghe thực quý, nguyên bản còn ở do dự tâm lập tức liền trở nên kiên định, cái này cuối tuần hẳn là có thời gian. Quý Việt đương nhiên biết nàng có thời gian, hắn xem qua nàng thông cáo đơn, cái này cuối tuần không có nàng muốn chụp xuất diễn. Quý Việt khỏe môi hơi hơi giơ lên, tâm tình sung sướng, cuối tuần ta đi tiếp ngươi. Trần Ánh Lê cự tuyệt chưa kịp phát, Quý Việt lại phát tới điều giọng nói, ngủ ngon. Trần Ánh Lê rất sớm phía trước liền tưởng nói hắn thanh âm rất êm hay. Nàng đem câu này ngủ ngon lặp lại nghe xong mấy lần, lỗ thai tô một nửa, cùng Trang Tích Hải nói chuyện phiếm khi nhịn không được nhắc tới Quý Việt, quý tiên sinh thanh âm thật sự thái thái quá tô. Trang Tích Hải hỏi, ngươi thích hắn? Trần Ánh Lê thế nhưng không có trước tiên phản bác, ta là thưởng thức hắn thanh âm. Trang Tích Hải chó má đều không tin, đừng diễn. Trần Ánh Lê tách ra đề tài, nàng ở trên giường lăn hai vòng, đôi tay chống cằm, nàng hỏi, ngươi nói quý tiên sinh đối ta có hay không một tí xíu ý tưởng? Trang Tích Hải chỉ ở nàng trong miệng nghe nói qua vị này quý tiên sinh, thật đúng là không có gặp qua, nhưng nàng chính là có tự tin, tuyệt đối có. Hắn tưởng phao ta. Bằng không vì cái gì muốn ước ngươi đi xem kịch nói. Người khác đưa phiếu. Kia vì cái gì tìm ngươi. Trần Ánh Lê trầm mặc, cảm thấy Trang Tích Hải phân tích giống như rất có đạo lý. Trang Tích Hải lại hỏi, nếu hắn cùng ngươi thông báo, ngươi sẽ đáp ứng hắn sao? Trần Ánh Lê nghĩ nghĩ, ta cảm giác ta sẽ. Ta thẳng thắn, ta thèm hắn thân mình. Trang Tích Hải thực vô ngữ, chưa kinh tự hỏi buột miệng thốt ra, ngươi trước kia cũng nói qua Giang Định thực mánh. Trần Ánh Lê. Trang Tích Hải, ngươi còn cùng ta hoán giận mỗi lần làm xong đều phải đi xem bác sĩ. Trần Ánh Lê kinh ngạc đến không được, như vậy khủng bố sao? Trang Tích Hải biết nàng hiểu lầm, lập tức giải thích, cũng cùng ngươi thể chất có quan hệ, ngươi quá yếu ớt, làm xong phải chứng viêm, còn cùng ta nói ngươi vô phúc tiêu thụ mánh nam. Trần Ánh Lê thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, thanh âm nhược được mà, hảo khoa trương nga. Nàng còn tưởng rằng nàng cùng Giang Định sinh hoạt sau khi kết hôn, chỉ có dùng mình, không có tuần trăng mật. Bất quá Trần Ánh Lê cũng có chút tò mò, kết hôn 3 năm, lại có nhiều như vậy phu thê sinh hoạt, ta đây vì cái gì không có mang thai? Ta thân thể có vấn đề sao? Giang Định không nghĩ muốn hài tử. Nga. Trần Ánh Lê yên lòng, không phải nàng vấn đề liền hảo. Phần 54. Trang Tích Hải hối hận chính mình đêm nay cùng nàng nói nhiều như vậy, trước kia Trần Ánh Lê nhắc tới những việc này còn rất khổ sở. Đặc biệt là Giang Định không nghĩ muốn hài tử chuyện này, nàng lúc ấy không nghĩ ra, còn tới tìm nàng mượn rượu tới sầu. Nước mắt lưng trong hỏi, Giang Định là không thích hài tử, vẫn là không thích cùng nàng sinh đâu. Bất quá hiện tại Trang Tích Hải cũng may mắn hai người kia không có hài tử, nếu không ly hôn chưa chắc liền như thế thuận lợi. Chuông cửa vang lên, trước treo. Hảo. Trần Ánh Lê mặc tốt dép lê đi mở cửa, ăn mặc áo hủ tỷ nam nhân đôi tay cắm túi đứng ở nàng trước mặt, vui vẻ thoải mái, ở nàng không phản ứng trước khi đến đây. Mạnh mẽ vớt qua nàng bả vai, dùng mũi chân đá đá cửa phòng, ca một tiếng, đóng lại nàng phòng môn. Trần Ánh Lê liền phòng tạp cũng chưa tới kịp lấy ra tới, trên người chỉ xuyên kiện áo lông. Giang Định, ngươi lại phát cái gì điên? Đi ca hát ta. Ta không phải nói ta không đi sao. Giang Định tiện hề hề chật một tiếng, ngón tay dùng sức méo nàng bả vai, không cho nàng chạy trốn cơ hội, ngươi không còn nói ngươi muốn bồi bằng hưu đi dạo phố. Là, lập tức. Ra cửa thời điểm cẩn thận một chút. Lời nói dối nói nhiều sẽ tao sẽ đánh. Ha ha. Trần Ánh Lê dùng sức ném ra hắn cánh tay. Ta không đi. Giang Định đem không biết xấu hổ phát huy tới rồi cực hạn. Ta cưỡng bách người đi. Trần Ánh Lê tồn một bụng tức giận bị Giang Định đưa tới cờ tờ vờ phòng. bên trong không khí có chút xấu hổ, chỉ có đạo diễn cái này khờ phê không phát hiện không thích hợp, cười ha hả đem hai người thỉnh tiến vào. Trần Ánh Lê không nói một lời, cùng Đường Nguyệt uống lên hai ly bia. Giang Định cũng không nói chuyện, ngồi ở bên người nàng, không có muốn đẳng mà tính toán. Không biết hai điểm đầu tiểu tình ca, sướng rất khó nghe. Trần Ánh Lê tiểu lượng y tâm tình mà định, tâm tình không tốt thời điểm tiểu lượng cũng kém, nàng đầu góc vẫn là thanh tỉnh, nhưng chính là rất muốn phun, nàng che lại dạ dày chạy đến toilet, ôm buồn cầu phun ra một hồi. Giang Định đi theo nàng phía sau, ngồi xổm xuống đỡ lấy thân thể của nàng, ánh mắt cực lãnh, nhìn ở đây những người khác, ai cho các người rót nàng uống rượu. Không ai dám lên tiếng. Đường Nguyệt cũng không dám. Trần Ánh Lê ngồi ở toilet sàn nhà gạch thượng, thân thể lạnh lạnh. Trước mắt mơ hồ, đầu góc trời đất quay cuồng, có rất nhiều xa lạ hình ảnh phía sau tiếp trước hướng nàng trước mắt tế. Nàng còn không có thấy rõ những cái đó hình ảnh, lại ôm buồn cầu phun ra một hồi. Giang Định tay nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng, khó được hiển lộ vài phần ôn nhu. Trần Ánh Lê uống qua hắn truyền đặt thủy, xúc miệng lúc sau giống như thanh tỉnh điểm, lại giống như không có thanh tỉnh. Nàng trước mắt Giang Định có chút mơ hồ, hình như là trương lạnh nhạt mặt, còn có chiều nàng đầu tới lạnh như băng ánh mắt. Nàng theo bản năng tưởng đẩy ra trước mặt người, Giang Định lại khẩn bắt lấy tay nàng không chịu phóng. Hắn giật giật môi, thanh âm nghẹn ngào, vì cái gì mất trí nhớ ngược lại càng chán ghét ta đâu. Trần Ánh Lê hốc mắt có điểm toan, nàng hữu khí vô lực mà nói, ta không biết. Kỳ thật cũng không thể nói chán ghét ngươi. Giang Định yết hầu chua xót, sau khi nghe thấy mặt những lời này, ngực toan trướng càng sâu, đỡ ở nàng vòng eo thượng ngón tay nhẹ nhàng đang run. Trần Ánh Lê ánh mắt có điểm không, nàng nói, là ta thấy ngươi, liền rất khó chịu. Giang Định cả người cứng lại rồi. Trần Ánh Lê nhíu lại mi, là thân thể này tự nhiên phản ứng, thật sự thực không thoải mái, chỉ nghĩ muốn né tránh, có thể là sợ lại đã chịu thương tổn đi, cho nên Giang Định, ngươi không cần tra tấn ta. Chương 39 ngươi xuất quỹ sao? Giang Định trầm mặc thật lâu thật lâu. Hắn nói cho chính mình rượu sau uống say nói không thể thật sự, hắn dường như không có việc gì dùng khăn lông ướt giúp nàng lau khô mặt, thanh âm khô khốc khàn khàn, thoải mái sao? Trần Ánh Lê nhẹ nhàng đẩy hắn ra tay, lại uống lên mấy khẩu nước khoáng xúc miệng. Trong phòng vệ sinh đèn không biết bị ai đóng, ngoài cửa ánh đèn chiếu không vào bên trong, nàng thấy không rõ nam nhân trên mặt biểu tình, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra hắn có chút cứng đờ hình dáng. Nàng nói, ngươi nghe rõ lời nói của ta sao? Không có. Giang Định chậm gì gì đứng lên, vành mắt choáng váng mấy nháy mắt, hắn mím môi, theo sau hướng còn ngồi dưới đất nữ nhân vươn tay, đem nàng từ đỡ lên, ta điếc. Trần Ánh Lê không uống say, đầu óc vẫn luôn là thanh tỉnh, nàng há mồm còn tưởng lặp lại lần nữa. Giang Định không chút do dự ở nàng ra tiếng phía trước đánh gãy nàng, ngươi không cần nói chuyện, ngươi ách. Trần Ánh Lê bất đắc dĩ thở dài, nương ngoài cửa mỏng manh ánh đèn, nàng thấy nam nhân đấy mắt tơ máu, nàng nói, thân thể phản ứng ta cũng không chế không được. Giang Định làm nàng câm miệng. Trần Ánh Lê dùng nước gấm rửa mặt, bọt nước làm ướt nàng bên má tóc mái, nhẹ ám quang ảnh, hắn khỏe mắt dường như hiện lên sáng quắc trao chuốt, nàng nhìn trong gương ảnh ngược, đột nhiên nói, Trang Tích Hải nói chúng ta trước kia giống như rất yêu nhau, là thật vậy chăng? Nàng đã quên. Nàng vô pháp phán đoán. Chỉ có thể từ người khác đôi câu vài lời, còn có trường học diễn đàn chính mình đã từng trong lời nói, nhìn trộm trong đó việc nhỏ không đáng kể. Còn có những cái đó ố vàng ảnh chụp, bị thượng khóa sổ nhật ký, giống như đều thành yêu nhau qua chứng cứ. Giang Định tự nhiên buông xuống đôi tay yên lặng nắm chặt thành quyền, hắn buông xuống lông mi, tiết hầu phát khẩn, đúng vậy. Hắn chóp mũi thực toan, cố chấp lại khẳng định mà nói, ngươi thực yêu ta. Trần Ánh Lê không chút nào ngoài ý muốn Giang Định có thể nói ra loại này lời nói, nàng trong lòng có loại nhàn nhạt phiền muộn, nhưng là lại không khổ sở cũng không cảm thấy đáng tiếc, vậy còn ngươi? Giang Định một hồi lâu không nói chuyện. Trần Ánh Lê thoải mái cười cười, ngươi không yêu ta, đúng hay không? Nàng cho rằng Giang Định sẽ thừa nhận, không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp phủ nhận, không đúng. Ta là ái ngươi. Có lẽ hắn sẽ đáp ứng một cái hắn không yêu người thông báo. Nhưng là Giang Định kiên trì không được lâu như vậy thời gian. Nhiều nhất một tuần, liền sẽ một phách hai tán từ đây không bao giờ gặp lại. Trần Ánh Lê nghe hắn thanh âm, cảm giác hắn giống như rất khổ sở, nàng có điểm tò mò, sao lại chúng ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Giang Định nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng, rũ xuống mặt mày, đúng vậy, vì cái gì liền thay đổi đâu. Hắn không nghĩ lại đi hồi ức vấn đề này, tựa như không nghĩ thừa nhận hôn sau có đoạn thời gian hắn xác thật thay đổi tâm. Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi. Trần Ánh Lê không núp đích, nàng đột nhiên hỏi, ngươi xuất quỹ sao? Không có. Ta chỉ chính là tinh thần thượng. Không có. Hắn chỉ là không có như vậy thích nàng. Giống như lại nhiệt liệt tình yêu đều có cái hạn sử dụng, có thể là 3 năm cũng có thể là 5 năm, hắn cùng nàng hạn sử dụng là 4 năm, yêu nhau cũng không thắng nổi nghi kỵ, ghen ghét, khắc khẩu. không thắng nổi những cái đó chán ghét cảm xúc. Giang Định cùng Trần Ánh Lê từ toilet ra tới, ghế lâu người động tác nhất trí chiều bọn họ hai cái nhìn qua đi, trong ánh mắt tràn ngập lòng hiếu học, chăm chảo cào tâm phi thường muốn biết bọn họ như thế nào ở toilet đãi lâu như vậy. Giang Định nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ta trước đưa nàng hồi khách sạn nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục. Thẳng đến hai người rời đi, ghế lô môn một lần nữa đóng lại. Viên Tần mà bắt quái hỏi, hai người bọn họ trụ một gian. Đường Nguyệt đối hắn mắt trợn trắng, ngươi có thể hay không dùng ngươi đầu óc, nghĩ kỹ nói nữa. Viên Tần mà cũng thực không cao hứng, ta lại không hỏi ngươi. Đạo diễn bị hai người bọn họ xảo lô thai đau, chúng ta muốn hay không cũng trở về nhìn xem. Vạn nhất uống nhiều ra chuyện gì, không hảo công đạo. Tiểu hậu loạn tính. Đêm xuân một lần. Trong tiểu thuyết không thường có loại này tình tiết sao. Đường Nguyệt gật gật đầu, nhưng nàng lại có điểm do dự, chính là ta cùng nàng chỉ uống lên hai ly bia, nàng hẳn là không uống say. Đạo diễn lập tức liền minh bạch, ta đã hiểu, nàng là trang say. Đường Nguyệt không phải ý tứ này. Đạo diễn lập tức lại thay đổi chủ ý, kia chúng ta liền lại lưu trong chốc lát, miễn cho hỏng rồi Trần Ánh Lê chuyện tốt. Hắn thật là sử thượng nhất săn sóc đạo diễn. Cơ tờ vờ liền ở khách sạn bên, Trần Ánh Lê đi ra ngoài thổi cái gió lạnh, ánh đào hồng gò má dần dần hạ nhiệt độ, nàng yên lặng mang hảo mũ, đi vào khách sạn đại sảnh, chờ tới rồi phòng cửa. Trần Ánh Lê nhớ tới nàng lúc ấy chưa kịp mang lên phòng tạp đã bị Giang Định túm ra tới, Giang Định giống như cũng nghĩ tới chuyện này, hắn không biết xấu hổ kiến nghị, ta không ngại ngươi đi ta phòng ta túc. Trần Ánh Lê, ngươi tưởng thật đẹp. Giang Định nói ra thời điểm cũng không trông cậy vào nàng sẽ đồng ý, đi theo nàng đi khách sạn trước đài, một lần nữa xử lý phòng tạp. Hai người đều là minh tinh, đặc biệt là Giang Định, mức độ nổi tiếng càng sâu. Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, sớm đã đem khách sạn tin tức bán cho hắn phan cuồng, khách sạn đại sảnh lúc nào cũng có hắn tư sinh ở ngồi canh, nhưng các nàng liền tính chờ tới rồi Giang Định thân ảnh, cũng không dám dựa vào thân cận quá. Trước đài nhanh chóng giúp Trần Ánh Lê lại làm trương phòng tạp. Trần Ánh Lê cùng nàng nói thanh cảm ơn, cầm phòng tạp lên lầu. Giang Định dọc theo đường đi thật giống như là nàng phía sau ném không xong cái đuôi, nhìn nàng vào phòng, mới buông tâm. Hai người ở khách sạn trước đài làm phòng tạp video thực mau đã bị người chuyển tới trên mạng. Nam nhân đôi tay cắm túi đứng ở nữ nhân phía sau, cố ý dùng thân hình giúp nàng ngăn trở vây xem tầm mắt, lạnh lùng mặt mày, nhàn nhạt biểu tình, quanh mình là không giận tự uy cảm giác áp bách. Nữ nhân ăn mặc màu đen mao đâu áo khoác, dáng người mảnh khảnh, vừa vặn đến bờ vai của hắn, tóc dài hơi loạn tán trên vai, toái phát bị nàng liêu đến như sau, lộ ra sườn mặt tinh xảo hình dáng. Lưỡng đạo bóng dáng, nhìn liền rất xứng đôi. Mấy ngày không thấy, như thế nào liền đi đến khai phòng lưu trình. Phần 55. Truy thê nhanh như vậy liền đuổi tới tay sao? Ta không tin, không có khả năng, là giả, là thế thân. Thực bình thường, lão bà của ta chính là như vậy mê người lạc, thật là tiện nghi tư mã Giang Định. Cái gì truy thê hỏa táng chàng? Liền không thể là truy phu hỏa táng chàng sao? Chính là, nói không sai, ai ái đến nhiều ai ái thiếu không phải thực rõ ràng. Mặc dù hợp lại, hai bên fans đều phải làm rõ ràng, rốt cuộc là ai đảo truy ai, việc này quan bọn họ cãi nhau khi tự tin. Giang Định đều liếm mặt chú ý Trần Ánh Lê, còn chưa đủ rõ ràng sao. Chưa tay. Trần Ánh Lê có phải hay không muốn mượn tử thượng vị? Bằng không như thế nào đem hẹn hò địa điểm định ở dẫn người mơ màng khách sạn? Trên lầu ngấp bức, đây là bọn họ đóng phim khi đoàn phim định khách sạn. Giang Định fans từ hắn xuất đạo thành thói quen hắn đối bất luận cái gì đánh giá đều không để bụng không sao cả thái độ. Các fan sớm tại thích hắn phía trước liền biết hắn có bạn gái. Diễn viên vốn dĩ liền không cần bạn gái phấn, nhưng là không chịu nổi hắn lớn lên thật sự quá đẹp. Điện ảnh kỹ thuật diễn lại có thể đem người mê chết, mặc dù luyến ái kết hôn, mấy năm nay vẫn là một số lớn chung từ fans, cùng đối hắn hảo cảm người qua đường phấn. Fans đã rất nhiều năm chưa thấy qua khỏe mắt đuôi lông mày đều như thế ôn nhu Giang Định. Hành đi, tẩu tử ngư bức. Tức thị, nhiều năm như vậy lén bị chụp đến đỉnh ca đều là tính lanh đạm mặt, thỏa thỏa băng sơn, còn trước nay chưa thấy qua hắn ở điện ảnh ngoại có như vậy ôn nhu ánh mắt. Ai, hắn hảo hái nàng, ai hâm mộ. Là ta. Vai hề thế nhưng là ta chính mình. Ta nghiến răng nghiến lợi, toàn chết ta nha, ta cũng có thể. Ngươi có thể cái rắm, ngươi không có Trần Ánh Lê xinh đẹp, ngươi cũng không có nàng dáng người hảo. Trần Ánh Lê trước kia làm việc là làm người khinh thường, nhưng xinh đẹp xác thật là thật sự xinh đẹp, dáng người cũng là tuyệt tuyệt tử. Vui sướng nhất không gì hơn phía trước đã bị quan tuyên bè hổ Lê Chính phu phấn. Cái này kêu cái gì? Liêu ánh hoa tươi lại một thôn, sơn trọng thủy phục nghi không đường. Ô ô ô, ta nước mắt từ trong miệng cuồng chảy ra. Là chúng ta vĩnh vĩnh viễn viễn đều yêu nhau hồ lê. Chỉ có Trần Ánh Lê fans cảm thấy nhau tâm. Lão bà cái gì cũng tốt, chính là ánh mắt không tốt. Tâm tắc. Tâm hào tắc. Không bao giờ sẽ vui sướng. đêm nay cũng không muốn ăn cơm. Vừa lúc tiểu phép giả mạ sắp phát sóng, còn có không đến 3 ngày liền muốn thượng tuyến đệ nhất tập. Ngôi cao phương tiện làm cái thuận nước dong thuyền, đem này video đẩy lên hot search, làm nhà mình marketing hỗ trợ đánh quảng cáo. Muốn xem Hồ Lê Chính Phủ càng nhiều điểm Mỹ hàng ngày, nhớ rõ cái này cuối tuần buổi tối 8 giờ phát sóng bạo quân đế phi. Quân chúng bạo nộ. Quả nhiên là không biết xấu hổ cẩu so ngôi cao ở Lang Xê. Nhưng là hiệu quả thực hảo, bọn họ đã quyết định có thể tới cái này thứ 7 buổi tối 8 giờ, cấp này bộ kịch 2 tập cơ hội, nhìn xem có thể diễn xuất cái gì ngoạn ý. Nhớ không lầm nói, này bộ kịch đạo diễn chính là đem diễn viên chính cùng các vai phụ kỹ thuật diễn đều khen tới rồi bầu trời đi, phảng phất lập tức là có thể đi quốc tế liên hoan phim thượng tay đấm chân đá các lộ ảnh hậu ảnh đế. Đạo diễn ngay từ đầu đích xác chỉ ở chính mình xã giao tài khoản thượng giúp Trần Ánh Lê khoác lác, nhưng bị hai cái ham thích với trên mạng lướt sóng diễn viên chính bắt vừa vặn, yêu cầu hắn tiện thể mang theo cũng khen vài câu bọn họ. Đạo diễn lấy hai vị này tài nguyên già bối cảnh ra không có cách nào, vô sỉ bách khoa bài đủ khen người nói, đưa bọn họ thổi phồng một hồi. Tới rồi thứ bảy, Giang Định Sáng tinh mơ liền gõ vang lên Trần Ánh Lê phòng môn, nàng mới vừa tỉnh ngủ, mi mắt nhập nhèm, chuyện gì? Giang Định đem hai chương bị hắn nắm đến biến hình âm nhạc hội môn phiếu đưa tới nàng trước mặt, nâng nâng cảm, đi sao? Hắn bổ sung nói, ngươi thích nhất âm nhạc đại sư, khó được tới quốc nội khai một lần âm nhạc hội. Trần Ánh Lê ngáp một cái, không đi. Nàng nói, ta muốn ngủ bù. Trần Ánh Lê nói xong cũng không đi quan sát sắc mặt của hắn, vây được muốn mệnh, đóng cửa lại đem chính mình chôn ở trong chăn tiếp tục ngủ. Nàng không có lại mơ thấy đại học khi hình ảnh, mà là về tới nàng thời cấp 3. Toàn bộ cao trung 3 năm, Trần Ánh Lê cùng Giang Định có thể nói trên cơ bản ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái, nhưng nàng thiếu nữ lòng có thời điểm cũng là sẽ ngo ngoe dục dịch. Nhưng nàng cùng Giang Định giống nhau, có lòng tự trọng, rõ ràng nhận thấy được đối phương chán ghét, liền sẽ không chủ động hướng hắn trước mặt thấu. Giang Định cha mẹ đối nàng thực hảo, xa xa vượt qua đối đãi không có huyết thống quan hệ cái loại này hảo. Bá mẫu mỗi ngày hỏi han ân cần, bá phụ còn sẽ lấy thân nhân thân phận đi tham gia nàng ra trường hội. Giang Định ngoài miệng nói không hiếm lạ phụ thân hắn đi ai ra trường hội, nhưng là quen thuộc người của hắn rõ ràng có thể nhìn ra được hắn thực không cao hứng. Hắn xác thật không để bụng phụ thân hắn không đi hắn ra trường hội, nhưng tiền đề là phụ thân hắn cũng không thể đi tham gia Trần Ánh Lê ra trường hội. Hắn không cần đồ vật, cũng không muốn cấp cái này ngoại lai kẻ xâm lấn. Cho nên ở lần đó ra trường gặp qua sau, Giang Định đối trong nhà người hầu đã phát thông không mặn không nhạt tính tình, hắn tuy rằng vẫn là thiếu niên, nhưng đã có người trưởng thành cảm giác áp bách, lạnh thanh phân phó. Ta không trở về phía trước, không được mở cửa, khóa kỹ viện môn. Người hầu thực khó xử, tiểu thư giống nhau đều so ngài trở về đến sớm. Giang Định sốc sốc mi mắt, cái gì tiểu thư? Người hầu im miệng không nói không nói. Giang Định lạnh lùng mà nói, cái này ra họ Giang Định đoạt. Giang gia người hầu đành phải làm theo. Thượng cao trung Giang Định, đại khái 16-17 tuổi. Tinh tế xinh đẹp thiếu niên, ở trường học được hoan nghênh nhất giáo thảo. Mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình muốn nội. Thả học cũng sẽ không lập tức liền từ trường học về nhà, có đôi khi sẽ cùng đồng học đi sân bóng rổ chơi bóng, có đôi khi sẽ đi không cần thân phận chứng hát tiệm nét. Tóm lại, chính là sẽ không đúng giờ về nhà. Thiếu niên ở sân bóng phát tiết mồ hôi, phần lưng cơ bắp đường cong rõ ràng, cánh tay cùng chân dài thoạt nhìn đều cực phú lực lượng cảm. Mỗi ngày tan học đều có tiểu cô nương làm bộ trải qua sân bóng rổ, đi trộm xem hắn chơi bóng. Trần Ánh Lê cũng đi qua một lần. Nàng đi qua sân bóng rổ ngoại kia giai đoạn cố tình thả chậm bước chân. Tìm cái không dễ dàng bị phát hiện bóng ma chỗ, nhìn lén vài phút. Trạng vạng gió nhẹ dần dần, phía sau cành lá theo gió chậm rãi đông đưa. Thiếu niên đứng ở kim hoàng sắc mặt trời lặn ánh sao, khung xương ưu việt, hình dáng xinh đẹp, môi hồng răng trắng, cười rộ lên đặc biệt ôn nhu. Hắn ngửa đầu rót hạ nửa bình thủy, lười biếng ngồi đối diện ở bậc thang thiếu nữ vây tay, chung như phàm, ngươi lại đây. Thiếu nữ cũng không để ý đến hắn. Giang Định quay đầu lại, dùng khuỷu tay đâm một cái hắn phía sau thiếu niên, chung nghe. Ngươi muội muội tính tình quả thực so với ta còn đại. Chúng nghe không kiên nhẫn nói, cách xa nàng điểm. Giang Định nhẹ nhàng cười thanh, ta mới nói một câu, ngươi đến mức này sao? Chúng nghe mắt lạnh liếc nàng, chính ngươi không có muội muội sao? Ngươi có thể cùng nhà ngươi cái kia tiểu muội muội chậm rãi nói. Giang Định lập tức phiên mặt, đừng mất hứng. Nàng nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ yên lặng nhớ kỹ Giang Định vừa rồi cái kia tươi sáng tươi cười. Ngày đó qua đi, nàng không còn có cố ý đi qua sân bóng rổ. Mỗi ngày tan học đúng giờ về nhà, bá phụ bá mẫu không ở nhà, nhà cửa trên cửa lớn khóa, nàng không có cách nào đành phải ngồi xổm cửa thềm đá biên chờ Giang Định trở về. Thường thường đều phải chờ hơn một giờ. Giang Định ở nhà cùng nàng cũng không có tiếp xúc, hai người ăn cơm đều sẽ không ngồi ở cùng nhau. Không có gia trưởng nhật tử, hắn đó là liền diễn kịch đều không muốn diễn. cùng ở dưới mái hiên, mỗi ngày kỳ thật đều không thể nói một câu. Nàng chậm rãi sở soạn ra quy luật, tan học sau liền đi thư viện nghỉ ngơi một giờ lại về nhà. Trần Ánh Lê ngủ đến giữa trưa 12 giờ, ở trên giường cọ sát vài phút, theo sau rời giường rửa mặt. Nửa ngày không ăn cơm, bụng cũng không cảm thấy đói. Nàng ăn chút trái cây lót bụng, sau đó ôm di động cuộn chân loa ở sofa, Quý Việt buổi sáng cho nàng đã phát tin tức, đem giạp hát mở màn thời gian nói cho nàng. Buổi tối 6 giờ, kết thúc là ở buổi tối 11 giờ. 5 cái giờ, không dài không ngắn. Trần Ánh Lê đưa tới khách sạn tới quần áo cũng không nhiều, lúc này nàng liền khó khăn, nàng không nghĩ xuyên thực tùy tiện, nàng đối Quý Việt vẫn là có như vậy một tí xíu hảo cảm. Tuy rằng đối phương cũng không phải cái rất có tiền người, nhưng là nhân phẩm hảo, lớn lên xoái. Trần Ánh Lê không tính toán ở một thân cây thắt cổ chết, một chút đều không ngại phát triển đệ nhị xuân. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền đáp ứng cùng Quý Việt đi xem kịch nói. Này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tính thượng hẹn hò, đúng không? Khách sạn trong phòng khai máy sưởi, xuyên một kiện trường tụ cũng không cảm thấy lạnh. Trần Ánh Lê liền dép lê cũng chưa xuyên, đi chân trần đạp lên thảm thượng, vội vàng chạy tiến phòng ngủ, đem chính mình dương hành lý từ giường phía dưới túm ra tới, nhảy ra một kiện năm nay tân mua áo khoác. Phần 56. Màu trắng cao cổ áo lông, tu thân quần jean, hiện gầy đồng thời cũng sấn dáng người thực hảo. Bên ngoài bộ kiện màu đỏ mỏng áo khoác, hơi cuốn tóc dài chạy xuống ở cổ, khuôn mặt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay, trong trắng lộ hồng, mắt ngọc mày ngài. Buổi chiều 4 giờ, Quý Việt hỏi nàng muốn địa chỉ. Trần Ánh Lê đem khách sạn tên chia hắn, Quý Việt chi kỷ dặn dò nói, ta đến ngầm bãi đậu xe cùng ngươi nói, khách sạn cửa có truyền thông chụp lén. Hảo! Quý Việt lái xe lại đây chỉ cần 20 phút, trợ lý trước tiên liền đem hai ngày này công tác thượng sự tình sau này đầy đầy. Quý tiên sinh, yêu đương. Chuyện này ở trong công ty truyền có cái mũi có mắt, cảm kích nhân sĩ không nhiều lắm, trong công ty cũng gần chỉ có vài người như vậy suy đoán. Rốt cuộc gần nhất quý tiên sinh ở mở họp thời điểm, đối bọn họ đều vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, hiển nhiên tâm tình không tồi. Mọi người đều biết, quý tiên sinh chưa từng có tâm tình tốt thời điểm. Bất luận kiếm lời bao nhiêu tiền, làm xong bao lớn sự tình, quý tiên sinh vĩnh viễn đều là không cao hứng bộ dáng, lanh lanh đạm đạm, hỉ nộ khó phân biệt uy nghiêm. Cho nên, chỉ có yêu đương này một lời giải thích có thể nói đến thông. Rất khó tưởng tượng, quý tiên sinh người như vậy cũng sẽ ái nhân. Mấy năm nay tưởng dán lên tới hào môn thiên kim, không ở số ít. Chưa từng gặp qua quý tiên sinh động quá phàm tâm, bọn họ nhưng thật ra rất tò mò quý tiên sinh yêu đương sẽ là bộ dáng gì, sẽ cùng người thường giống nhau lo được lo mất, ghen ghen ghét sao. Quý Việt tới rồi ngầm ga ra sau mới cho nàng gọi điện thoại, xuống dưới đi, bảng số xe 317. Trần Ánh Lê mang lên khẩu trang, ngồi thang máy thẳng tới phụ 2 tầng, Quý Việt ở cửa thang máy chờ nàng, ngước mắt trên dưới quét nàng hai mắt, ăn cái cơm chiều lại đi kịch trường, có thể chứ? Hảo A. Trần Ánh Lê nghĩ nghĩ, này đốn ta tới thỉnh đi. Quý Việt trầm mặc một lát, nhướng mày, hảo. Hai người đi vẫn là Quý Việt trước tiên đính tốt nhà ăn, đơn độc phòng, tư mật tính rất mạnh, sẽ không bị chụp lén. Trần Ánh Lê phát giác Quý Việt ăn vẫn là không nhiều lắm, nàng nửa nói dẫn hỏi, ngươi là có bệnh kén ăn sao? Quý Việt mật người, hai ngày này ăn uống không tốt lắm. Xác thật, hắn là có điểm rất nhỏ bệnh kén ăn. Nhưng mỗi lần cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nhìn nàng mặt muốn ăn đều sẽ trở nên càng tốt. Ngay thường ở nhà, hắn là thật sự rất ít chạm vào món chính. Sớm chút năm gặp qua quá nhiều dơ bẩn sự. Ăn qua cơm chiều, Trần Ánh Lê cầm di động đi trước đài mua đơn, người phục vụ thẩm tra đối chiếu hạ thực đơn, hơi hơi mỉm cười, tổng cộng 465 nguyên. Trần Ánh Lê không nghĩ tới nhà này yên lặng tiểu Trung Quốc nhà cửa cơm thực lại là như vậy tiện nghi, nhìn trang hoàng cùng phục vụ, như thế nào cũng không giống ổn định giá nhà ăn. Trở về đi thời điểm, Trần Ánh Lê còn nhỏ thanh mà cùng Quý Việt nói, nơi này hảo tiện nghi. Lão bản thật sự có thể kiếm được tiền sao? Quý Việt tự hỏi sau một lúc lâu, nghiêm túc trả lời nàng lời nói, khả năng lão bản không thiếu tiền. Phân ta điểm thật tốt. Quay đầu lại ta nói với hắn nói. Trần Ánh Lê nhịn không được cười lên tiếng, không nghĩ tới ngươi còn rất hài hước. Quý Việt không lên tiếng, bên ngoài hạ khởi tiểu tuyết, hắn rôi tay giúp nàng gom lại khăn quàng cổ. Nam nhân ngon cái gian thành thục lạnh lẽo hơi thở xẹt qua nàng chót mũi. Nàng nhìn nam nhân thon dài gầy ngon cái, sửng sốt 2 giây. Thất thần cùng hắn trở lại trong xe. Đến kịch trường thời điểm, vừa vặn 6 giờ. Quý Việt lãnh nàng đi rồi bên trong thông đạo, không cần kiểm phiếu, cũng không cần ăn kiểm. Bọn họ vị trí thực hảo, đệ nhất bài chính giữa. Trên đài đều là chuyên nghiệp diễn viên lão sư, mỗi vị diễn viên biểu diễn cùng lời kịch đều không thể bắt bẻ. Kịch bản là từ nước ngoài kinh điển tiểu thuyết cải biên mà thành. Kịch bản thực vững chắc, chỉnh trang biểu diễn cũng thực hấp dẫn người. Trung chàng nghỉ ngơi khi, Quý Việt từ áo khoác trong túi lấy ra hai viên kẹo mềm. nhẹ nhàng đặt ở nàng lòng bàn tay, sợ ngươi đói bụng, thỉnh ngươi ăn đường. Kẹo mềm bên ngoài bao vây giấy gói kẹo tốt nhất giống còn có hắn độ ấm. Trần Ánh lên lột ra giấy gói kẹo, nếm hai viên, hương vị thực ngọt. Kịch trường bốn phía đèn lại tất cả đóng cửa, chỉ có sân khấu trung gian có chút ánh sáng. Các diễn viên đang ở trên đài biểu diễn tới rồi cao trào xuất diễn, khàn cả giọng ai giống, mặt vô dữ tợn khắc khẩu. Trần Ánh Lê xem chính nhập thần, Quý Việt bỗng nhiên lại hướng nàng lòng bàn tay tắt một viên kẹo mềm, rồi sau đó chậm rãi cầm nàng mu bàn tay. Trần Ánh Lê trinh lăng qua đi hoàn hồn, nam nhân bàn tay càng thêm dùng sức, không nói một lời nắm chặt nàng. Nàng giống như nghe thấy được chính mình tiếng tim đập, một chút, lại một chút. Thẳng đến biểu diễn kết thúc, Trần Ánh Lê đều ở hoảng hốt chung, Quý Việt nắm tay nàng, đem nàng nửa ôm vào trong ngực chung, giúp nàng chặn xuống sân khấu đám đông. Trần Ánh Lê gương mặt dần dần thăng ôn, bên tai tê dại, lại nhiệt lại năng. Đi đến kịch trường ngoại, Quý Việt giống như còn là không tính toán buông ra tay nàng, nắm thật sự khẩn. Trần Ánh Lê từ hắn nắm chính mình, muốn nói lại thôi vài lần cũng chưa lên tiếng. Nàng đống nhiên nói, ta muốn ăn kem. Tiểu tuyết chuyển vì tuyết rơi vừa, rào rạt đông tuyết dính vào mao đầu áo khoác thượng. Quý Việt túi đầu rũ mắt, dùng mặt khác một bàn tay giúp nàng liễm nhặt trên quần áo đông tuyết, xoa xoa nàng tóc, phía trước có da la sâm, ta cho người mua. Trần Ánh Lê có điểm kén ăn, quá ngọt quá nị không cần. Cuối cùng tuyển căn láo băng côn. Cắn hai khẩu liền ngại quá băng, cau mày nói chính mình ăn không vô. Quý Việt đem nàng đưa về khách sạn, Trần Ánh Lê trong lòng tồn sự, dọc theo đường đi đều tưởng mở miệng hỏi hắn dắt tay nàng là có ý tứ gì. Có phải hay không thích nàng? Bừng tỉnh ngẩng đầu, nàng đã muốn chạy tới phòng cửa. Trần Ánh Lê không nghĩ tới Giang Định sẽ ở nàng phòng ngoại chờ nàng. Giang Định mới vừa tắm rửa xong, tóc không có hoàn toàn làm khô, trong mắt đen nhánh, đen tối ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cùng Quý Việt giao triền ở bên nhau đôi tay. Chương 40 ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa. Giang Định không kiên nhẫn thời điểm ánh mắt sẽ trở nên đặc biệt lạnh nhạt, trong mắt đen nhánh thâm thúy, không có cảm xúc, cũng không có khắc nghiệt ngôn ngữ. Hắn loại này không bình thường trầm mặc ngược lại gọi người cảm thấy khác thường. Trần Ánh Lê đã làm tốt bị hắn châm chọc mỉa mai chuẩn bị, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng cái gì cũng chưa nói. Trần Ánh Lê che ở Quý Việt trước mặt, đem hắn đẩy mạnh thang máy, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Quý Việt hướng hành lang bên kia nhìn mắt, như là minh bạch cái gì, nhưng là không có chọc phá, hắn ở nàng trước mặt vẫn luôn biểu hiện được săn sóc ôn nhu, gần nhất xác thật không quá nhịn được, hắn rũ mắt, che khuất trong mắt thâm sắc, nhàn nhạt mà nói, hảo. Giang Định chỉ làm như chính mình vừa rồi không có thấy Quý Việt người này. Hắn nhấc lên mí mắt, ta phòng tắm vòi phun hỏng rồi. Trần Ánh Lê nhíu mày, có chuyện ngươi nói thẳng. Giang Định trong tay dẫn theo cái túi giấy, bên trong hắn muốn tắm rửa quần áo, hắn nhướng mày, nhìn không ra tới sao. Trần Ánh Lê thật đúng là không thấy ra tới hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tắm vòi sen vòi phun hỏng rồi sẽ không tìm khách sạn nhân viên công tác tu sao. Lại vô dụng liền đổi gian phòng, rất khó sao. Giang Định thong dong mà nói, mượn phòng của ngươi. Chờ một chút. Trần Ánh Lê nhất thời không có lý giải thông thấu hắn trong lời nói hàng nghĩa, là mượn phòng tắm sao. Giang Định khí định thần nhàn đưa ra loại này vô lý yêu cầu, trên mặt tìm không ra nửa phần hổ thẹn chi sắc, đương nhiên không phải. Hắn nói vô sỉ nói đều không e lệ, gợn sóng bất kinh mà mở miệng, mượn phòng của ngươi, ngươi giường. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không biết xấu hổ. Trần Ánh Lê tức giận nói, ngươi tìm nhân viên công tác giải quyết ngươi ăn ở vấn đề, không cần tìm ta. Không có cách nào. Tổng thống phòng xếp chỉ có một gian. Ngươi liền không thể trụ tiêu gian. Không thể, trụ không thượng tổng thống phòng xếp ta sẽ chết. Khách sạn giúp nàng định phòng cũng không phải tổng thống phòng xếp. Trần Ánh Lê cười lạnh hai tiếng, đem hắn mấy ngày hôm trước lời nói trả lại cho hắn, biên không ra liền không cần biên. Giang Định trầm đốn sau một lúc lâu, kiên trì vô sỉ rốt cuộc, hành đi, ta đây mượn phòng tắm rửa một cái. Liên yêu cầu này Trần Ánh Lê đều không phải rất muốn thỏa mãn hắn, nhưng Giang Định đã bày ra ngươi không đáp ứng ta ta sẽ không chịu đi sắc mặt, càng quái. Trần Ánh Lê soát phòng tạp, Giang Định chân lập tức tạp ở cạnh cửa, sấn nàng không chú ý liền tễ đi vào. Tại đây đồng thời, nàng trong túi di động vang lên hai tiếng, là hẹ chặt thượng tin tức nhắc nhở. Quý Việt, nhớ rõ khóa ký môn. Thực không khéo, đã chậm. Nàng trả lời, ân, tốt. Thời gian này, Quý Việt khả năng ở lái xe về nhà trên đường, qua không bao lâu, hắn phát tới giọng nói, có chuyện tùy thời cho ta gọi điện thoại. Trần Ánh Lê cảm giác hắn cái này dặn dò ngữ khí giống ở nhọc lòng trong nhà tiểu bằng hưu, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nàng không có lại hồi phục, mà là đi trước toilet tá trang. Trần Ánh Lê trong lòng thực loạn, mãn đầu góc vẫn là đêm nay Quý Việt chủ động dắt tay nàng. Hắn bàn tay so người khác đều đẹp chút, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng rồi lại không phải quá mức tế gầy, bàn tay dày rộng hữu lực. Cũng không biết Quý Việt dùng chính là cái gì hương, hương vị trầm liệt nhạt nhẽo, rất dễ nghe. Giang Định tiến vào lúc sau không có vội vã đi phòng tắm tắm rửa, trang quần áo túi giấy bị hắn tùy tay đặt ở trên sofa, dư quang thoáng nhìn nàng túi đầu biểu tình chuyên chú xem di động bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu. Giang Định kiều chân, buổi chiều đi xem kịch nói. Trần Ánh Lê có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Giang Định nghe xong liền cười lạnh đều cười không ra, hắn như thế nào biết? Đương nhiên là bởi vì Quý Việt nói không tỉ mỉ ở bằng hữu vòng phơi hai chương nhị sen kịch nói vé vào cửa cuốn vé. Chúng nghe hỏi có phải hay không cùng Trần Ánh Lê cùng nhau. Hắn là thừa nhận. Phần 57. Cùng ta đi âm nhạc sẽ liền không có thời gian, cùng hắn đi xem điện ảnh liền có rảnh đến không được. Trong không khí chua lòm, dường như chấm dấm. Giang Định nguyên bản cho chính mình đã làm tâm lý xây dựng, coi như hắn cái gì cũng không biết, xem nhẹ Quý Việt liền hảo, nhưng hắn làm không được. Cái nào người có thể xem đến chính mình thích nữ nhân cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, đơn độc hẹn hò. Hắn câu này nói đến âm dương quái khí. Trần Ánh Lê ngữ khí bằng thẳng, nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy chữ, ta thích hắn. Hẳn là thích. Bằng không sẽ không chỉ là bị dắt tay, tim đập liền hôn loạn lâu như vậy. Giang Định khỏe miệng giơ lên độ cung thong thả hạ xuống, đáp ở trên đùi ngón tay dần dần trở nên cứng lãnh. Hắn mấy độ tưởng há mồm nói điểm cái gì, phản kích nói, lừa gạt chính mình nói. Trung quy lời nói đến bên miệng cái gì đều nói không nên lời. Hắn dùng sức méo tắm rửa quần áo, nguyên bản liền rất khó coi sắc mặt xuất hiện rõ ràng vết rách, cắn răng đau nói, ta đi tắm rửa. Giết người chu tâm. Nàng thật là biết như thế nào làm hắn khổ sở. Trần Ánh Lê nghe thấy toilet bị người dùng lực đóng lại thanh âm, nghe được ra hắn trong lòng khí không thuận, chỉ có thể cùng này phiến môn không qua được. Nàng dường như không có việc gì bắt thông Trang Tích Hải điện thoại, đi thẳng vào vấn đề cùng nàng nói, Quý Việt đêm nay dắt tay của ta. Trang Tích Hải đã sớm cảm thấy cái này họ Quý đối nàng có ý tứ, cư nhiên như vậy ngây thơ sao? Nàng ý vị thật sâu mà lại hỏi, không cùng ngươi hồi khách sạn sao? Ngươi trưởng thành, còn có từ dắt tay bắt đầu luyến ái sao? Không đều là giống nhà cũ đúc cháy, nên thiêu cháy. Trở về, đem ta đưa đến khách sạn. Này đều có thể chịu đựng không đi vào. Trang Tích Hải tương đối quan tâm, hắn có tiền sao? Trần Ánh Lê cũng không hỏi qua Quý Việt hắn mỗi tháng tiền lương nhiều ít, hẳn là bình thường tiền lương giai tầng. Nhưng xem hắn lời nói việc làm cùng cách hắn nói, trong nhà hẳn là sẽ không rất kém cỏi, khả năng cha mẹ là lão sư. Ta không hỏi qua. Trần Ánh Lê nói, có xe vô phòng. Kia hắn chẳng phải là muốn ăn cơm mềm. Không đến mức, hắn cùng chung nghe hình như là bạn tốt. Trang Tích Hải chọn hạ mi, ngươi xác định hắn là bình thường gia đình. Có thể cùng chung nghe trở thành bằng hữu không có khả năng là người bình thường, kia bang nhân trang lại hảo đều vẫn là tâm cao khí ngạo người. Trần Ánh Lê bị nàng hỏi trụ. Nàng đông nhiên phản ứng lại đây, không phải, ngươi cha nhà hắn hộ khẩu làm gì. Trang Tích Hải bắt đầu cho nàng tẩy não, Lê, chúng ta phải gả chỉ có thể gả kẻ có tiền. Hiện tại luyến ái đều còn không có ảnh, như thế nào liền nghĩ tới kết hôn sự tình. Trang Tích Hải giúp nàng phân tích, hơn nữa nghe ngươi nói Quý tiên sinh năm nay 30 tuổi, hắn điều kiện cũng không kém, như thế nào sẽ còn không có bạn gái. Ngươi tốt nhất điều tra rõ hắn có hay không bệnh kín. Trần Ánh Lê thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Nhìn ra thực khả quan. Vạn nhất đẹp chứ không xài được, việc này quan ngươi cả đời, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đinh đinh đinh, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Bảo, ta nghe ra tới, ngươi văn tự ái hắn. Trần Ánh Lê không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nàng mặt ở trong chăn buồn đến thấu hồng, mặt nếu phụ dung, trong trắng lộ hồng, nàng hảo tưởng bị người chọc chúng tâm sự, vội vã treo điện thoại. Trang Tích Hải ở trò chuyện ngưng hẳn tiền đề tỉnh nàng, ngươi đêm nay không cần lên mạng. Trần Ánh Lê có chút phản nghịch. Trang Tích Hải càng là nói như vậy nàng liền càng tò mò. Xem kịch nói toàn bộ hành trình không cơ hội lấy ra di động, nàng có 5 cái giờ là đoạn vong trạng thái. Nàng đắp mềm màng an nhàn nằm ở trên giường, vui vẻ thoải mái đăng nhập với bù. Ngồi cao nhiệt đầy. Hơn nữa nguyên tắc cường đại fans cùng nhân khí. Bạo quân sủng phi đêm nay 8 giờ thượng tuyến sau không lâu liền thượng hot sẽ ấp. Truy kịch phần mềm MBS nội, vô luận cái gì là kịch, chỉ cần phát sóng sẽ có chuyên môn cung người xem thảo luận chuyên gián. Phan nguyên tắc bởi vì không phù hợp nam nữ chủ nhân thiết tuyển giác tỏ vẻ cự tuyệt quan khán này bộ kịch, cho nên này kịch tuy rằng thượng hot sẽ ấp, nhưng là truyền phát tin lượng xác thật không nhiều lắm, ở thiệp thảo luận người cũng không mấy cái. Một nửa người xem là nhàn rỗi nhàm chán chỉ còn chờ xem Giang Định lên sân khấu tập số, một nửa kia còn lại là bởi vì đạo diễn ở quay chụp trong lúc liền thổi hạ gia châu, hoa thức khen bao nhiêu diễn viên chính kinh thiên địa quỷ thần khiếp kỹ thuật diễn. Bọn họ đảo muốn nhìn. Này đó phi chính quy tài nguyên giả kỹ thuật diễn có bao nhiêu kinh người. Đêm nay thượng tuyến đệ nhất nhị tập, còn không có đến phiên Trần Ánh Lê đóng vai pháo hôi nữ phối gia tràng. Hai vị diễn viên chính xuất diễn chiếm 90%. Cơ lắc mở đệ nhất tập, đó là nữ chính trong nhà bị kẻ gian hãm hại tịch thu tài sản và giết cả nhà thê thảm hình ảnh, may mắn chạy ra thăng thiên nữ nhân ôm nàng bên người nha hoàn rơi lệ, hồng mắt nói chính mình nhất định phải vì người trong nhà rửa sạch oan khuất. Thê thê thảm thảm thiết thiết, cầu huyết lại kịch bản. Tuy rằng cầu huyết, nhưng là phía trên. Tiết tấu thanh thoát, phục nói hóa cũng là gần 2 năm cổ trang kịch đỉnh. OST cùng BGM đều là xuất từ nổi danh âm nhạc ra. Chẳng qua, diễn viên chính kỹ thuật diễn thực sự là làm người sợ hãi. Tập trung truy kịch thảo luận tiếp, bạo quân sủng phi. 1L, mới vừa xem xong đầu bá 2 tập, đạo diễn phía trước có phải hay không làm lừa dối. Dưới lầu tiểu bí thư cho ta nhảy ra đạo diễn phía trước ở ấy bổ thượng khích lệ vai chính kỹ thuật diễn chụp hình. 2L, đời này không nghĩ tới còn có thể thấy so Trần Ánh Lê thượng bộ diễn còn kéo hông kỹ thuật diễn, thực sự có ngươi. 3L, nâng đi thôi, tiếp theo bộ. 4L, đạo diễn miệng, gạt người quỷ. Liền nhắm mắt lại lung tung thổi, cũng không sợ xét đánh ngày mưa bị đánh chết. 5L, hảo lạ, thật là nát như kỹ thuật diễn, nữ chủ khóc cũng khóc không được, liền dùng thuốc nhỏ mắt ngạch tế. Nam chủ người chết mặt, thật sự hảo cứng đờ. 6L, ta thật gờ, ta quáng ốc, ta thật sự hảo ái quyển sách này, nghĩ nhìn hai mắt, hiện tại cả người chính là tưởng tự sát. 7L, đạo diễn thổi qua như bức thật sự hại thật nhiều người, trả lại cho ta loại này ngốc bức một chút hy vọng. 78L, Giang Định có thể nhận hắn lao bà cái kia kỹ thuật diễn sao. 79L, là vợ trước, chỉ có thể nói tình yêu khiến người mù quáng. 80L, diễn xong lập tức đánh mất phục hôn ý niệm, cười chết. Trước hai tập khiến cho người hoàn toàn thất vọng, kịch đương nhiên khởi không được cái gì bằng nước. Cho dù họp phỉ xỉ ô hế bù bình luận khu tất cả đều là tiếng mắng, nhưng bởi vì xem kịch người cũng không nhiều. Cho nên điểm này tiếng mắng đảo cũng có thể xem nhẹ. Nghỉ đông lại là các đại ngôi cao trọng điểm hạng mục thượng tuyến quý, đã có hai bộ từ đại kịch sát ra tới hắc mã kịch tập. Trong đó liền có Tôn Nguyệt Âm diễn viên chính Vườn Trường Bánh Ngọt Nhỏ. Một chúng diễn viên chính bằng vào kịch tập lập tức nhiệt độ còn thượng ngôi cao vương bài tổng nghệ. Nàng cũng là thần tượng chuyển diễn viên khó được ra đầu người, hỏa lên sau lập tức tiếp mấy cái quốc dân nhãn hiệu đại ngôn, đúng là nhất xuân phong đắc ý thời điểm. Đồng dạng là tổng nghệ gia chuyển diễn viên Trần Ánh Lê, cũng đã từng bị nàng trước mặt mọi người nội hàm quá tiểu tam Tôn Nguyệt Âm tương đối lên đặc biệt keo kiệt, còn không có hôn thượng nữ chính, kỹ thuật diễn còn thực kham ưu. 109L, Trần Ánh Lê đêm khuya tĩnh lặng khi thật sự sẽ không nôn ra máu sao. Người đối diện hô mưa gọi gió, bản nhân còn tranh đua. 110L, chúng ta khách còn nói, Tôn Nguyệt Âm chính là người xem sẽ thích thanh thuần ngọt mũi mặt, quan trọng là nàng kỹ thuật diễn không tồi a, ít nhất ở tiểu ngọt kịch đủ dùng. 111L, Tôn Nguyệt Tâm thật là đem chính mình sống thành giới giải trí sáng văn. Trần Ánh Lê cũng không toan. Nàng liền Tôn Nguyệt Tâm là ai đều mau quên mất. Như thế nào liền thành nàng nghiến răng nghiến lợi hận người đối diện. Dù sao bờ bờ ép nổi lên tiếng đều là nặc danh, nàng nghĩ nghĩ, tùy tiện nổi lên cái cá mặt tên, ở thiệp hồi phục câu. 126L, Mỹ nữ mới không toan đâu. Thảo luận lâu như vậy, thiệp còn không có xuất hiện sống Trần Ánh Lê fans. 127L, ngươi là nàng bản nhân đi. 128L, hảo không biết xấu hổ còn khen chính mình là mỹ nữ. 129L, nguyên lai tốt nhất cười sự tình thế nhưng ở chỗ này, bản nhân họ Phan trung thành xuất hiện. 130L, lặn xuống nước lâu như vậy, nhắc tới Tôn Nguyệt Âm liền toát ra tới, quả nhiên là đối thủ một mất một còn. Trần Ánh Lê xem xong A Thanh, khí ngủ không được. Nàng! Không! Có! Trần Ánh Lê cũng là quá nhàn, cùng bọn họ ở thiệp tranh chấp ầm ĩ mấy trăm thiếp. Nhìn chằm chằm màn hình di động thời gian quá dài, đôi mắt đều có điểm lên men.